Hack nhân biện pháp luôn luôn rất nhiều nhưng mà dưới đại đa số tình huống nhìn xem đều không an toàn lắm. Máy dữ liệu hình dung hắn là cực kỳ am hiểu chui các loại chỗ trống. Khiêu chiến tất cả hiệp định an toàn ranh giới cuối cùng. Dùng đơn giản thô bạo phương pháp giải quyết tinh vi vấn đề. Đầy đầu đều là thằng tắp thức mạch suy nghĩ, cơ hồ đem hack nhân đọc công chức sổ tay về sau thành quả học tập bác bỏ thương tích đầy mình. Hack nhân đối với cục gạch này bình luận có chút phiền muộn. Nói thật, người đối với ta đánh giá thật có bết bát như vậy à? Máy dữ liệu lắc lắc thân thể. Nói thật, tổ chức bên trên đồng dạng đều như thế đánh giá lão công nhân. Nhất là đám kia có 200 năm trở lên kinh nghiệm làm việc, sau đó hack nhân liền thỏa, cảm giác chính mình đối với cục quản lý thời không vòng tròn bên trong quan thẩm tra tập tục có càng thâm nhập hiểu rõ. Đồng thời cảm thấy chính mình ở cái nghề này bên trong quả thực là cái điển hình tiêu binh. Hắn lần nữa cùng máy dữ liệu cùng Nolan xác nhận toàn bộ quá trình giao tiếp. Cũng bảo đảm Nolan tất cả hệ thống ở vào trạng thái tốt nhất. Sau đó hắn đối với Vivian kết minh sơ qua tình huống bên này đồng thời dùng sức vò đầu Lily. Cái này có thể khiến Husky cô nương ở vào ngắn ngủi ngây người trạng thái từ đó phòng ngừa nàng đề ra ý kiến phản đối. Cuối cùng hắn đối với Bạch Hỏa cùng Tu Tên làm ra hết thảy có ta, biểu lộ. Hy vọng dạng này có thể làm cho mình lộ ra. Nhiều bước một chút, tiếc nuối chính là hai vị liệt ma nhân cũng không rõ lắm hắn muốn làm gì trên thực tế ở Nolan ra trận. Máy dữ liệu bắt đầu giảng giải một đống lớn công nghệ cao danh từ về sau. Hai vị liệt ma nhân liền đã ở vào trạng thái mơ hồ. Cuối cùng hắn nhìn xem di tích trên đại sảnh treo trên không phù đoàn kia nói không rõ đến cùng là vật chất vẫn là năng lượng đồ chơi. Giơ hai tay lên thật cao, tới đi các cháu trai, ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng a. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên mở ra không gian tùy thân của bản thân cửa vào. Một to lớn vết nứt không gian xuất hiện ở không trung. Cũng trong chớp mắt quét ngang qua nghi tế đại sảnh toàn bộ trần nhà. Hắc ám đoàn năng lượng cùng đoàn năng lượng xung quanh trôi nổi. Các loại đồ vật loạn thất bát tao nháy mắt được thu vào trong đó. Hắn nghe tới cái kia thanh phảng phất vũ trụ mảnh vỡ một dạng hắc ám trường kiếm phát ra một trận sắc nhọn kêu gào. Trong đại sảnh bỗng nhiên nổi lên mạnh mẽ gió lốc, đại sảnh trên mặt đất phù văn trận liệt tiếp xúc bất lương kịch liệt lóe ra. Mà một trận ầm ầm nổ vang thì ở thế giới tinh thần của hắn bên trong vang lên. Cơ hồ liền tại bị thu nhập không gian tùy thân đồng thời. Đoàn kia năng lượng khổng lồ, cũng có thể là vật chất. Dù sao nhìn qua rất có thực cảm giác, liền bắt đầu xung kích không gian tùy thân ổn định kết cấu. Hách nhân ở tần số truyền tin bên trong giống to một tiếng. Nolan, hạm nương Nolan đã sớm trận địa sẵn sàng. Ở hách, nhân lời còn chưa dứt thời điểm, một đạo quang trụ liền từ trời mà hàng, đem hắn kéo vào trong khoang truyền tống của phi thuyền. Một giây sau, thuyền cự quy nham đài tất cả động cơ thông thường ầm vang khởi động. Linh giới tháp chuông trên không kia khe hở không gian bỗng nhiên mở rộng một vòng. Nolan thông qua quá tải chính mình hệ thống, trực tiếp khi tiến vào cổng không gian trước đó hoàn thành đối với phi thuyền siêu thời không gia tốc. Nháy mắt liền biến mất ở cơ pa hắc ám bên trong, thế giới thực trạm Kuiper, quan thẩm tra chuyên dụng bỏ neo cảng thao tác viên nhóm đang tiến hành thông lệ kiểm tra bảo trì. Nhân viên công tác chính thừa dịp thời gian này hiệu chỉnh lực hút cố định trang bị cuộn trì. Đột nhiên, một đạo ngân quang bỗng nhiên xuất hiện ở cố định trang bị phía trên, các nhân viên làm việc chỉ thấy bạch quang lóe lên, lờ mờ giống như là thuyền cự quy nham đài phi thuyền liền bá lập tức lại biến mất ở bọn hắn trước mắt. Một trẻ tuổi kỹ thuật viên lăng lăng nhìn xem trống rỗng bỏ neo đài. Chấm chấm, vừa rồi phi thuyền trở về một chuyến, bên cạnh có tương đối hiểu công việc lão công nhân vỗ vỗ người trẻ tuổi bả vai. Đừng hỏi, quan thẩm tra đại nhân đua phi thuyền đâu cũng có thể là thuyền của hắn tự đua với mình đâu. Mà vào lúc này, Nolan đã ở hệ thống quá tải dưới tình huống tân mãnh vô cùng xông qua mấy trăm vạn năm ánh sáng khoảng cách. Trong chớp mắt vượt qua tinh không, vọt tới một viên xa xôi hoang vu cổ lão hành tinh bên cạnh. Ở cái này ngắn ngủi trong vài giây, hách nhân đã cảm giác được không gian tùy thân của bản thân bên trong có một đoàn vô cùng lực lượng cuồng bạo đang mất đi khống chế. Hiệp định an toàn chính thông qua liên kết dữ liệu đối với mình phát ra tiếp tục không ngừng cảnh báo. Làm Nolan từ trạng thái siêu thời không thoát ly, máy giám thị ngoại bộ truyền đến vũ trụ hình tượng một nháy mắt. Hắn hét lớn, đem ta ném ra, Nolan không chút do dự mở ra không gian đạn bắn. Hách nhân một giây sau liền phát hiện chính mình đang đứng ở trong vũ trụ sao trời. Một viên dần dần già đi màu cam hành tinh đang tại trước mắt cháy hừng hực. Khủng bố phản ứng hạt nhân biển lửa ở bất an dung chuyển. Hắn mở ra không gian tùy thân, đem một đoàn hắc ám lực lượng khổng lồ thả ra ngoài. Sau đó, ở mình bị hành tinh lực hút kéo xuống trước đó trở lại trên phi thuyền. Mà ở trong vũ trụ, đoàn kia nhúc nhích, khó mà phán định đến cùng là năng lượng vẫn là vật chất không chất lượng đoàn khối thoát ly không gian tùy thân trói buộc. Nó nhanh chóng mà bành trướng, tựa như một nổi giận hắc ám như dã thú ở trong vũ trụ không chút kiêng kỵ khuếch trương thân thể của mình. Cũng ở mặt trời lực hút dưới tác dụng nhanh chóng hướng về hành tinh rơi xuống. Ở hành tinh biển lửa mặt ngoài thì có một mảnh to lớn đến đáng sợ khu vực chậm rãi phát sinh sụp đổ cùng vặn vẹo, liền như là cùng trong vũ trụ hắc ám lực lượng phát sinh tương hỗ cảm ứng. Ngươi nhìn, ta cũng đã nói sẽ rất thuận lợi. Hách nhân trở lại trên phòng điều khiển về sau mới thở dài một hơi. Hắn vỗ vỗ thuyền cự quy nham đài đài điều khiển, nói thật, ngươi bây giờ gia tốc là càng ngày càng thông thuận. Bảo trì vận động, thường xuyên chạy một chút, mỗi ngày oanh mấy lần động cơ, thường thường vòng quanh hệ ngân hà đến cái chạy cự ly dài. Thân thể bồng bồng, Nolan hình chiếu 3D xuất hiện ở trước đài điều khiển phương. Nàng lộ ra được trên người mình cơ bắp, cứ việc lấy nàng bây giờ bộ thân thể này làm như vậy đã không có chút ý nghĩa nào. Sau đó nàng lộ ra nhe răng nhếch miệng bộ dáng. Tê, bất quá quá tải thật đúng là khó chịu a. Ta cảm thấy chính mình ống dẫn năng lượng chính đang giống như bốc lửa. Sau khi trở về nên muốn kiểm tra kiểm, Nolan, mà nói còn chưa nói hết. Máy giám thị ngoại bộ truyền đến hình tượng gây nên hách nhân cùng chú ý của nàng. Viên kia dần dần già đi ảm đạm hàng tinh đang tại cấp tốc trở nên sáng lên. Hàng tinh mặt ngoài biển lửa phảng phất bị rào loạn mặt hồ một dạng mãnh liệt rung chuyển. Đột nhiên, tất cả nhiệt hạch liệt diễm cũng bắt đầu hướng về hàng tinh mặt ngoài một chút tụ tập tới. Liền phảng phất một siêu cấp khối lượng khổng lồ thể hay là lỗ đen đang tại đem viên này giả yếu mặt trời thôn vệ đi vào. Hách nhân lập tức khiến Nolan phóng đại hàng tinh mặt ngoài tình huống. Rất nhanh hắn liền phát hiện những thứ này dị thường hiện tượng căn nguyên. Đúng là hắn trước đó ném ra đoàn kia hắc ám lực lượng. Kia, hắc ám lực lượng bây giờ cách hàng tinh còn rất xa khoảng cách. Nhưng mà nó cũng đã bắt đầu ô nhiễm hàng tinh, một mảnh to lớn bóng tối đang tại nhiệt hạch biển lửa bên trên lan tràn. Cơ hồ thoáng qua ở giữa, mặt trời đã lung lay sắp đổ, hộ thuẫn đã cường hóa, Nolan lập tức kịp phản ứng, khẩn cấp lần tránh, liệt nhật bộc phát, ánh sáng sáng chói chiếu rọi vũ trụ. Sau một lát, thuyền cự quy nham đài ở một tương đương nơi xa xôi ngừng lại. Máy giám thị ngoại bộ chuyển hướng trước đó viên kia hàng tinh phương hướng. Nguyên địa chỉ còn lại một mảnh nóng rực hỏa vân, một mảnh đang lấy tốc độ kinh người khuếch tán, thuộc về hàng tinh hài cốt đám mây, một viên cổ lão sao trời dập tắt, mới bụi, sao vẩy hướng vũ trụ thâm không, chấm chấm, đây là đời ta nổ tan tành lớn nhất đồ chơi. Hách nhân trầm mặc thật lâu, đưa tay lau lau cái trán, kết nối cùng máy dữ liệu thông tin, lại nói ta vừa rồi nổ tan tành cái đồ chơi, người giúp ta khởi thảo cái báo cáo, máy dữ liệu bên kia đang chuẩn bị hỏi thăm hách nhân tình huống đâu. Nghe vậy sững sờ, người nổ tan tành cái gì rồi? Một mặt trời, ngoặc kép chấm, chấm chấm, cái gì, hàng tinh, thông dụng phân biệt đẳng cấp IV cấp ám tinh, dự đoán còn thừa tuổi thọ 4.000 vạn năm, khiến ta cho nổ, bất quá chưa tạo thành nhân viên thương vong. Hách nhân thở dài, là đoàn kia hắc ám năng lượng vấn đề, nó rơi vào mặt trời, đồng thời ở còn chưa tiếp xúc đến vòng nhật nghiện dưới tình huống. Ảnh hưởng nó, cuối cùng đem nó dẫn nổ, toàn bộ quá trình dẫn nổ đã bị Nolan ghi chép lại. Căn cứ quan sát của ta đây là một lần cực đoan cấp tốc ô nhiễm. Máy dữ liệu thanh âm lần thứ nhất có chút khẩn trương. Hắc ám năng lượng đâu? Đã chôn vùi, tin tức tốt duy nhất. Hách nhân xác nhận một chút Nolan phản hồi về đến chỉ số. Nó ở dẫn nổ hàng tinh trong quá trình khô kiệt, hiện trường chưa lưu lại bất luận cái gì có hại vật chất cùng năng lượng. Đương nhiên, ta sẽ dựa theo an toàn quy tắc lưu lại mấy cái máy thăm dò. Đối với khu vực này tiếp tục giám sát một hồi, máy dữ liệu bên kia trầm mặc một lát, đã ghi chép, bản cơ đang cùng Nolan trao đổi dữ liệu cũng tiến hành báo cáo. Người tranh thủ thời gian, trở về đi, về trước thu thanh kiếm này đồ chơi này đã an tĩnh lại. Nhưng bản cơ cảm thấy nó vẫn sống. Máy dữ liệu câu nói sau cùng khiến hách nhân cấp tốc đem viên kia vừa mới bị chính mình nổ tan tành hàng tinh để ở một bên. Hắn ý thức được trước mắt việc khẩn cấp, trước mắt vẫn là cái kia thanh thí thần chi kiếm cùng cơ pa hỗn loạn. Ở cái này về sau, vụ lộn xộn này rốt cục nên kết thúc. Làm hách nhân trở về cơ pa không gian về sau, hắn nhận Lily nhiệt liệt hoan nghênh. Husky cô nương nắm lấy cánh tay của hắn gặm chí ít 7-80 miệng. Mãi đến cường tính hộ thuẫn bị gặm kim quang loạn bốc lên, mà Lily đau răng thực tế không cắn nổi mới thôi. Chủ thuê nhà ngươi có thể hay không hơi ổn trọng điểm. Lily chống nạnh nhìn hầm hầm hách nhân, đột nhiên liền ôm như vậy một đại đoàn ô 78 đen đồ vật thoát ra ngoài, ngươi là muốn hù chết cá nhân nha. Ngươi có biết hay không cái này cùng ôm đạn hạt nhân công kích là một khái niệm. Hách nhân khiến Lily dừng lại đoạt công làm sửng sốt một chút. Hắn quả thực là không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị cô nương Husky này như thế giáo huấn. Bình thường luôn cảm thấy cái này đồ ngốc trừ ăn ra chính là ngủ, căn bản không tim không phổi. Nhưng lại không nghĩ tới cô nương này thời khắc mấu chốt còn rất quan tâm chính mình cái này chủ thuê nhà. Hắn có chút cảm động lại có chút phiền muộn, ngạch, thật có lỗi. Bất quá người cảm thấy chính mình là một thả xích liền biến mất Husky, có tư cách giáo huấn khiến ta ổn trọng điểm A. Lily tại chỗ gừ một giọng kém chút lại xông lên, vạn hạnh hách nhân kịp thời dùng một thanh bột mì chiên cay đem cô nương này chắn trở về. Về sau hắn mới nghĩ rõ ràng vì sao Lily cũng có quan tâm như vậy người thời điểm kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Trung khuyển hộ chủ, nàng bản năng phát tác. Mất đi cung ứng năng lượng về sau, trong nghi tế đại sảnh ma pháp phản ứng, đã bình lại, pháp lực mạnh mẽ ba động biến thành phù văn trận liệt bên trong chậm rãi chảy tia nước nhỏ. Cũng bị Isaac thiết trí xuống tới ác ma phù văn hấp thu tiêu mất. Loại kia khiến người ta khó chịu áp bách khí tức cũng biến mất. Cho dù gỡ xuống vòng cổ di sinh cũng sẽ không lại nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hách nhân nhìn một chút trong đại sảnh tình huống, phát hiện ở đại sảnh trên trần nhà có một mảng lớn cháy đen vết tích. Vết rạn nứt cơ hồ che kín toàn bộ nóc phòng. Kia cường đại hắc ám năng lượng thậm chí kém chút liền phải đánh xuyên nữ thần sáng thế cung điện. Nhưng nghĩ đến nguyên một khỏa hàng tinh đều ở hắc ám năng lượng dưới ảnh hưởng nháy mắt bạo tạc. Hách nhân cảm thấy đại sảnh trên nóc, nhà vết rạn nứt đều là trò trẻ con. Cái kia thanh màu đen thí thần chi kiếm vẫn lơ lửng tại phòng trung ương. Liền phảng phất cái gì đều không có phát sinh một dạng lẳng lặng ở giữa không trung xoay tròn lấy. Hiện tại thanh kiếm này là cái tình huống gì? Hách nhân hỏi thăm ở đây giám sát dữ liệu máy dữ liệu. Về sau nó không tiếp tục náo ra yêu tiêu thân. Ở ngươi đem đoàn kia năng lượng rời đi về sau, trong đại sảnh ma pháp phản ứng liền mất đi chống đỡ. Hết thảy ở trong vài giây liền kết thúc, máy dữ liệu khó cực kỳ nghiêm túc báo cáo. Hiện tại thanh kiếm này đã an tĩnh lại, bản cơ từ vừa rồi giám sát đến bây giờ, chưa phát hiện nó cùng ngoại giới tiếp tục tiến hành bất kỳ trao đổi gì. Nhưng ngươi nói đồ, chơi này vẫn còn sống. Hách nhân nhớ tới máy dữ liệu trước đó ở thông tin bên trong nhắc tới từ ngữ. Máy dữ liệu lắc lắc thân thể, đúng vậy, nó nội bộ có vật gì đó ở vận chuyển, từ vừa rồi bắt đầu đến bây giờ đều không dừng lại qua. Chúng ta đối với toàn bộ ma pháp thuật thức phá hư tiểu hồ chỉ là để nó làm trước tiến trình nhiệm vụ kết thúc mà thôi. Nhưng đối với thanh kiếm này chưa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí đi tới thí thần chi kiếm bên cạnh. Ở khoảng cách nó chỉ có xa 2 mét địa phương mới dừng lại. Hắn quan sát đến chuôi này tội ác binh khí kỳ diệu hình thái. Thí thần chi kiếm liền phảng phất vũ trụ một mảnh vụn. Khi nó xoay chậm chậm, thời điểm trên thân kiếm nhỏ vụn, ngôi sao, lại cố định ở một vị trí nào đó. Vẫn chưa theo thân kiếm di động. Bởi vậy thứ này nhìn qua quả thực tựa như một đạo thông hướng dị thế giới vết nứt. Có lẽ nó thật là loại mảnh vỡ nào đó, từ vũ trụ bên trên rơi xuống mảnh vỡ, trên thân kiếm kia ngôi sao có lẽ là chân thực tồn tại. Lúc này Vivian thanh âm đột nhiên từ tần số truyền tin truyền đến. Lại nói ta có thể vào rồi sao? Hách nhân tranh thủ thời gian ngăn đón. Ai đi chờ chút, ta trước tiên đem đồ chơi này thu lại. Thí thần chi kiếm vừa rồi cũng bởi vì cảm ứng được Vivian thuần túy thần huyết mà bạo tẩu một chút. Lúc này vì lý do an toàn, Hách nhân quyết định trước tiên hoàn thành thu về công tác. Hắn mở ra không gian tùy thân, lấy ra chuyên môn dùng cho phong tồn vật phẩm nguy hiểm dương kim loại màu trắng bạc. Sau đó lại thả ra hai đài máy tự phục vụ trở về thu cái kia thanh hung khí. Hai đài máy tự phục vụ huyên thuyên đi tới thí thần chi kiếm bên cạnh. Dùng bọn chúng máy móc xúc tu cẩn thận từng ly từng tí đụng chạm cái kia quỷ dị hắc ám thân kiếm. Xung quanh tất cả mọi người chuẩn bị tốt nghênh đón ngoài ý muốn chuẩn bị. Nhưng mà cuối cùng cái gì đều không có phát sinh. Máy tự phục vụ rất nhẹ nhàng liền đem trường kiếm màu đen từ lơ lửng lực trường bên trong lấy ra ngoài. Vô kinh vô hiểm bỏ vào thu về trong thùng, đóng lại vật chứa, thiết trí tốt bế tỏa, lại khởi động dương kim loại năng lượng bình chướng cũng đem nó thu nhập không. Gian tùy thân, làm xong đây hết thảy về sau hách nhân mới cùng Vivian phát tin tức. Thỏa đáng, ngươi vào đi, hắn vừa dứt lời liền thấy nghi tế cửa đại sảnh bỗng nhiên sáng lên một đạo điện quang. Ngay sau đó ầm ầm một tiếng sấm liền bổ vào trên đầu mình. Một đoàn con rơi nhỏ ô áp áp bay vào đại sảnh. Ở giữa không trung biến thành Vivian hình thái, cái sau chống nạnh đối với hách nhân trợn mắt nhìn, người bình thường liền không thể hơi ổn trọng điểm, có người dạng này ôm đạn hạt nhân công kích, hách nhân lập tức cảm thấy thiết pháp này làm sao có chút quen tai. Sau đó tranh thủ thời gian chỉ hướng bên cạnh vừa ăn xong đồ ăn vặt đang bận liếm ngón tay Lily. Vừa rồi nàng đã cắn qua ta, ngươi còn bổ ta làm gì? Vivian tiếp tục, chống nạnh, nói nhảm, một husky giáo huấn ngươi ngươi có thể nghe vào vài câu. Mà lại con hàng này một bao bột mì chiên cay liền bị ngươi chắn trở về. Lily mút lấy ngón tay. Là nửa bao chủ thuê nhà thật keo kiệt, tất cả mọi người, chấm chấm mập kép, đi đi, chúng ta trước tiên không truy cứu cái này được sao? Hách nhân khiến con rơi cùng đại cầu chằm chằm toàn thân run rẩy. Tranh thủ thời gian lên tiếng nói sang chuyện khác, tối thiểu chuyện này bình an giải quyết nha, hiện tại sự cố đầu nguồn đã thu về hoàn tất, có hay không có thể cho rằng cơ pa sự kiện kết thúc rồi. Bạch Hỏa cùng tu tên trên mặt đồng thời lộ ra vẻ phức tạp, có việc kiện rốt cuộc bình an chấm dứt nhẹ nhõm. Cũng có đến chậm mỏi mệt cùng cảm khái, đương nhiên còn có đối với liệt ma nhân nhất tộc tao ngộ như thế sau tai nạn tương lai lo lắng. Bất quá Vivian đột nhiên lên tiếng cắt lời hiện trường tất cả mọi người suy nghĩ. Còn có sự kiện, chuyện gì? Hách nhân lập tức không nghĩ tới còn có cái gì bỏ sót chỗ. Hiện tại dẫn đến nội chiến kẻ cầm đầu đã bị an toàn thu về. Cơ pa chiến hỏa cũng đã lắng lại, còn lại kết thúc công tác cùng sau đó điều tra cũng không phải là hiện tại liền có thể hoàn thành. Hắn cảm thấy phía bên mình công tác đã không còn. Đệ nhất thánh nhân, Vivian từ từ nói, ánh mắt rơi trên người Claude, đột nhiên trở nên có chút lăng lệ. Hiện tại phiền toái lớn nhất đã giải quyết, chúng ta có thể nói chuyện cái này đi. Claude từ vừa rồi bắt đầu liền từ đầu đến cuối đứng ở một bên, cùng bọn hách nhân duy trì một không xa không gần khoảng cách. Vị này bên trong liệt ma nhân người nổi bật, đệ nhất thánh nhân quan hầu cùng truyền lệnh quan, ở vừa rồi toàn bộ kinh tâm động phách trong quá trình đều duy trì lấy làm cho người khen ngợi chấn định. Mà ở sự kiện kết thúc về sau hắn thì trầm mặc đến bây giờ, liền phảng phất đang chờ có ai kêu tới mình đồng dạng. Hách nhân cũng đột nhiên kịp phản ứng, có vẻ như ở cái này một đoàn rối bời sự kiện bên trong có cái kẻ rất quan trọng bị xem nhẹ, liệt ma nhân đệ nhất thánh nhân, ở cơ pa chi loạn, bên trong, 12 vị thánh nhân cử hành quỷ dị nghi thức, sau đó chết thảm, trưởng lão giáo đoàn ở quỷ dị cuồng nhiệt, dưới trạng thái cuốn vào chiến hỏa, sau đó thảm bại, có một thanh âm, ở phía sau màn dẫn đạo đầy hết thảy. Đồng thời giả mạo thánh nhân đoàn danh nghĩa ở trong nghi tế đại sảnh chỉ huy cả tràng chiến tranh. Mà thanh âm này đến nay vẫn bao phủ ở trong sương mù. mà ở đây hết thảy hỗn loạn trong vòng xoáy, một vốn nên là trọng yếu nhất nhân vật Gia Hòa lại phảng phất thần ẩn một dạng bị tất cả mọi người xem nhẹ. Đệ nhất thánh nhân đang làm gì? Nghi tế đại sảnh, 11 chồng cho tàn, yến hội sảnh, Betolis cũng lưu lại di hài, 13 tên trong thánh nhân chỉ có 12 người hạ lạc vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Đệ nhất thánh nhân lại ngay cả cái mặt đều không có lộ. Trước đó là các loại sự vụ quấn thân khiến bọn hách nhân không dành bận tâm việc này, nhưng bây giờ hết thảy đều kết thúc. Vivian cảm thấy cần thiết khiến vị kia đệ nhất thánh nhân ra linh lợi. Clodagh nghe tới Vivian tra hỏi về sau vẫn duy trì trầm mặc. Tấm kia vĩnh viễn chấn định trên mặt tựa hồ nhìn không ra bất cứ tia cảm tình nào biến hóa. Lily là cái không có kiên nhẫn gâu, cho nên nàng khó tránh khỏi trách trách hô hô. Đúng nga, các người cái kia quan tư lệnh tối cao đâu? Chuyện lớn như vậy hắn đang làm gì? Bạch Hỏa cùng Tu Tên cũng là một mặt tò mò nhìn Clodagh. Mặc dù bọn hắn hai cũng là bên trong liệt ma nhân không lớn không nhỏ cán bộ, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua vị kia truyền thuyết cấp bậc đại nhân. Chỉ là bình thường thường xuyên nghe tới đệ nhất thánh nhân. Truyền thuyết, hoặc là từ giống Clodagh dạng này, truyền lệnh quan, trong miệng nghe tới đệ nhất thánh nhân khẩu dụ mà thôi. Nếu như là các ngươi chỉ vị kia, đệ nhất thánh nhân. Ta chưa bao giờ thấy qua hắn. Clodagh rốt cục mở miệng, nhưng mà câu trả lời của hắn khiến người chấn kinh. Người nói cái gì? Hách nhân trừng tròng mắt. Người không phải đệ nhất thánh nhân quan hầu à? Lịch đại quan hầu đều chưa thấy qua đệ nhất thánh nhân. Chúng ta chỉ là đứng ở cánh cửa kia bên ngoài, làm bộ bên trong có người mà thôi. Clodagh đột nhiên thở dài một hơi, tựa hồ một nặng nề gánh vác rốt cục có thể buông xuống. Hắn nhìn xem một mảnh hỗn độn nghi tế đại sảnh, nhất là đại sảnh nơi hẻo lánh những cái kia cho tàn chồng. Thánh nhân, đoàn đã trở thành lịch sử, ta cảm thấy bí mật này cũng bảo trì không đi xuống. Đệ nhất thánh nhân cũng không tồn tại, đã biến mất mấy ngàn năm, cơ hồ là ở liệt ma nhân tổ chức này vừa mới thành lập thời điểm biến mất. Trong nghi tế đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kỳ thật làm Clodagh nói ra đệ nhất thánh nhân cũng không tồn tại thời điểm. Hách nhân kinh ngạc trong lòng không hề giống Bạch Hỏa cùng Tu Tên mãnh liệt như vậy. Hắn sớm có phương diện này suy đoán đệ nhất thánh nhân là thần bí như vậy. Cho dù ở liệt ma nhân cái quần thể này bên trong cũng lộ ra quá mức quỷ dị. Một đã mấy ngàn năm không có lộ mặt qua truyền thuyết nhân vật. Một vẻn vẹn dựa vào truyền lệnh quan cùng người hầu thay truyền lời lãnh tụ. Một căn bản không rời đi gian phòng cực đoan người ẩn cư. Có những thứ này trạch hướng thông thường đặc trưng. Ai thực có can đảm vỗ bộ ngực khẳng định đệ nhất thánh nhân là chân thật tồn tại? Ai dám nói đây không phải một dùng để trấn an lòng người? Hoặc là vẻn vẹn, dùng để an ủi bản thân biểu tượng tinh thần, biểu hiện ra lớn nhất dao động chính là Bạch Hỏa cùng Tu Tên, cùng hách nhân những thứ này, ngoại nhân, khác biệt. Hai người bọn họ là thật liệt ma nhân, mà lại là ở Bắc Cực pháo đài xuất sinh lớn lên cái đám kia đáng tin nhân viên. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn liền nghe thánh nhân đoàn cố sự. Đệ nhất thánh nhân bất hủ, cường đại, thông thiên triệt địa ấn tượng đã trong lòng bọn họ thâm căn cố đế. Làm chính thống liệt ma nhân, Bạch Hỏa cùng Tu Tên cho tới bây giờ liền không nghĩ tới bất kỳ một cái nào thánh nhân sẽ có biến mất một ngày. Càng đừng đề cập là cái kia trong truyền thuyết so với tất cả thượng cổ thần linh đều cường đại hơn. Nghe nói đã cùng viên tinh, cầu này một dạng bất hủ đệ nhất thánh nhân, nhưng mà kia đệ nhất thánh nhân vậy mà ngay từ đầu liền không tồn tại sớm tại chúng thần chiến tranh còn chưa lúc bắt đầu liền đã vẫn lạc. Nhưng bây giờ đã có 12 tên thánh nhân ở khởi động, hắc ám chi kiếm, nghi thức bên trong hôi phi yên diệt. Loại chuyện này xung kích giống như cho Bạch Hỏa cùng Tu Tên nhất định giảm sóc. Bọn hắn đang kinh ngạc qua đi vẫn là tỉnh táo lại. Tiếp theo lấy ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem Clodagh, chăm miệng một lời. Người phát thệ nói là thật, lấy bất luận cái gì danh nghĩa phát thệ, Clodagh mặt không biểu tình, bao quát huyết mạch gia tộc của ta, mỗi một vị tổ tiên danh nghĩa, đệ nhất thánh nhân vẫn lạc tại 6.000 năm trước, cũng chính là thời đại, thần thoại huy hoàng nhất, liệt ma nhân cái quần thể này vừa mới bộc lộ tài năng niên đại. Thậm chí sớm hơn hành động săn giết lần thứ nhất, đệ nhất thánh nhân có lẽ là một cái duy nhất không có tham dự qua chúng thần chiến tranh liệt ma nhân nàng ở trước đó liền đã rời đi. Hách nhân cùng người khác hai mặt nhìn nhau, hắn đột nhiên ý thức được thời gian này điểm tựa hồ rất mấu chốt. Người nói là, ở liệt ma nhân chính thức đối với dị loại khác tuyên chiến trước. Nói cách khác trước lúc này liệt ma nhân liền đã tồn tại. Nhưng các ngươi cũng không có đối với dị loại khác tuyên chiến. Clodagh chỉ là gật đầu, đệ nhất thánh nhân sau khi ngã xuống các ngươi mới bắt đầu hành động săn giết. Hách nhân theo sát, cả mọi người đang nghĩ biện pháp thích ứng thế giới này, hoặc là nghĩ biện pháp thoát khỏi xuyên qua bức tường hiện thực sinh ra di chứng. Lại thêm mỗi cái chủng tộc đến địa cầu lúc, điểm rơi, đều rất phân tán. Cho nên ban sơ thời gian là ở hỗn độn cùng hòa bình trung độ qua. Liệp ma nhân sớm nhất sinh động ở 6.000 năm trước. Mà lại bọn hắn vừa lộ diện thời điểm cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Bởi vì lúc kia bọn hắn chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Phạm vi hoạt động rất hẹp, niên đại đó tất cả dị loại chủng tộc cũng nhiều ít sẽ có ma sát. Cho nên liệp ma nhân hoạt động vẫn chưa gây nên coi trọng. Chờ về sau lại qua một đoạn thời gian, các dị loại thượng cổ phát hiện liệp ma nhân mục tiêu là phân tán, hách nhân sau khi nghe xong chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Cái này di thiên đại hoang, kỳ thật cũng không cần làm được trình độ này đi. Nhất là cái này hoang ngôn còn tiếp tục đến hôm nay. Xác thực không cần tiếp tục lâu như vậy, Clodagh vậy mà bộ phận đồng ý hách nhân thuyết pháp, Ở thời đại thần thoại kết thúc, liệt ma nhân địa vị vững chắc về sau liền không cần tiếp tục. Nhưng vạch trần chân tướng cũng là có đại giới. Ở ban sơ 1000 năm bên trong chúng ta dựa vào, tộc trưởng vẫn khỏe mạnh, tín niệm chống nổi gian nan nhất tuế nguyệt. Một hoang ngôn tiếp tục 1000 năm, như vậy thông minh nhất cách làm chính là đem cái này hoang ngôn xem như thật. 1000 năm thời gian, liệt ma nhân đã thích ứng các lãnh tụ thâm cư. Tại hết thảy đều kết thúc, xin cho phép ta mang ngươi, cùng bằng hữu của ngươi đi một chỗ. Đối mặt Bloder mời, Vivian phản ứng đầu tiên là nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Nàng có hơn 1000 năm tư lịch, được chứng kiến phát sinh ở trên viên tinh cầu này tất cả sóng to gió lớn. Đồng thời mấy năm gần đây còn kiến thức phát sinh ở trên những tinh cầu khác sóng to gió lớn. Nàng cũng không phải là người nhát gan, nàng chỉ là cảm giác cái này Cloder rất cổ quái đến khả nghi tình trạng. Một trẻ tuổi, cùng bạch hỏa một giới liệp ma nhân, cho dù hắn ở ma pháp cùng chiến kỹ phương diện lại thiên phú kinh người. Hắn cũng khuyết thiếu tất yếu tư lịch cùng nhân sinh trí tuệ. Chỉ ít trên lý luận một dạng này người trẻ tuổi là tất nhiên khuyết thiếu hai thứ này. Nhưng trước mắt cái này Cloder rất rõ ràng không phù hợp những đặc trưng này. Mà lại hắn cũng thản nhiên thừa nhận trong linh hồn của mình có những vật khác. Đối mặt loại tình huống này, Vivian liền không thể không hỏi nhiều một câu, đi theo người trước đó hỏi trước một tiếng, người đến cùng là ai, là Cloder, vẫn là thứ gì khác, nếu như là cái nào đó lão gia hỏa mà nói đại khái có thể thẳng thắn hai ta nói chuyện. Ta cảm thấy trên viên tinh cầu này hẳn không có so với ta càng cổ lão sinh vật. Có lẽ chúng ta là quen biết đã lâu, ta đúng là Cloder, trẻ tuổi liệp ma nhân mỉm cười, không thể giả được, nhưng ta còn tiếp nhận một phần ngoài định mức truyền thừa. Phần này truyền thừa cùng Cloder linh hồn cùng tồn tại, khiến ta biết được viễn cổ bí mật, đồng thời khiến ta vào giờ phút này, nơi đây đối với ngài phát ra mời, mời đi theo ta chính là muốn dẫn các ngươi đi gặp kia phần truyền thừa chủ nhân. Chúng ta một khối cùng đi qua, hách nhân chỉ chính mình, còn có bên cạnh Lily, bên này nhưng không đều đáng tin, tất cả mọi người, trẻ tuổi liệp ma nhân chỉ là gật đầu, ánh mắt cũng ở bạch hỏa cùng tu tên trên thân đảo qua. Giờ này khắp này nơi đây xuất hiện ở trước mắt ta, đều là cần phải mời. Đây là 6000 năm trước truyền xuống dụ lệnh, lại là loại này vượt qua thời không đồ chơi. Hách nhân không chịu được cảm giác một trận phát lạnh, như loại này hàng ngàn hàng vạn năm trước liền đã quải điệu ra hòa lại còn lưu lại tiên đoán nói XX5XX Nguyệt muốn phát sinh cái gì cái. Gì vậy tình huống là hắn nhất xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bởi vì vận mệnh cùng tiên đoán là trong lòng hắn tà môn nhất khó làm đồ vật. Mà coi là mình trở thành loại này tiên đoán một phần từ thời điểm hắn liền càng hư. Nhưng Cloder đã nói đến đây cái tình trạng, hắn tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Cho nên cuối cùng vẫn là kiên trì gật đầu. Vậy thì tốt, đi theo ngươi một chuyến. Thế là cái này đã bao phủ tầng một sắc thái thần bí, trẻ tuổi, liệp ma nhân liền dẫn đám người rời đi nghi tế đại sảnh. Dọc theo một đầu mật đạo tiến về đại sảnh phía sau chỗ càng sâu. Trên đường, hách nhân nhịn không được tiến đến bạch hỏa bên cạnh. Nói thật, Cloder trước kia là cái gì người như? Vậy, đã nói, xúc không nhiều. Bạch hỏa cao mày, hắn ở gia nhập trưởng lão giáo đoàn trước đó là cái trầm mặc ít nói hướng nội gia hỏa. Gia nhập giáo đoàn về sau thì tuân theo thanh quy giới luật. Trên cơ bản trải qua cùng các thánh nhân một dạng thâm cư không ra ngoài sinh hoạt. Dựa theo quy củ, thánh nhân quan hầu không thể hôn phối, không thể sinh con, không được rời đi bắc địa, thậm chí không cần thiết đều không được rời đi linh giới tháp chuông. Như loại này hoàn toàn đem chính mình bao vây lại ra hỏa. Ta làm sao biết hắn trước sau có thay đổi gì, bạch hỏa cùng hách nhân cũng không thế nào hạ giọng, cho nên Cloder nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng trẻ tuổi quan hầu đối với việc này không có chút nào khúc mắc. Hắn còn kiên nhẫn giải. Thích một câu, thánh nhân mỗi một cái quan hầu đều là thông qua nghi thức nhậm chức. Quan hầu cũ ở trên nghi thức rời chức vị, quan hầu mới ở trên nghi thức tiếp nhận chúc phúc, mà một chút ký ức cổ lão thì sẽ thông qua nghi thức này truyền lại cho người kế nhiệm. Liệp ma nhân lịch sử quá lâu đời, chúng ta là trên viên tinh cầu này truyền thừa lâu nhất chủng tộc. Một ít bí mật nhất định phải thông qua phương thức ổn thỏa truyền xuống tiếp. Hách nhân thuận miệng hùa theo, cuối cùng, ở Cloder dẫn đầu xuống tới đến một gian mật thất trước. Cloder ở cửa mật thất đứng vững. Kích hoạt kia phiến nặng nề cổ lão thực chất đại môn. Đại môn vô thanh vô tức hướng về phía trên trôi nổi mở ra. Xin mời vào đi, một cổ lão giả có lời muốn nói với các ngươi. Hách nhân cùng Vivian liếc nhau, hai người vai sóng vai đi vào gian phòng, sau đó liền bị bên trong cảnh tượng hù dọa. Chính hình tròn trong phòng không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà bài trí. Chỉ có trung ương an trí lấy một cực đại, giống như là tế đàn đồ vật, mà ở cái tế đàn này bên trên thì lẳng lặng đặt vào một viên cao khoảng 2 mét to lớn đầu lâu. Viên này đầu lâu già nua mà héo rút. Tóc trắng phơ, nếp nhăn tung hoành, màu đỏ sẫm trên khuôn mặt mang theo uy nghiêm khí thế. Cũng chỉ có như thế một cái đầu lâu, sau đó tiến đến Lily cũng bị giật nảy mình, ngay sau đó liền lấy một husky phải có đậu bỉ cùng ngốc lớn mật trên tinh thần trước kiểm tra đầu lâu tình trạng. Nàng muốn nhìn một chút cái, này dưới đầu mặt trong tế đàn có phải là ẩn dấu cổ cùng thân thể. Nhưng liền ở nàng vừa muốn tiến lên thời điểm, cái đầu kia chậm rãi mở mắt ra, một đôi hơi có chút vần đục, nhưng vẫn tràn đầy trí tuệ con mắt, đôi mắt này chậm rãi ở hách nhân một nhóm trên thân đảo qua. Sau đó đám người liền nghe tới một thanh âm trực tiếp trong đầu vang lên. Các ngươi đến, xem ra chàng tai nạn này là bị các ngươi giải quyết. Hách nhân nhìn chằm chằm viên này đầu nhìn một hồi mới đột nhiên kịp phản ứng đây là cái gì. Một thủ hộ cự nhân, Muru cùng Limendus đồng bào, nữ thần sáng thế trung thành vệ sĩ, một thủ hộ cự nhân nhưng mà lại chỉ có một cái đầu lâu. Người khác rất hiển nhiên cũng nhận ra viên này đầu chủng tộc, nhưng bọn hắn đều ý thức được tình huống hiện tại không rõ. Cho nên không có người tùy tiện nhắc lên nữ thần sáng thế cùng trường tử danh hiệu. Liền ngay cả Lily cái này thiếu tâm nhãn đều dùng sức che miệng của mình. Nàng kém chút bật thốt lên hô lên, thủ hộ giả, ba chữ. Vạn hạnh phản ứng còn rất nhanh, Vivian cẩn thận cùng cự nhân chi sọ nhìn nhau. Không xác định cái này lưu lạc địa cầu thủ hộ giả có phải là cùng dị loại khác một dạng cũng ở xuyên qua bức tường hiện thực trong quá trình nhận ký ức xung kích. Ngươi là, lão hữu, ngươi quả nhiên lại mất đi ký ức. Cự nhân chi sọ thanh âm lần nữa truyền đến, ôn hòa bên trong mang theo một chút xíu ý cười. Tốt à, vừa vặn cũng có rất nhiều. Lần thứ nhất nhìn thấy khuôn mặt, vậy liền giới thiệu một chút. Các ngươi có thể gọi ta Mimia. Mimia, Lily lập tức gào to. Trong thần thoại Bắc Âu cái kia trông coi trí tuệ chi tuyền. Khiến Odin hố một thanh. Cuối cùng bị Vanir thần tộc cho chặt trí tuệ cự nhân Mimia. Lily cái này mồm mép doạch đó là người bình thường ngăn không được. Hách nhân còn không có kịp phản ứng nàng liền đã bla bla bla đem cái này không trải qua đại não mà nói đều nói ra. Nhưng mà cự nhân chi sọ nhưng không có bất luận cái gì tức giận bộ dạng. Cái này to lớn đầu chỉ là lộ ra vẻ mỉm cười. Đó là một lần sự cố, vụng về Hornia không nên dây vào máy móc đài. Venerhai lăng kính mặt trời thiêu cháy thân thể của ta, khiến người ta tiếc nuối tổn thất. Nhưng đầu của ta, sống cũng không tệ lắm, mà lại... Cự nhân chi sọ hài hước nói, đồng thời ở tế đàn trên mặt đất phụ cận cũng đột nhiên sáng lên rất nhiều phù văn. Ở phù văn quang huy chiếu rọi xuống, các loại dụng cụ từ gian phòng mỗi cái xó xỉnh bên trong bay ra. Ở không trung linh hoạt vận động, ta vẫn có thể chiếu cố chính mình. Hách nhân trừng trong mắt, cho nên, trong thần thoại Bắc Âu cự nhân tộc kỳ thật chính là thù. Chính là người dạng này sao? Hắn vừa đưa ra vấn đề này liền cảm giác có gì đó sai sai. Sau đó nháy mắt kịp phản ứng, thủ hộ cự nhân là cỡ nào cường đại sinh vật. Cho dù không có cao siêu khoa học kỹ thuật chống đỡ, những thứ này bán thần cũng có được nghiền ép giống loài phàm trần lực lượng. Nếu như chỉ có một thủ hộ cự nhân lạc đàn rớt xuống những cái kia thượng cổ thần linh ở giữa còn dễ nói, tại không có trang bị chống đỡ dưới tình huống bọn hắn cũng không bằng trường tử cường đại, là có thể bị giống loài phàm trần dùng số lượng đè chết. Nhưng nếu như trong thần thoại Bắc Âu cự nhân nhất tộc tất cả đều là những thủ hộ giả này, kia thời đại thần thoại sớm để cho bọn hắn cho bình định. Còn có về sau liệp ma nhân cùng chúng thần chiến tranh chuyện gì nha? Quả nhiên, Mimia cười cười, xem ra những cố sự này như ta sở liệu sản sinh truyền nhầm. Trí tuệ cự nhân chỉ có một, đó chính là Mimia, cự nhân khác cùng ta khác biệt. Vivian từ vừa rồi bắt đầu liền một mặt nghiêm túc, nàng, đang cố gắng giày vò chính mình kia loạn thất bát tao ký ức. Nhưng làm sao cũng nhớ không nổi cùng Mimia liên quan đến sự tình. Hoặc là nói, nàng nhớ kỹ chính mình đã từng nhận biết Bắc Âu nhất hệ bên trong, trí tuệ cự nhân. Nhưng liên quan tới người khổng lồ này tướng mạo, cuộc đời, kết bạn kinh lịch liền hoàn toàn không nhớ nổi. Nàng nhịn không được vỗ vỗ chán, thật hỏng bét, ta căn bản nhớ không nổi ngươi sự tình, ngươi là bị liệp ma nhân bắt tới đây, cứ việc Mimia thân phận chân thật là nữ thần sáng thế sáng tạo ra đến bán thần thủ hộ giả. Nhưng ở địa cầu bên này thần thoại hệ thống bên trong, hắn là Bắc Âu thần thoại một viên, mà các liệp ma nhân kết thúc Bắc Âu thần thoại cho nên Mimia đầu lâu xuất hiện. Ở linh giới tháp chuông duy nhất giải thích chính là hắn bị bắt được nơi này. Ban sơ, đúng thế, Mimia chậm rãi đáp, nhưng về sau là ta tự nguyện lưu lại, bọn hắn cần ta trí tuệ. Cần ta tri thức cùng đề nghị, mà ta cần cái an ổn nơi ở, nhất là khi hiểu được lịch sử của bọn hắn. Hiểu rõ đến bọn hắn triển khai săn giết nguyên nhân, hiểu rõ đến bọn hắn bảo thủ rất nhiều bí mật về sau. Ta liền càng không thể rời đi những thứ này lỗ mãng sinh vật nhỏ đụng vào không nên đụng vào đồ vật. Ta không có năng lực giải trừ nguyên rủa, nhưng ít ra có thể trì hoãn nó phát tác, một mực chờ đến lão hữu ngươi tới nơi này giải quyết xong vấn đề còn lại. Hiện tại xem ra ta chờ đợi chung quy là đáng giá. Mặc dù, có vẻ như quá trình không hề giống ta tưởng tượng như thế. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Mimia mà nói khiến người nghe như lọt vào trong sương mù. Nhưng mà hách nhân ở hơi suy nghĩ một lúc sau liền lập tức ý thức được trong những lời này mặt ẩn giấu lượng tin tức quả thực có thể dọa người một té ngã. Tốt à, trên thực tế một thủ hộ cự nhân đầu xuất hiện ở bên trong linh giới tháp trung lượng tin tức này bản thân liền đã đủ đem người dọa ra viêm bàng quang đến. Trên địa cầu chủng tộc siêu tự nhiên. Mặc kệ là hấp huyết quỷ người sói dạng này thuần túy, người ngoài hành tinh, vẫn là vô sư, ma nữ dạng này hậu thiên, dị, loại, hay là liệp ma nhân loại này trên bản chất cùng thượng cổ thần linh không có gì khác nhau ra hòa. Bọn hắn đều có cái điểm giống nhau, đó chính là đơn thuần phàm nhân. Đúng vậy, cho dù một chút dị loại tại thượng cổ thời đại bị người địa cầu xem như thần linh một dạng cung phụng. Cho dù bọn hắn năm đó lực lượng trên địa cầu xác thực giống như thần minh. Nhưng bọn hắn chính là phàm nhân, bản sự lại lớn cũng là phàm nhân. Mà lại trừ người địa cầu chuyển biến thành vô sư cùng ma nữ bên ngoài. Bọn hắn tất cả đều chẳng qua là từ mộng vị diện bị nổ tới ngoài hành tinh xuyên qua khách mà thôi. Bọn hắn là mộng vị diện phàm tục chủng tộc, mộng vị diện phàm tục chủng tộc, rất trọng yếu cho nên nói hai lần, nhưng mà thủ hộ cự nhân không phải a, thủ hộ cự nhân là nữ thần sáng thế chế tạo ra trung cực sinh mệnh, là trực tiếp từ thần huyết bên trong đản sinh ra nguyên sơ chiến sĩ, là trời sinh bán thần thân thể, bọn hắn cùng phổ thông dị loại hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Khác biệt vòng tròn, bọn hắn ở thí thần trong chiến tranh đứng ở bảo hộ nữ thần tuyến đầu. Bọn hắn biết một vạn năm trước trận kia tội ác âm mưu toàn bộ trải qua. Bọn hắn nguyên bản thủ hộ chúng sinh, nhưng ở nữ thần sau khi ngã xuống cơ hồ toàn bộ hắc hóa thành diệt thế giả. Còn lại không có hắc hóa cũng cơ hồ tất cả đều không còn muốn sống từ bỏ sứ mệnh của mình. Bọn hắn tuyệt không có khả năng lại cùng những cái kia phản bội. Nữ thần sáng thế, nghịch tử, nhóm đi ở một khối. Cho nên ở cẩn thận quan sát Mimia tình huống về sau. Hách nhân cái thứ nhất phán đoán chính là, vị này thủ hộ cự nhân cùng còn lại mấy cái bên kia xuyên qua tới địa cầu dị loại đồng dạng. Cũng nhận thần huyết nguyên tội ảnh hưởng, hắn liên quan tới mộng vị diện ký ức bị thanh tẩy. Nhìn xem Muru hắc hóa xử liền biết, nếu như Mimia ký ức hoàn hảo, hắn đã sớm bắt lấy Odin một trận đánh cho tê người. Tâm tình tốt đoán chừng sẽ còn thuận tiện giết Odin cả nhà. Cái kia khả năng cùng Bắc Âu nhất hệ đi đến một khối mà lại cuối cùng còn khiến Vanir thần tộc một thí nghiệm sự cố cho nổ chỉ còn lại cái đầu nha. Càng đừng đề cập hắn hiện tại còn tâm bình khí hòa. Cùng Liệp Ma Nhân ở một khối muốn dựa theo thủ hộ giả cách nhìn. Liệp Ma Nhân loại này từ các ma pháp hoàng đế đánh cắp thần lực. Lợi dụng chi thức cấm kỵ từ nguyên huyết bên trong chế tạo ra hàng cấm vậy đơn giản là đại nghịch bất đạo. Lần lượt bắn trước hỏi sau không có oan giả sai án loại kia. Mimia lại đem hách nhân giờ phút này trầm mặc cùng suy nghĩ sâu xa xem như một loại đề phòng. Hắn cười ôn hòa, nó ngữ khí khiến người nhịn không được bình tĩnh trở lại. Ta biết các ngươi đều có rất nhiều nghi vấn, lão hữu, ngươi khẳng định cũng giống vậy. Nói thật, ta từng dự đoán qua đủ loại tình huống hỏng bét, nhưng phiền toái nhất quả nhiên vẫn là vấn đề trí nhớ của ngươi. Tất cả hỏng bét tình huống, bên trong phiền toái nhất một loại, nguyên bản ngươi hẳn là đối với Liệp Ma Nhân tất cả lịch sử rõ ràng nhất. Ngươi thậm chí so với ta biết đều nhiều, nhưng bây giờ chỉ có thể ta giải thích cho ngươi nghe mà ta biết chẳng qua là Bắc Âu thần hệ kết thúc về sau Liệp Ma Nhân lịch sử. Cùng từ bọn hắn đông giấy lộn bên trong phán đoán ra tình báo. Cái kia Cloder, trên thực tế là ngươi người phát ngôn. Vivian nhìn xem Mimia con mắt. Không sai, Mimia nháy mắt mấy cái. Trên danh nghĩa, hắn là đệ nhất thánh nhân người hầu. Nhưng chúng ta đều biết đệ nhất thánh nhân chỉ là cái hoang ngôn. Ở ta được đưa tới nơi này trước đó, bọn hắn dựa vào trí tuệ của mình đi duy trì hoang ngôn này. Ở ta được đưa tới nơi này về sau, bọn hắn lợi dụng lực lượng của ta đến hoàn thiện hoang ngôn này. Ta dạy cho bọn hắn phương pháp truyền thừa ký ức, khiến bọn hắn có thể đem nhiều đời quan hầu ký ức cùng kinh nghiệm kế thừa xuống tới. Đồng thời đem ta dò xét đến các loại tri thức cùng nhau truyền thụ cho bọn hắn. Cái này cũng sẽ không cải biến một người bản chất linh hồn. Nhưng những thứ này bỗng dưng chiếm được kinh nghiệm sẽ để cho một người trẻ tuổi trong một đêm trở thành bác học cơ trí trường giả. Cloder kế thừa những kiến thức này, còn có ta một bộ phận mảnh vỡ tư duy nói hắn là ta người phát ngôn cũng không có gì sai. Hắn chính là lịch đại đệ nhất quan hầu tập hợp thể. Một trẻ tuổi, nhưng lại gánh chịu rất nhiều trường giả ký ức từ điển sống. A. Lấy săn giết thần ma làm nhiệm vụ của mình Liệp Ma Nhân. Bọn hắn đệ nhất thánh nhân người phát ngôn phía sau nguyên lai lại là Bắc Âu thần hệ trí tuệ cự nhân Mimia. Hách nhân cảm giác thế gian mọi việc quả nhiên kỳ diệu. Nhân quả ở giữa lộn xộn như nha, ngươi ngược lại là tận tâm tận lực giúp đỡ bọn hắn a, nhưng ngươi quên chính là bọn hắn làm chư thần hoàng hôn a. Chư thần, Mimia thanh âm có chút chế nhạo, Odin, Bát, Thor, vẫn là cái kia Loki, cái này đều không tính là cái gì, đây không phải là chư thần hoàng hôn. Đó bất quá là một mục nát gia tộc cổ xưa ở đấu tranh bên trong suy bại mà thôi. So với toàn bộ thế giới, đầy hết thảy đều không trọng yếu. Gì, và cân bằng, dây dưa cuồng loạn tai ương mới là trọng yếu. Nhất, cuồng loạn tai ương, Isaac lông mày nhớn lên. Người nói là lần này Kerpa nội chiến, chàng tai nạn này sớm có báo hiệu, mà lại mệnh chung chú định, ở bọn hắn đệ nhất thánh nhân đụng chạm đến tội ác chi kiếm lúc. Hết thảy liền đều trốn không thoát, Mimia nhìn về phía Vivian, lão hữu, đây là ngươi năm đó nguyên thoại. Từ đầu nói, Vivian lời ít mà ý nhiều, ta mất trí nhớ, đừng vòng vo, từ Liệp Ma Nhân khởi nguyên bắt đầu giảng, chúng ta có nhiều thời gian, Mimia trầm mặc một lát, tựa hồ là đang chỉnh lý ngôn ngữ, sau đó đem một đoạn cơ hồ bị tất cả mọi người lãng quên lịch sử êm tai nói. Ở cực kỳ lâu trước kia, xa xưa đến trên viên tinh cầu này băng kỳ dư uy vẫn đông kết lấy mặt. Đất thời điểm, một chút vốn không ứng xuất hiện ở trên viên tinh cầu này chủng tộc xuất hiện. Liền phảng phất từ trên trời giáng xuống, đột ngột xuất hiện trên thế giới này, tàn mát ở toàn cầu các nơi. Liệp Ma Nhân chính là một cái trong số đó, bọn hắn, đổ bộ, ở rét lạnh hoang vu bắc địa. Ở ban sơ thời điểm, bọn hắn chỉ là trên thế giới này nhược tiểu nhất tộc đàn một trong đương nhiên. Không tính những cái kia càng thêm nhỏ yếu loài người nguyên thủy. Rơi vào bắc địa Liệp Ma Nhân là một đám không có chút nào căn cơ kẻ lưu lạc. Không có thành hệ thống kỹ thuật, không có thuộc về mình tri thức truyền thừa, thậm chí không có chính mình hệ thống xã hội. Hách nhân nghe, khẽ gật đầu, Hắn biết, lúc đầu lưu lạc đến địa cầu Liệp Ma Nhân khẳng định là loại này hỏng bét trạng thái. Bởi vì bọn họ là các ma pháp hoàng đế chế tạo ra nhân công sinh mệnh. Bọn hắn còn chưa kịp tiếp nhận hệ thống giáo dục cùng lực lượng khảo thí. Liền bị mộng vị diện thiên tai cho vông ra trên viên tinh cầu này. Mimia thanh âm vẫn còn tiếp tục, chấm chấm, bắc địa hoang vu rét lạnh. Lúc ấy trên viên tinh cầu này đại bộ phận địa phương đều là dạng này, nhưng bắc địa càng ác liệt. Các liệp ma nhân hoàn toàn dựa vào chính mình cường đại tố chất thân thể ở một mảnh trên băng nguyên sống tiếp được. Cũng ở bây giờ Bắc Âu địa khu hình thành sớm nhất làng xóm. Lúc kia địa cầu là cái đối với sinh mệnh rất không hữu hảo địa phương. Mà, lại những cái kia lưu lạc đến tận đây chủng tộc siêu tự nhiên nhóm đều tràn ngập địch ý. Liệp ma nhân né tránh bọn hắn, hướng sơn lâm, hải đảo cùng càng phương Bắc băng dương bên trong di chuyển. Ở cùng hoàn cảnh tàn khốc chống lại trong quá trình, bọn hắn lục lọi tổ kiến xã hội, cũng đề cử ra một kiệt xuất tộc trưởng. Cùng 12 vị đức cao vọng trọng trí giả, không sai, chính là các ngươi hiện tại biết rõ 13 thánh nhân. 13 vị thủ lĩnh tận tâm tận lực dẫn tộc nhân ở cái thế giới xa lạ này sinh tồn. Bọn hắn so với người khác điểm xuất phát đều thấp, cho nên bọn hắn phải bỏ ra càng nhiều cố gắng mới được. Tổ kiến kết cấu xã hội, dựng lại ngôn ngữ văn tự, kiến tạo, dệt, làm nông, đi săn, tất cả đều học từ đầu. Mặc dù bọn hắn có cường đại tố chất thân thể, nhưng ở một hoang man hành tinh bắt đầu từ số không kiến tạo xã hội vẫn là rất gian nan. Năm đó Liệp Ma Nhân cùng bây giờ căn bản không thể so sánh nổi. Bọn hắn không có cố định lãnh thổ, mà lại đối với mình lực lượng cũng tỉnh tỉnh mê mê. Chỉ có rất ít người biết làm như thế nào sử dụng thánh diễm. Đồng thời khi đó bọn hắn còn không có cơ pa viễn cổ kỹ thuật chống nữa. Ở cùng trên thế giới cái khác chủng tộc siêu tự nhiên cạnh tranh bên trong, bọn hắn chỉ có thể trốn đông trốn tây, mà liền tại dạng này lục lọi vượt qua mấy ngàn năm ẩn cư, di chuyển sinh hoạt về sau. Bọn hắn 13 vị thủ lĩnh kết bạn một đặc thù bằng hữu, một đối bọn hắn không có địch ý. Đến từ cái khác chủng tộc siêu tự nhiên bằng hữu, cái này ở trên viên tinh cầu này thế nhưng là hiếm thấy tình huống. Bởi vì nguyên nhân nào đó, lưu lạc đến trên viên tinh cầu này tất cả ngoại lai chủng tộc đều có mãnh liệt đối địch khuynh hướng. Liệp ma nhân chính mình ở gặp được chủng tộc khác thời điểm cũng khó có thể ức chế loại nguy hiểm này giết chóc dục vọng. Nhưng chính là có như thế một trường hợp đặc biệt xuất hiện ở 13 vị thủ lĩnh trước mắt. Một hữu hảo mà lại cường đại hấp huyết quỷ, vị này hấp huyết quỷ ở liệp ma nhân làng xóm làm khách. Vẻn vẹn bởi vì một bữa cơm chiêu đãi, nàng cùng liệp ma nhân tộc trưởng trở thành bằng hữu, mà ở không lâu sau đó, vị này hấp huyết quỷ phát hiện các liệp ma nhân ở bắc địa không có chỗ ở cố định, không cách nào cùng cái khác chủng tộc cường thế cạnh tranh lãnh địa quẫn cảnh. Thế là nàng đưa cho chính mình bạn mới một phần khiến người ta không thể tin nổi hậu lễ. Mimi nhìn xem Vivian con mắt, một bốn mùa như mùa xuân, không thể phá vỡ, khắp nơi đều chất đầy siêu cấp văn minh di vật dị không gian quốc gia. Vị này hấp huyết quỷ cho nó đặt tên gọi Kepa, mà vì đáp tạ phần này kinh người hậu lễ, các liệp ma nhân cộng đồng đề cử vị này hấp huyết quỷ trở thành bọn hắn người thứ 14 thủ lĩnh một thủ lĩnh danh dự. Mặc dù cũng không thực quyền, nhưng lại được đến các liệp ma nhân cực cao tôn kính cùng yêu quý. Mimia tiếng nói vừa dứt, trong mật thất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ở hách nhân trợn mắt hốc mồm chú ý bên trong, trước đó một mực trốn ở cổng không có lên tiếng Cloder yên lặng đi đến. Ở Vivian trước mặt có chút cúi đầu, hướng ngài gửi lời chào, thánh giả, mãi đến Cloder ra cho Vivian cúi đầu gửi lời chào, hách nhân đều không có kịp phản ứng. Trên thực tế chính Vivian cũng không có kịp phản ứng, hiện trường trừ Cloder cùng Mimia, tất cả mọi người tam quan trên cơ bản đều sập thành đầy đất bột phấn. Hách nhân nhìn tính vạn tính đều không tính được tới sự tình sẽ phát triển như thế. Theo Mimia hồi ức quấn một vòng về sau, hắn ý thức được trước mắt cái này mỗi ngày đều nghèo đói. Nhân sinh may nhất phúc chính là ăn cơm no, một vạn năm gần đây đều ngơ ngơ ngác ngác khắp nơi lang thang hấp huyết quỷ lão tổ tông vậy mà cùng liệp ma nhân có vượt xa tưởng tượng mật thiết liên quan. Bọn hắn vốn nên là tử địch, mà ở thượng cổ niên đại. Tên quỷ nghèo này tôn làm liệp ma nhân người thứ 14 thánh nhân, một hấp huyết quỷ là liệp ma nhân người thứ 14 thánh nhân, bởi vì rất trọng yếu cho nên nhất định phải cường điệu một lần nữa. Nàng là 13 thánh nhân, vượt tộc hảo hữu, là liệp ma nhân còn tại suy nhược thời kỳ cao nhân tiền bối. Thậm chí hiện nay bị liệp ma nhân xem như đại bản doanh, Kepa, dị không gian. Đều là Vivian xem như lễ vật đưa cho bọn họ, nhưng mà Vivian đối với đây hết thảy đã hoàn toàn quên mất. Thậm chí ngay cả liệp ma nhân chính mình cũng giống như quên sạch chuyện này. Đây là nhất làm cho hách nhân nghĩ mãi mà không rõ. Cái trước còn dễ nói, dù sao Vivian đầu óc này mọi người là biết. Nhưng liệp ma nhân giải thích thế nào? Thời đại thượng cổ, đám lão giả này mặc dù không sai biệt lắm chết sạch. Nhưng tổng không đến mức một đều không có còn lại a. Cho dù thật một đều không có còn lại, cũng không đến nỗi ngay cả một câu đều không có lưu lại đi. Nói thế nào cũng là chính mình chủng tộc thứ 14 thánh nhân. Chẳng lẽ ngay cả một chút xíu ghi chép đều không có lưu lại? Hách nhân có thể nghĩ tới những thứ này, người khác đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thậm chí ngay cả Lily đều là một mặt nghiêm túc, bất quá Husky chủng tộc này lớn nhất đặc sắc chính là mặt của bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều rất nghiêm túc. Cho nên chúng ta rất khó phán đoán cô nương này hiện tại đến cùng là đang thất thần vẫn là đang suy nghĩ vấn đề. Dù sao Isaac là mở miệng, về sau xảy ra chuyện gì, Bây giờ loại cục diện này là làm sao tạo thành? Mimir thanh âm tiếp tục tại mọi người trong đầu vang lên. Đồng thời lần này rõ ràng là ở chuyên môn cùng Vivian giải thích. Lão hữu, đó là hơn 6.000 năm trước sự tình, ngươi đã không nhớ rõ. Trên thực tế ngay cả ta nguyên bản cũng không biết những việc này, ta là tại bị đưa đến nơi này về sau. Thời gian dài cùng 12 tên, thánh nhân, tiếp xúc mới hiểu rõ những vật này, cho nên một chút tình huống đại khái sẽ có xuất nhập. Theo ta được biết, ngươi quả thật là cơ pa đệ nhất phát hiện người, khi đó ta thậm chí còn không biết ngươi. Người dẫn đầu những cái kia không có chỗ ở cố định liệp ma nhân tìm tới một có thể an ổn sinh hoạt. Địa phương, mặc dù cùng cái khác dị không gian lãnh địa so ra. Cơ pa không có bình thường trên ý nghĩa, thổ địa, nhưng là một vững chắc an toàn đại bản doanh. Nó không thể tốt hơn. Các liệp ma nhân rất nhanh liền đem vùng không gian này xem như gia viên của mình. Cũng như các ngươi tưởng tượng bắt đầu thăm dò cơ pa kia vô cùng vô tận cổ lão bí mật. Cơ pa cho bản hắn mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Trước lúc này, liệp ma nhân chỉ là cái tương đương yếu thế chủng tộc. Mà ở được đến cơ pa về sau, bọn hắn bắt đầu có an ổn địa phương nghiên cứu lực lượng của mình. Bắt đầu có thể bồi dưỡng, huấn luyện càng mạnh bộ tộc chiến sĩ, càng quan trọng, bọn hắn bắt đầu ở dị không gian này bên trong khai quật ra đủ loại. Cường đại di sản, cứ việc đại đa số khai quật vật đều là khó mà nắm lấy. Không cách nào sử dụng, nhưng vẻn vẹn dùng nguyên thủy thô bổn phương thức từ di vật bên trong rút ra năng lượng. Cũng đã đầy đủ khiến liệp ma nhân trở nên mạnh mẽ. Cứ như vậy, hết thảy nhìn qua đều rất tốt đẹp. Mãi đến bọn hắn ở một tòa thần điện bên trong tìm tới không nên đụng đồ vật. Hách nhân thốt ra, thanh kiếm kia, không sai, thanh kiếm kia, Mimir rủ xuống tầm mắt, liệp ma nhân 14 vị thủ lĩnh bao quát Vivian ở bên trong. Cộng đồng tìm tới thanh kiếm kia, nó bị tùy ý vứt bỏ ở một tòa thần điện nơi hẻo lánh. Cổ quái chất liệu cùng bộ dáng lập tức gây nên chú ý của bọn hắn. Mặc dù nhìn qua, thường thường không có gì lạ, nhưng thanh kiếm này phảng phất có ma lực đem 14 vị thánh nhân hấp dẫn cùng một chỗ. Ở một phen tranh luận về sau, 14 vị thánh nhân đối với thanh kiếm này xử lý ý kiến sinh ra khác nhau. Vivian rất cẩn thận, cho nên nàng cảm thấy nên đem cái này lai lịch không rõ binh khí phong tồn. 13 vị thánh nhân thì cảm giác thanh kiếm này sẽ mang lại cho liệp ma nhân lực lượng càng thêm cường đại. Tựa như di tích bên trong cái khác di sản đồng dạng. Cuối cùng, Betoris trực giác dự cảm tạo ra tính quyết định tác dụng. Hắn ở một lần ảo giác bên trong nhìn thấy liệp ma nhân phồn vinh hương thịnh tương lai. Mà đây chính là hắc ám chi kiếm lực lượng bố trí. Thế là chuyện phát sinh phía sau thuận lý thành chương. Thứ 14 thánh nhân ý kiến bị bác bỏ, 13 vị thánh nhân cử hành một nghi thức, muốn từ hắc ám chi kiếm bên trong rút ra lực lượng. Bạch Hỏa trừng trong mắt nghe đến đó, hít vào một ngụm khí lạnh, phát sinh cùng lần này một dạng sự tình, Mimir dưới khóe miệng rủ xuống. Không, càng hỏng bét, lần thứ hai cuồng loạn tai ương tình huống là liệp ma nhân chỉ có trưởng lão giáo đoàn cùng thánh nhân đoàn lưu tại Cơ Pa, đại bộ phận liệp ma nhân đều đã khai chi tán diệp phân bố ở toàn thế giới. Cho nên nhận lây nhiễm chỉ có một bộ phận, các người đến nơi đây về sau còn có cầm nhưng đánh. Mà lần thứ nhất cuồng loạn tai ương thời kỳ liệp ma nhân số lượng còn lâu mới có được hiện tại nhiều như vậy. Cơ pa đại, môn phòng ấn cũng còn lâu mới có được hiện tại nghiêm mật như vậy. Lần thứ nhất cuồng loạn tai ương bên trong, cơ hồ tất cả liệp ma nhân đều tập trung ở bên trong dị không gian. Nghi thức chấp hành một nháy mắt, bị ảnh hưởng chính là toàn bộ chủng tộc. Lúc ấy ta ở đâu? Vivian lên tiếng hỏi, lúc ấy ngươi rời đi cơ pa. Mimir dương mi mắt, ngươi rất tức giận, cho nên rời đi, nhưng về sau ngươi lại không yên lòng, cho nên trở lại thăm một chút lại phát hiện có đại sự xảy ra. Về sau là giải quyết như thế nào? Vivian cau mày, một mình ta người giải quyết không thành, đúng là một mình ngươi. Mimir cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, căn cứ ta từ 12 tên thánh nhân sóng não bên trong đọc đến ký ức. Lúc ấy, ngươi có một đầu có thể trực tiếp chui vào linh giới tháp chuông mật đường, cái này rất bình thường. Dù sao vùng không gian này là ngươi phát hiện trước nhất. Khi tất cả liệp ma nhân đều bị cuồng loạn tai ương ảnh hưởng, hoàn toàn mất đi khống chế biến thành một đoàn đay rối thời điểm, ngươi thừa dịp loạn tiến vào nghi tế đại sảnh, cắt lời 13 thánh nhân nghi thức. Nghi thức gián đoạn về sau sinh ra xung kích khiến bọn hắn bị thương nặng. Thế là ngươi lấy sức một mình đối kháng tất cả mọi người. Ở liên tục mấy ngày sau khi chiến đấu, bọn hắn rốt cục tỉnh táo lại, đại khái tỉnh táo lại. Mà ở trong lúc kích chiến, liệp ma nhân tộc trưởng, đệ nhất thánh nhân gặp hồng nguyệt trực tiếp chiếu xạ, linh hồn của nàng cơ hồ bị triệt để xé rách, sức sống khô kiệt, mấy năm về sau liền chết đi. Mimir nói đến đây hơi nghỉ ngơi một chút, cho mọi người một suy nghĩ giảm sóc thời gian. Vivian mấy giây sau đánh vỡ trầm mặc. Cho nên đệ nhất thánh nhân nhưng thật ra là chết trên tay ta. Như vậy về sau lại xảy ra chuyện gì? Săn giết là làm sao bắt đầu? Hiện tại liệp ma nhân lại vì cái gì căn bản không biết, 14 thánh nhân, chuyện này. Cuồng loạn tai ương kết thúc, nhưng nó đã hoàn toàn thay đổi liệp ma nhân chủng tộc này. Mimir phát ra thở dài một tiếng, các ngươi đều biết trên viên tinh cầu này mỗi cái chủng tộc lẫn nhau ở giữa có đối địch bản năng. Mà cuồng loạn tai ương cực mạnh phóng đại liệp ma nhân trong lòng phần này. Mặt tối, bọn hắn nguyên bản thừa hành bảo thủ cùng cẩn thận chủ nghĩa. Nhưng mà sau tai nạn, tất cả mọi người tâm trí đều lọt vào thanh tẩy, tuyệt đại bộ phận người ký ức sinh ra rối loạn, phương thức tư duy bị phá vỡ, bọn hắn đầy ngập phẫn nộ, mặc dù đồng tộc ở giữa báo thù kết thúc, nhưng phẫn nộ của bọn hắn tất cả đều chuyển rời đến dị tộc trên thân. Cứ như vậy, cuộc đi săn bắt đầu. Đây chính là liệt ma nhân đối với toàn thế giới tất cả chủng tộc siêu tự nhiên tiên chiến chân tướng, bọn hắn đối với dị loại tiên thiên đối địch bị phóng đại gấp bội. Hách nhân đột nhiên nhớ tới trước đó bị bắt được những trưởng lão kia giáo đoàn các chiến sĩ. Những cái kia chiến sĩ lâm vào cuồng nhiệt, tịnh hóa dị đoan, trong tư tưởng không thể tự kiềm chế. Cứ việc vẫn thần trí thanh tỉnh, lại nói chuyện hành động điên cuồng, bọn hắn có thể không chút do dự đối với đồng bào vung xuống đổ đao. Mà ở 6.000 năm trước, liệt ma nhân triển khai lần thứ nhất săn giết trước đó. Cơ pa đồng dạng phát sinh một lần dạng này, lớn ô nhiễm. Lần kia ô nhiễm bị Vivian lấy sức một mình ngăn cản. Nhưng mà nàng ngăn cản cũng không hoàn thiện, thí thần chi kiếm tàn hưởng vẫn cải tạo liệt ma nhân phương thức tư duy. Khiến bọn hắn cùng dị loại khác ở giữa tiên thiên đối địch bản năng, tiến hóa, thành bản năng săn giết. Mà càng thêm chí mạng, là cho bọn hắn quán thâu một cái ý nghĩ, dị, đoan, nhất định phải bị tịnh hóa. Thế là, ở tịnh hóa dị đoan dưới danh nghĩa, săn giết liền triển khai như vậy, trí nhớ của bọn hắn cũng bị cùng nhau thanh tẩy. Phải không, Vivian cau mày, bằng không bọn hắn không có khả năng không biết ta. Đây là cả sự kiện quỷ dị nhất bộ phận, trí nhớ của bọn hắn cũng không có bị hoàn toàn thanh tẩy. Trên thực tế bị tiêu trừ sạch, chỉ có liên quan tới trí nhớ của người bộ phận. Mimir con mắt nhìn chằm chằm Vivian, có một phức tạp nguyền rủa giáng lâm ở nơi này. Đại bộ phận phổ thông liệt ma nhân hoàn toàn lãng quên liên quan đến Vivian Ancestor sự tình. Các thánh nhân bằng vào thực lực cường đại khiêng qua ký ức thanh tẩy. Ý thức của bọn hắn chỗ sâu còn có liên quan tới trí nhớ của ngươi, nhưng bọn hắn lại không cách nào nhắc lên tên của ngươi cùng tương quan sự tích. Tòa tháp này bên trong có một chút cổ xưa nhất thư quyển, bên trên còn viết ngươi làm thứ 14 thánh nhân thời kỳ tư liệu. Nhưng không ai có thể đọc bọn chúng. Từ lần thứ nhất cuồng loạn tại ương bên trong may mắn còn sống sót bên trong liệt ma nhân cũng có số ít người còn nhớ lờ mờ lấy chuyện năm đó. Nhưng bọn hắn tất cả đều ở nếm thử nói ra tên của ngươi lúc chết bởi ngoài ý muốn. Về sau 12 vị thánh nhân ý thức được một sự kiện. Bị nguyền rủa không phải liệt ma nhân, mà là Vivian Ancestor cái tên này. Ngươi bị từ liệt ma nhân trong trí nhớ xóa đi, từ ngươi lần thứ nhất cùng bọn hắn thủ lĩnh kết bạn. Mãi cho đến, cuồng loạn tai ương bộc phát, cái này trong lúc nhất thời đoạn bên trong có liên quan đến ngươi hết thảy đồ vật. Đều bị âm u lực lượng bao phủ lại, ngoặc kép chấm hỏi chấm, thanh kiếm kia năm đó không thể giết chết ta, cho nên nó giết chết tên của ta. Vivian trợn mắt hốc mồm, tự lẩm bẩm, quả nhiên, vật kia hoàn toàn chính là đặc biệt nhằm vào nữ thần sáng thế. Vận mệnh loại vật này, quả nhiên nguyên nhân chính là khó mà nắm lấy mới khiến người ta kính sợ. Lấy săn giết dị loại vì sứ mệnh liệp ma nhân có được một vị hấp huyết quỷ, thánh nhân. Bây giờ bị mỗi cái chủng tộc siêu tự nhiên coi là hồng thủy mãnh thú bọn hắn đã từng vậy mà là cái bảo thủ cùng cẩn thận tộc đàn. Một thanh thí thần chi kiếm khiến liệp ma nhân đối địch bản năng biến thành càng thêm cường đại bản năng săn giết. Cũng bán vĩnh cửu tính cải biến phương thức suy nghĩ của bọn hắn. Cơ pa vì bọn họ mang đến hòa bình cùng phồn vinh, nhưng cũng là một tòa đem nó cầm tù 6.000 năm lâu lồng giam. Mà biết được đây hết thảy bí mật, lại là một nguyên bản thủ hộ cự nhân, Mimir, mỗi cái. Chủng tộc ở giữa đối địch bản năng nguyên bản cũng không đáng sợ. Nó sẽ chỉ làm chủng tộc ở giữa một đoàn hỗn chiến. Đây là một loại mù quáng cùng hỗn loạn cừu hận lực lượng. Không có logic cũng không có mục đích tính, nó có thể để cho các tộc ở giữa lâu dài tiêu hao. Nhưng giống như trong giới tự nhiên chuỗi thức ăn đồng dạng, nó cũng sẽ không chân chính triệt để phá hủy toàn bộ dị loại tộc đàn. Tại mọi người lâm vào suy nghĩ lúc, Mimir đang cảm thán lấy hắn cái này một vạn năm gần đây cảm ngộ. Làm đã từng thủ hộ cự nhân. Cho dù ở xuyên qua bức tường hiện thực thời điểm cũng nhận thần huyết nguyên tội ảnh hưởng mà mất đi ký ức. Hắn cũng duy trì so với chủng tộc khác đều mạnh hơn. Lý trí cùng trí tuệ, bởi vậy, hắn có thể ở cái này dài dằng dặc thời gian bên trong nhìn thấu rất nhiều thứ. Liệp ma nhân, phát sinh trên người bọn hắn chuyện đáng sợ nhất, chính là hắc ám chỉ kiếm cải tạo bọn hắn bản năng săn giết. Đem một loại nguyên bản cũng không logic hỗn loạn xúc động biến thành một mục tiêu minh xác sứ mệnh. Cũng khiến tất cả liệp ma nhân đối với cái này, cao thượng sứ mệnh, tin tưởng không nghi ngờ. Thô thiển tâm linh khống chế cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là loại này đối với thế giới quan cùng phương thức tư duy cải biến. Có được minh xác mục tiêu, lại có lực lượng cường đại liệt ma nhân trở nên không thể ngăn cản. Lần thứ nhất cuồng loạn tai ương, xem ra mặc dù cuối cùng bị ta ngăn cản, nhưng trên thực tế nó chỗ tạo thành nguy hại đã lan tràn ra. Vivian thanh âm có chút một ngạt, mà lại nó còn giết chết tên của ta, đem ta tồn tại từ liệt ma nhân cái quần thể này bên trong hoàn toàn xóa sạch. Nhưng bây giờ ngươi lại có thể nói ra những sự tình này. Hách nhân nhìn xem Mimir, đột nhiên kịp phản ứng, nói cách khác, cái này, cấm chế, mất đi hiệu lực rồi, các người rốt cục triệt để kết thúc cuồng loạn tai ương. Mimir chớp động mí mắt biểu thị khẳng định, nó ảnh hưởng đã biến mất, ta có thể cảm giác được, mấy ngàn năm nay bao phủ mảnh không gian này âm u lực lượng quét sạch sành sanh. Đáng tiếc chính là 12 thánh nhân đã chết đi, ngày cũ cảm kích các liệt ma nhân cũng trên cơ bản đều. Không ở, cái này cổ lão cố sự chỉ có thể từ ta cái này, kẻ ngoại lai, giảng cho các ngươi nghe. Hách nhân nhíu mày trầm tư. Mimir cố sự nghe vào đều rất hợp lý, nhưng còn có rất nhiều vấn đề khiến người nghĩ mãi mà không rõ. Hắn sờ lên cằm, mặc dù 12 các thánh nhân nói không nên lời Vivian danh tự. Nhưng bọn hắn còn biết nàng đúng không? Kia nàng cái này mấy ngàn năm bên trong thường thường liền cùng liệt ma nhân đánh một trận. Các thánh nhân làm sao không ngăn đâu, tối thiểu cũng cho điểm đặc thù chiếu cố đúng không? Ta nghĩ nghĩ, có vẻ như đặc thù chiếu cố còn rất nhiều. Vivian hơi có điểm lúng túng gượng cười hai tiếng, liệt ma nhân luôn luôn rất ít chủ động đến tìm ta gây phiền phức. Trên thực tế đi qua mấy ngàn năm bên trong bọn hắn đều là vòng quanh ta đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, núi Olympus sụp đổ thời điểm ta ở đây, Izzedelsin chiết xuất thời điểm ta cũng ở tại chỗ, Horus bị người ba phát đại hỏa cầu nổ rơi thời điểm ta cách thêm gần. Nhưng cuối cùng đều không ai tới tìm ta phiền phức a, không sai. Các thánh nhân không thể nói ra chuyện xưa của ngươi, nhưng bọn hắn có thể từ khía cạnh khác nhắc nhở trẻ tuổi liệt ma nhân. Khiến bọn hắn đừng đi tìm ngươi phiền phức, Mimia tựa hồ nở nụ cười, mặc dù làm như vậy hiệu quả có hạn, nhưng ngươi nhận tập kích số lần dù sao cũng so khác dị loại thiếu. Tốt, bộ phận này bỏ qua, chúng ta vẫn là đến nói chuyện trong miệng ngươi cái này, cuồng loạn tai ương. Vivian khoát khoát tay, nghe ngươi trước đó khẩu khí, các ngươi đã sớm biết thí thần, hắc ám chi kiếm sẽ còn mất khống chế một lần, các ngươi thậm chí biết ta sẽ đến, đây là ngươi năm đó lưu lại. Mimia thanh âm có chút bất đắc dĩ, ở ngươi ngăn cản nghi thức, miễn cưỡng khiến các thánh nhân khôi phục thần trí về sau. Ở thanh kiếm kia, nguyền rủa có hiệu lực trước đó. Ngươi cùng các thánh nhân từng có một lần cuối cùng trao đổi. Ngươi biết thanh kiếm kia lực lượng đã tiêu tán ra ngoài. Mà lại tương lai mấy ngàn năm chỉ sợ cũng sẽ không tiêu tán. Mà các ngươi căn bản là không có cách triệt để phá hủy cái kia tà ác vũ khí. Cho nên các ngươi quyết định đem hắc ám chi kiếm phong ấn. Đợi đến lực lượng của nó có chỗ suy yếu, ngươi lại nghĩ biện pháp phá hủy nó hoặc là tiếp tục phong ấn nó. Nhưng Betolis báo trước đến một hắc ám tương lai, hắn phát hiện thanh kiếm kia tất nhiên sẽ còn mất khống chế. Mà lại cuối cùng rồi sẽ triệt để thôn phệ tất cả thánh nhân tâm trí. Betolis năng lực tiên đoán là có cực hạn, hắn chỉ có thể nhìn thấy một chút tan thành mảnh nhỏ đoạn ngắn. Lại không có chút nào cải biến nó biện pháp, cuối cùng, đã đem sinh tử không để ý các thánh nhân quyết định tiếp nhận cái này tương lai. Nhưng ngươi vì lưu lại một tia hy vọng, đồng thời cũng là từ đối với chính mình lực lượng tự tin. Ngươi đem một viên ký ức kết tinh lưu cho Betolis, cũng biểu thị tương lai mình một ngày nào đó sẽ trở về thu thập tàn cuộc. Dạng này cho, dù tương lai ngươi mất đi ký ức, chỉ cần lại lần nữa nhìn thấy huyết tinh thạch, cũng sẽ tới hoàn thành chính mình chưa xong công tác. Vivian nghĩ nghĩ, mà lại dạng này cũng vòng qua thanh kiếm kia nguyền rùa. Cho dù các thánh nhân không có cách nào nói ra chân tướng, nhưng bọn hắn vẫn là có thể để cho thủ hạ người đem huyết tinh thạch giao đến trên tay của ta, chỉ bất qua đám bọn hắn không cách nào đối với đồng bào giải thích làm như vậy nguyên nhân mà thôi. Mimia rủ xuống tầm mắt, đây chính là toàn bộ. Chờ một chút, ta có một vấn đề. Lily đột nhiên giơ tay đụng tới, đã 12 các thánh nhân biết hắc ám chi kiếm là cái tả môn đồ chơi. Vậy bọn hắn vì sao còn muốn cử hành lần này nghi thức a? Đây không phải tìm đường chết thế này, bọn hắn đánh giá thấp hắc ám chi kiếm đối với tâm trí ăn mòn. Mimia thở dài một tiếng, mấy ngàn năm qua, thanh kiếm kia thanh âm một mực tại tất cả liệt ma nhân trong đầu thì thầm. Lấy một loại chính bọn hắn đều không thể nhận ra cảm giác phương thức ảnh hưởng bọn thủ vệ tâm trí. Ở trong bất chi bất giác, 12 vị thánh nhân cũng đã bị hủ hóa, thậm chí ta cũng chưa thể trốn qua nó ảnh hưởng. Đây chính là Betolis ở huyễn tượng bên trong chưa thể nhìn thấy chân tướng. Hắc ám chi kiếm xác thực sẽ mất khống chế, nhưng là chính bọn hắn phóng xuất. Hách nhân rốt cục hoàn toàn hiểu được, liệt ma nhân hết thảy không hợp lý cử động, 12 các thánh nhân biết rõ năm đó chân tướng lại. Chỉ độn tiêu cực ứng đối phương thức, bọn hắn biết rõ, săn giết hành vi là một loại khả nghi xúc động lại đối với nó buông xuôi bỏ mặc nguyên nhân. Đây hết thảy đột nhiên đều có giải thích, ngay cả Mimi dạng này thủ hộ cự nhân đều không cách nào chống cự thi thần chi kiếm thì thầm thậm chí. Hắn căn bản liền không phát hiện được những thứ này thì thầm. Nhưng may mắn chính là, làm hắc ám chi kiếm bị chân chính phong ấn về sau. Chỉ ít Mimi thanh tỉnh lại. Hắn mới lấy đem những chân tướng này cáo chỉ đám người. Mimia là ở chư thần hoàng hôn về sau mới được đưa tới linh giới tháp chuông, khi đó cách lần thứ nhất cuồng loạn tai ương đã qua mấy ngàn năm. Nhưng thông qua thủ hộ cự nhân đặc thù lực lượng tinh thần, hắn từ 12 thánh nhân trong đại não đào móc ra những chân tướng này. Ở những cái kia thì thầm âm thanh dưới ảnh hưởng muốn làm những gì sự tình là rất khó. Nhưng chúng ta cũng tận mình có khả năng tiến hành chống lại. Mimia nhàn nhạt mỉm cười, chúng ta không cách nào vi phạm tư duy bên trên gông xiềng. Nhưng chúng ta có thể ở quy tắc này bên trong làm chút an bài. Betolis đưa ra huyết tinh thạch, người khác tận mình có khả năng ngăn cản bị hủ hóa nghiêm trọng nhất trưởng lão giáo đoàn rời đi cơ pa, mà ta thì nguyện nhờ ký ức truyền thừa nghi thức bồi dưỡng được Cloder làm thời khắc mấu chốt người đưa tin cùng người phát ngôn. Mimia cố sự đến đây cuối cùng kết thúc, hắn đem thời gian còn lại lưu cho Vivian cùng Vivian các bằng hữu. Khiến đám người chậm rãi trải vuốt, tiêu hóa những thứ này khiến người ta không thể tin nổi chân tướng. Người cảm thấy những cố sự này là thật sao? Thật lâu, hách nhân tiến đến Vivian bên người thấp giọng hỏi, không có cách nào chứng minh là giả. Vivian cười khổ lắc đầu, tất cả sự kiện đều đối ứng bên trên, khả nghi địa phương cũng đều có thể tìm tới lý do hợp lý. Đương nhiên, toàn bộ trong truyện còn có rất nhiều không có giải thích rõ ràng chi tiết. Nhưng 6.000 năm thời gian cùng thi thần chi kiếm đối với người biết chuyện tâm trí ăn mòn có thể giải thích hết thay. Trên tổng thể, ta có khuynh hướng tin tưởng những thứ này, bất quá thật không dám nghĩ a, người năm đó vậy mà cũng đã từng làm chuyện lớn. Như vậy, Hách Nhân không chịu được dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Vivian, mặc dù hắn biết cái sau sống 1.000.000 năm tuế nguyệt. Nhưng cũng không có nghĩ tới trời sinh tính bình thản Vivian lại cũng có loại này kinh thiên động địa quá khứ. Làm đại sự a, Vivian thanh âm có chút lơ mơ, ta càng thấy có chút nghĩ mà sợ. 6.000 năm trầm luân, lực lượng của ta suy yếu nhiều lắm, mà lại mất đi ký ức càng là cái vấn đề lớn. Nếu như lần này không phải vừa vặn cùng ngươi ở một khối, ta nếu là tự mình một người lỗ mãng bị huyết tinh thạch hấp dẫn đến cơ pa mà nói, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Hách Nhân nghiêng nàng một chút, kìa ngươi năm đó còn tiếp như thế cái đơn đặt hàng lớn. Năm đó ta không, phải cảm thấy chính mình ưu thế rất lớn a, Vivian có chút xấu hổ. Mà lại căn cứ mất trí nhớ tình huống, ta cảm thấy lúc ấy chính mình nên đang chuẩn bị nghênh đón một vòng mới ngủ say kỳ. Người biết, ta sắp đi ngủ tương đối dễ dàng phấn khởi. Hách Nhân, chấm chấm mập kép, đang trầm mặc một lúc sau, Mimia nhìn mọi người đã trải vuốt không sai biệt lắm. Hắn đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, liên quan đến thứ 14 thánh nhân văn thư ghi chép. Còn có cơ pa di tích bầy khai quật lúc đầu tư liệu lịch sử. Đều bảo tồn sau lưng ta trong phòng. Lão hữu, ta nghĩ người đối bọn chúng khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Cơ pa sự kiện, mỗi một bước phát triển đều phong hồi lộ truyền. Vô cùng đơn giản một lần liệt ma nhân nội chiến vậy mà có thể liên lụy ra nhiều như thế viễn cổ bí mật. Hách Nhân lúc này nói thật đã có chút chết lặng, nữ thần sáng thế còn sót lại cung điện, thí thần chi kiếm phát hiện, Vivian cùng liệt ma nhân giáo đoàn ở giữa kinh người liên hệ. Cái này mỗi một sự kiện đều đủ để khiến hắn trở về viết tối thiểu hơn 800 chữ báo cáo. Thuận tiện cùng trong nhà đám này yêu ma quỷ quái nhóm một khối đối với tam quan tiến hành mấy lần tay sau trùng kiến công tác. Cho nên lúc này Mimi nhắc tới những cái kia cổ lão tư liệu thời điểm hắn ngược lại rất bình tĩnh dọa người một té ngã cố sự đều nghe xong. Còn sợ, lại đem bản text nhìn một lần a. Đương nhiên, bình tĩnh về bình tĩnh, hắn vẫn là đối với những sách cổ kia có chút chờ mong. Dù sao phía trên kia chẳng những ghi lại Vivian ở 6.000 năm trước kinh lịch, càng ghi lại liệt ma nhân đối với cơ pa lúc đầu khai quật tình huống. Ở Hách Nhân xác định cơ pa chính là nữ thần cung điện di tích bày về sau, những tài liệu này đối với hắn mà nói đã thành đồ vật quý giá nhất. Mimia có chút nhắm mắt lại, viên kia to lớn đầu lâu xung quanh bắt đầu hiện ra thần bí phù văn cổ xưa. Những phù văn này trong không khí lưu chuyển lên, đột nhiên trôi hướng tế đàn hậu phương vách tường. Cũng ở trên vách tường tổ hợp thành một cánh cửa hình dạng. Làm cánh cửa từ từ mở ra về sau, một càng sâu tầng mật, thất bạo lộ ra, gian kia mật thất là đệ nhất thánh nhân đã từng ẩn cư địa phương. Mimia thanh âm tại mọi người trong đầu vang lên, tại bị Vivian trọng thương về sau, nàng vẫn miễn cưỡng sống sót mấy năm thời gian, mà khi đó hắc ám chi kiếm đặc thù nguyền rủa đã bắt đầu có hiệu lực. Các thánh nhân phát hiện liên quan đến Vivian Ancestor tất cả thư quyển. Phiến đá, đồ vật đều trở nên không cách nào đọc. Thế là bọn hắn cho rằng cái này vừa lúc là lực lượng của ngươi đối với hắc ám chi kiếm tạo thành trọng thương chứng minh thanh kiếm kia là bởi vì kiêm kỵ ngươi vĩ lực. Mới không tiếc bất cứ giá nào muốn đem ngươi sức ảnh hưởng tiêu trừ sạch. Cho nên trải qua một phen thương nghị, các thánh nhân siêu tập trong tộc. Tất cả cùng ngươi có liên quan đồ vật, tất cả đều phong tồn ở căn này trong mật thất, mà đệ nhất thánh nhân ở điểm cuối của sinh mệnh mấy cái năm tháng bên trong. Liền không ngừng mà dùng toàn bộ lực lượng của mình đến đối với những quyển trục này cùng đồ vật tiến hành chúc phúc cùng gia cố. Đến cuối cùng, đệ nhất thánh nhân dầu hết đèn tắt. Nàng liền khiến người từ bên ngoài phong tỏa căn này mật thất. Cũng lưu lại di ngôn, chỉ có làm cái kia không thể bị nhấc lên danh tự người đến diệt trừ, chiếm cứ ở thánh địa bên trong bóng tối, về sau. Mới có thể mở ra cái này phiến đại môn, về sau các liệt ma nhân đem ta đưa đến tòa tháp này bên trong. Ta dùng 1.000 năm thu hoạch được tín nhiệm của bọn. Hắn, cuối cùng ta được an trí ở nơi này, dùng để trông coi mật thất. Hách Nhân đang muốn đi hướng gian kia mật thất, lúc này đột nhiên có chút hiếu kỳ. Ta rất hiếu kỳ một sự kiện ngươi là làm sao thu hoạch được liệt ma nhân tín nhiệm. Mimia có được khiến người ta tôn kính cổ lão trí tuệ. Cho dù liệt ma nhân có đôi khi cũng cần cầu trợ với hắn tri thức. Nhưng trừ cái đó ra, vị này thủ hộ cự nhân tại liệt ma nhân trong mắt vẫn là cái dị loại. Hách Nhân có thể tưởng tượng, ở Bắc Âu thần hệ vừa mới hủy diệt thời điểm, phổ thông liệt ma nhân khẳng định là đem Mimia cùng Odin bọn hắn nói nhập là một cuồng nhiệt dưới trạng thái liệt ma nhân nhưng phân biệt không ra cả hai khác nhau. Lấy được tín nhiệm rất không dễ dàng, vừa mới bắt đầu bọn hắn rất muốn giết rơi ta, Mimia thật sắc tự nhiên nói. Nhưng bọn hắn không có lập tức động thủ, mà là mớn trước tiên dựa dẫm vào ta lấy được một chút cổ lão tri thức. Bởi vậy ta ở bên trong linh giới tháp chuông ngốc thời gian rất lâu. Mãi đến giống như bọn hắn bị hắc ám chi kiếm thì thầm âm thanh khống chế. Ta nghĩ chính là bởi vì dạng này, bọn hắn đối với ta giải trừ địch ý. Ở đối phương đồng dạng bị, thì thầm, khống chế về sau. Liệp ma nhân liền giải trừ đối với Mimia ngờ vực vô căn cứ cùng căm thù. Hách Nhân khẽ gật đầu, đối với cái kia thanh thí thần chi kiếm lực lượng quy luật có càng sâu tầng một hiểu rõ. Thanh kiếm kia tựa hồ là đang tìm kiếm tôi. Tớ, chỉ cần đồng dạng bị nó khống chế, liền sẽ bị cưỡng ép gom vào một phe cánh bên trong đi. Ở Clodon dẫn đầu hạ, đám người đi vào Mimir sau lưng cái gian phòng kia mật thất. Trừ đầy đủ rộng rãi bên ngoài, trong mật thất bày biện đơn giản mộc mạc, trong phòng đặt vào một chương giường đá, một bộ bàn đá băng ghế đá. Đây chính là ngày xưa đệ nhất thánh nhân sinh hoạt hàng ngày sử dụng toàn bộ cá nhân đồ dùng trong nhà. Trên giường đá đã từng đệm chăn đã sớm toàn bộ mục nát thành tro. Trên bàn đá thì còn có thể nhìn thấy một chút cổ lão. Khó mà phân biệt tác dụng công cụ, thật dày cho bụi trồng chất ở những gia cụ này bên trên. Đã hoàn toàn che giấu bọn chúng lúc đầu màu sắc cùng góc cạnh. Mà, trừ cái đó ra, trong mật thất khắp nơi có thể thấy được chính là dọc theo vách tường sắp xếp. Trình trình tề tề đại giá tử, to lớn cổ pháp trên giá gỗ bày đầy đồ vật, có nguyên thủy bản chép tay thư quyển, cũng có dày đặc cồng kềnh phụ ma phiến đá, còn có cùng bây giờ liệp ma nhân sử dụng hoàn toàn khác biệt. 6.000 năm trước trang bị cùng thánh khí, những cái này niên đại cổ xưa đồ vật tất cả đều rơi thật dày một lớp cho bụi. Mà ở ma pháp bảo hộ hạ bọn chúng vẫn hoàn hảo. Trong đó một chút mang theo đặc thù ma lực vật phẩm còn đang có chút phát sáng. Trong bóng đêm phảng phất đom đóm một dạng phát ra sáng ngời. Bạch Hỏa cùng Tu Tên nhìn thấy những vật này về sau rốt cục nhịn không được nhẹ giọng. Thở dài, ở vừa rồi Mimi giảng thuật những cái kia cổ lão cố sự thời điểm. Hai vị này liệp ma nhân toàn bộ hành trình đều ở vào kinh ngạc tắt tiếng trạng thái. Mà lúc này bọn hắn tựa như là thong thả lại sức. Bạch Hỏa che ngực, đây chính là đệ nhất thánh nhân di vật. Tu Tên thì nhìn xem Vivian, tựa hồ là vì né tránh Mimi chú ý. Hắn hạ giọng, ta vẫn đối với những cái kia cố sự cầm giữ lại thái độ. Nhân chi thường tình, Vivian lơ đễnh nhẹ nhàng gật đầu. Nói thật, chính ta cũng còn có ba phần giữ lại đâu. Mimir có lẽ không có nói sai, nhưng hắn biết hẳn là cũng không hoàn toàn. Tu Tên không có trả lời, chỉ là mang theo phức tạp biểu lộ lắc đầu. Hiển nhiên, hắn căn bản không biết lúc này nên nói chút gì. Những vật này, bảo tồn đều rất hoàn hảo. Vivian im lặng không lên tiếng đi tới những cái kia cổ lão giá sách bên cạnh. Tiện tay từ phía trên gỡ xuống một phần quyển trục, tích lũy 6.000 năm bụi đất tung bay ra, bị nàng phất tay thổi tan, chấm chấm, cơ pa lúc đầu khai hoang ghi chép, hách nhân đem máy dữ liệu mò ra, quét hình, lưu ngăn, những vật này đều là vô giới chi bảo không chỉ có đối với hách nhân mà nói có trọng đại giá trị nghiên cứu. Càng là các liệp ma nhân văn vật quý giá, cho nên hắn cũng không tính ỉ vào bình loạn chi công cưỡng ép đoạt lại những vật này. Máy dữ liệu quét hình công năng liền đủ để đem những thứ này văn vật tất cả chi tiết bảo tồn lại. Dùng để nghiên cứu là đầy đủ, mà ở Vivian cùng hách nhân thong thả ở những thứ này sách cổ cũ quyển bên trong thời điểm, Lily rất nhanh liền mất đi kiên nhẫn, nàng ở đệ nhất thánh nhân từng dùng qua đồ dùng trong nhà xung quanh quay tới quay lui, lại hiếu kỳ loay hoay trên bàn những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ chơi nhỏ. Đang loay hoay những cái kia cổ lão dụng cụ thời điểm, trên mặt nàng dần dần nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc tới. Lần thứ nhất cuồng loạn tại ương kết thúc về sau, những sách này quyển đều bị lực lượng thần bí ảnh hưởng. Clover đi thấy hách nhân cùng Vivian bên cạnh, một bên cẩn thận từng ly từng tí lật xem những cái kia văn thư, một bên thấp giọng nói. Chỉ có thánh nhân có thể nhìn thấy phía trên văn tự. Người bình thường nhìn những sách này quyền thời điểm liền đầu đau muốn nứt. Khó mà đọc, cho, tới bây giờ, vẫn thỉnh thoảng có người sẽ từ tàng thư quán mênh mông hồ sơ bên trong phát hiện không cách nào đọc cổ đại văn thư. Trừ một số ít là chân chính cấm kỵ thư quyển bên ngoài. Đại đa số cũng là bởi vì ghi chép Vivian Ancestor danh tự hoặc là thứ 14 thánh nhân sự tích. Bất quá trọng yếu thư quyển đều đã bị phong tồn ở căn này mật thất bên trong. Ở bên ngoài phát hiện những cái kia phần lớn là chút không quan trọng gì đồ vật. Cách đó không xa, Lily Eckloder cùng bọn hách nhân nói liên miên lải nhải thảo luận những thứ này khiến người nhức đầu cổ lão cố sự. Nhàn cực nhàm chán đánh cái thật dài ngáp, nàng dùng cái đuôi lướt qua đệ nhất thánh nhân giường đá. Đại khái thanh lý mất cho bụi về sau liền. Một cái mông ngồi xuống, càng ngày càng mạnh ủ rũ tràn ngập đi lên. Husky cô nương lần nữa đánh cái thật dài ngáp, lần này ngay cả nước mắt đều sắp gạt ra, mà ở buồn ngủ cùng ngáp mang đến mơ hồ dưới trạng thái. Nàng nhìn thấy một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại cửa ra vào. Thân ảnh này tùy tiện đi tới, ở mật thất bên trong quay tới quay lui. Ngươi là ai nha? Lily tò mò hỏi. Ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Isaac tò mò quay đầu liếc mắt nhìn. Lily chỉ vào cái nào đó trống rỗng phương hướng. Bên kia không phải đứng cái. Sao? Người đâu? Tay nàng chỉ địa phương không có một ai. Ngạch, đại khái là ngủ gật hồ đồ á. Lily ngượng ngùng vỗ đầu một cái, từ trên giường đá nhảy xuống tới. Sau đó xe nhẹ đường quen ngồi xổm xuống vuốt trên giường đá một vị trí nào đó. Hai ba lần đánh ra liền mở ra một chiếc đó ai cũng không có phát hiện hốc tối. Nàng đưa tay đi hốc tối bên trong móc móc, lại chỉ cầm ra một thanh đen xì bã vụn. A, ta điểm tâm làm sao biến thành dạng này rồi? Trong mật thất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lily cử động. Claude nhịn không được thốt ra. Làm sao ngươi biết nơi đó có cái ô vuông? A, đây là ta thiết kế, ta đương nhiên biết a. Lily trên mặt hiện lên một tia mơ hồ, nhưng vẫn là vô ý thức đáp. Sau đó nàng trực tiếp đi tới trước bàn đá ngồi xuống. Một bên thuần thục, dọn dẹp phía trên đồ vật, một bên rất giọng với bên ngoài kêu lên. Fergal, đem tà ma quang thủy tinh lấy ra, thuận tiện đi nói cho Betolis, này, nơi này làm sao bẩn thành dạng này? Lily một loạt khác thường nói chuyện hành động nháy mắt khiến cho Mật Thất tất cả mọi người khiếp sợ dừng tay lại bên trong động tác. Nhưng mà người trong cuộc lại phảng phất hoàn toàn không có cảm giác. Nàng chỉ là không ngừng vuốt mắt, trên mặt buồn ngủ cùng hồ đồ thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Mà ở cái này mơ mơ màng màng trạng thái, Lily rốt cục phát giác được không khí chung quanh dị thường. Nàng vẫy vẫy cái đuôi nhìn xem hách nhân, chủ thuê nhà, thế nào à nha? Hách nhân nhất thời sau nhảy ra ngoài hơn 2 mét, loại tình huống này trong lòng xuất hiện câu nói đầu tiên thốt ra. Người đến cùng là ai? Lily tiếp tục vẫy đuôi, ta là Ly, lại nói của nàng đến một nửa im bặt mà dừng. Husky cô nương trên mặt lộ ra hoang mang, cùng kinh ngạc cùng tồn tại biểu lộ. Sau một lát, nàng chậm rãi đứng lên, tựa như cái mới vừa từ mấy ngàn năm dài trong mộng người thanh tỉnh lại một dạng bắt đầu nhìn khắp bốn phía. Trong mật thất những cái kia tang thương cổ lão bày biện từng cái ánh vào mi mắt của nàng. Sau một hồi lâu, một giọt đại đại nước mắt lặng yên không một tiếng động từ khóe mắt nàng trượt xuống. Nhưng mà Lily lại đối với đây hết thảy không biết chút nào. Trên mặt nàng vẫn là loại kia ngơ ngác, hoang mang biểu lộ, thật giống như giọt này nước mắt là một cái khác dấu ở linh hồn nàng chỗ sâu. Đã sớm chết đi ý chí ở khống chế. Đại cầu, vài giây đồng hồ về sau, Vivian thử thăm dò gọi Lily một tiếng. Ngươi, có phải là, nhớ tới cái gì rồi? Ta, không có, nhưng chính là cảm giác là lạ. Nơi này rất quen thuộc. Lily tỉnh qua thân đến, lúc này mới cảm giác trên mặt lành lạnh. Nàng sờ sờ khóe mắt, hơi kinh ngạc. A, ta làm sao khóc rồi? Hách nhân lăng lăng nhìn xem Lily, rốt cục lần thứ nhất cảm giác được cái này cho tới bây giờ điều dị thường khỏe mạnh. Siêu cấp tinh thần cầu mội tử đang đứng ở cực đoan yếu ớt trạng thái. Tâm trí của nàng tựa hồ chính rơi vào to lớn dao động bên trong. Nhìn thấy Lily bước chân có chút bất ổn, hắn lập tức hai bước tiến lên đỡ lấy đối phương, cẩn thận từng ly từng tí khiến nàng ở trên giường đá ngồi hạ. Ngươi đừng nói trước, đừng nghĩ lung tung, có thể là mật thất bên trong lưu lại thứ gì ảnh hưởng tâm trí của ngươi. Ta khiến máy dữ liệu cho ngươi kiểm tra một chút. Kỳ thật lúc này hách nhân trong lòng đã không hiểu toát ra cái nào đó phỏng đoán. Nhưng mà suy đoán này thực tế là quá kinh thế hãi tục. Ném ở trên thân Lily quả thực không thể dùng tam quan sụp đổ để hình dung. Cho nên hắn thả rằng tin tưởng tình trạng này không ngừng Husky là vừa rồi tại trên mặt đất nhặt đồ ăn đau bụng. Mà liền tại hắn vịn Lily ngồi hạ đồng thời, một trận âm hàn gió đột nhiên từ mật thất nơi hẻo lánh chuyển đến. Ngay sau đó một hơi mờ màu đen hư ảnh liền đột ngột hiện lên ở trong không khí. Lần này thân ảnh này cảm giác tồn tại dị thường mạnh. Hách nhân lập tức liền nhìn thấy nàng. Ngươi là Hách nhân kinh, ngạc nhìn xem cái này trống rỗng xuất hiện linh thể. Đột nhiên ý thức được cái này hư hư thực thực quỷ hồn thân ảnh đã là lần thứ ba xuất hiện. Lần đầu tiên là ở tàng thư quán bên trong. Nàng chạy vào một giá sách lớn bên trong liền không thấy, lần thứ hai là ở trong phòng yến hội. Đạo thân ảnh này cũng là trống rỗng xuất hiện, cuối cùng biến mất ở trên thân Lily, mà ở căn này trong mật thất. Nàng là lần thứ ba xuất hiện, trống rỗng xuất hiện, U Linh cũng không nói lời nào. Chỉ là đứng bình tĩnh ở hách nhân cùng Lily trước mặt 3-4 mét địa phương. Mặt mũi của nàng mơ hồ, thân thể hơi có vẻ trong suốt, nhưng vẫn có thể đánh giá ra là cái thể hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính. Tại mọi người không khỏi kinh ngạc thời, điểm, Claude cẩn thận quan sát một chút cái bóng mờ kia. Rốt cục lên tiếng kinh hô, thánh linh tiếng vọng, hách nhân cùng Vivian chăm miệng một lời, nói tiếng người, đây là, đệ nhất thánh nhân tàn hưởng. Claude cực nhanh giải thích nói, đệ nhất thánh nhân là bị hồng nguyệt chiếu xạ mà chết. Linh hồn của nàng chia 5 x 7, bởi vậy không cách nào nghỉ ngơi. Ở linh giới tháp chuông so sánh cao tầng lầu bên trong ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cùng đệ nhất thánh nhân thân ảnh tương tự hình ảnh bốn phía đi lại. Đó chính là linh hồn nàng lưu lại đến tiếng vọng. Nhưng chân tướng chuyện này chỉ có 12 thánh nhân cùng chúng ta những người hầu này quan biết phổ thông liệt ma nhân sẽ đem những hình ảnh này cùng bên trong linh giới tháp chuông khắp nơi có thể. Thấy được phổ thông thời không huyễn tượng mơ hồ, chỉ có chúng ta mới biết được đây là đệ nhất thánh nhân lưu lại lực lượng. Hách nhân lập tức kinh ngạc nhìn xem kia đạo ảo ảnh. Không nghĩ tới chính mình trước đó liên tục 2 lần gặp phải vậy mà lại là đệ nhất thánh nhân tàn hồn. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc sự tình còn đang đằng sau. Chỉ thấy kia đạo ảo ảnh đang lẳng lặng đứng một lúc sau. Đột nhiên cất bước hướng bên này đi tới. Nàng hình thể giống như gợn sóng nước đung đưa, mơ hồ khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng, chậm rãi phác họa ra chân mày, phác họa ra khóe môi, phác họa ra ngũ quan, phác họa ra Lily bộ dáng. Cuối cùng, nàng hướng phía trước bổ một cái, dung nhập Lily thân thể. Hoa, Lily vô ý, thức kinh hô một tiếng, cái đuôi kéo căng thẳng tắp, quỷ nhập vào người ngậm miệng, ngươi là bị chính mình thân trên. Vivian cực kỳ thông minh kiến thức rộng rãi, lúc này nếu là vẫn không rõ tình trạng kia thật là uổng công 10.000 năm lịch luyện. Cứ việc cùng người khác một dạng có chút không thể tin được. Nàng vẫn là hỏi, đại cầu, ngươi, chẳng lẽ chính là đệ nhất thánh nhân? Lily lúc này ánh mắt đều là thẳng, các ngươi thấy ta giống a? Đây không phải giống hay không vấn đề. Hách nhân vừa nói một bên tiến lên nắm lấy Lily cái đuôi cùng lỗ tai một trận giày vò. Cái này, ta còn tưởng rằng chính mình 2 năm này thân kinh bách chiến kiến thức rộng rãi gặp phải chuyện gì đều có thể gặp. Không sợ hãi nữa nha, này làm sao phàm là phát sinh trên người ngươi sự tình vẫn là như thế khiến người sụp đổ. Lily lập tức không có né tránh. Khiến hách nhân bắt lấy cái đuôi về sau mới kinh ngạc thốt lên. A, chủ thuê nhà ngươi làm gì đâu? Lời còn chưa dứt chính là một bàn tay đập vào Hách Nhân trên đầu. Tại chỗ cương tính hộ thuẫn kim quang loạn bốc lên, Hách Nhân khiến Lily một bàn tay chụp đầu ông tác hưởng. Đến may mắn nơi này rắn chắc, nếu không cầu muội tử xấu hổ tức giận một bàn tay có thể đem người chụp tiến trong đất đi. Hắn ngượng ngùng thu tay lại, ngạch, quan tâm sẽ bị loạn, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có biến hóa gì không có. Lúc này máy dữ liệu đã vòng quanh Lily chuyển mấy vòng. Vừa, rồi kia đạo ảo ảnh cùng Lily dung hợp toàn bộ quá trình đều bị nó ghi chép lại. Giờ phút này đã phân tích hoàn tất, căn cứ bản cơ phán đoán, các ngươi đoán được không sai, đây không phải là phụ thân, mà là trở về cùng dung hợp, Lily bị đám người vây vào giữa. Một mặt vô tội, cho nên ta nên làm điểm cái gì? Thảo luận, nghiên cứu, quan sát, phân tích, những cái kia chân quý cổ lão hồ sơ phảng phất lập tức trở nên không trọng yếu. Hách Nhân một nhóm sự chú ý tất cả đều từ những cái kia cổ vật chuyển rời đến trên thân Lily. Hách Nhân dùng tới công nghệ cao máy dữ liệu, Vivian cùng Isaac thì đang kiểm tra Lily trạng thái tinh thần. Bạch Hỏa cùng Tu Tên thì cùng Cloder cùng một chỗ ở những cái kia cổ lão. Liên quan đến đệ nhất thánh, nhân hồ sơ bên trong tìm kiếm các loại tư liệu chứng cứ. Ở một phen rối ren về sau, sự tình rốt cục càng thêm minh xác không sai, đại cầu làm sao lại thành đệ nhất thánh nhân, cho dù sự thật đã bày ở trước mắt, Vivian vẫn là không thể tin nổi, nàng nhìn chằm chằm Hoan Thoát không có trượt Husky, hoàn toàn không cách nào đem nó cùng Liệp Ma Nhân vĩ đại thủ lĩnh liên hệ với nhau. Không mang như thế siêu triển khai a. Đúng lúc này, mỉm nhẹ thanh âm đột nhiên tại mọi người trong đầu vang lên. Nếu như các ngươi tín nhiệm ta, có lẽ ta có thể giúp một tay dò xét một chút. Thế là một đám người lại từ mật thất chạy ra, mỉm nhẹ trợn to mắt nhìn xem Lily. Trong âm thanh của hắn cũng đầy là ngạc nhiên. Không nghĩ tới đệ nhất thánh nhân vậy mà lại truyền. Thế, có thể ở Hồng Nguyệt chiếu dọi xuống làm đến bước này, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Ngươi dự định làm sao điều tra? Hách Nhân tò mò nhìn vị này thủ hộ cự nhân, kiểm tra linh hồn cùng tinh thần. Mimia thản nhiên nói, mà ta ở linh giới tháp chuông đã ngốc mấy ngàn năm. Cảm giác của ta trải rộng cả tòa tháp cao, cho nên đối với đệ nhất thánh nhân tàn hưởng cũng rất quen thuộc. Mượn nhờ mối liên hệ này, ta cần phải có thể hiểu rõ tiểu cô nương này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hách Nhân giật mình, thủ hộ cự nhân lực lượng cường đại nhất, không ai qua được năng lượng tinh thần của bọn hắn, nữ thần sáng thế sáng tạo ra bán thần sinh vật đều có kinh người năng lượng tinh thần. Trường Tử tạm thời không nói, thủ hộ cự nhân tinh thần lực đối với phàm nhân cũng là nghiền ép cấp bậc. Guru trong giấc mộng nói mê liền đủ để ở bên giáo khu sáng tạo ra một tà giáo. Mimia lực lượng khẳng định cũng sẽ không kém, suy tư một phen cũng được Lily đồng ý về sau. Hách Nhân gật gật đầu, tốt, giao cho ngươi. Sau đó hắn lại thông qua kết nối tinh thần cùng máy dữ liệu giao phó một chút. Người ở bên cạnh giám sát, có vấn đề lập tức chặt đứt liên hệ tinh thần của bọn hắn. Tâm phòng bị người không thể không Hách Nhân mặc dù tin tưởng, thủ hộ cự nhân, chủng tộc này là khả kính. Nhưng hắn đối với Mimia dù sao còn rất lạ lẫm, mà lại đây là một vị ở thần huyết nguyên tội bên trong mất đi ký. Ức thủ hộ giả, vậy thì càng muốn lưu một phần nhỏ tâm, đây cũng không phải là đa nghi cùng âm mưu luận, mà là rất yếu cảnh giác cùng trách nhiệm tâm, ở an bài tốt hết thầy về sau, Lily hơi có chút thấp thỏm đứng ở Mimia to lớn đầu lâu trước. Dựa theo đối phương phân phó buông lỏng tinh thần, cùng lúc đó, Mimia đầu lâu phụ cận trên sàn nhà cũng lần nữa hiện ra vô số lập lòe tỏa sáng phù văn. Cổ lão như cổ ngữ run, mở rộng cửa lòng, Mimia thanh âm ở Lily trong đầu vang vọng, mang theo khiến người ta an tâm bình thản lực lượng, vạch trần ngươi phủ bụi ký ức, hồi ức ngươi lấy tấm này thân thể lần đầu rộng mở con mắt thời khắc. Ngươi thấy, ta cũng sẽ thấy, Lily nhắm mắt lại, ở toàn thân tâm buông lỏng, xuống, suy nghĩ của nàng càng trầm càng sâu, dần dần trở lại nàng thế này cả đời điểm xuất phát. Kia phiến đã quên danh tự núi tuyết mãng lâm, cái kia vô danh rét lạnh thôn nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Lily một thế này đệ nhất màn ký ức là từ một băng tuyết đầy trời rét lạnh mùa đông bắt đầu. Nàng đã nhớ không rõ cái chỗ kia danh tự, nhớ không rõ kia phiến sơn lâm phương vị, thậm chí nhớ không rõ chính mình lúc ấy là ở đâu quốc gia, mà tu dưỡng nàng người lại là dáng dấp ra sao. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình ở một mảnh nơi núi rừng sâu xa phòng nhỏ bên cạnh tỉnh lại. Mà lại năm đó rất lạnh, trời đông thời tiết, tuyết lớn ngập núi, trắng phao phao tuyết đọng ép cong trăm năm cổ thụ trạc cây. Trên mặt tuyết trượt tuyết dấu vết, cùng vết bánh xe ngựa ấn bị một đêm gió bấc thổi mơ mơ hồ hồ. Mà nàng nằm ở một phủ lên chiên chăn lông từ cùng cỏ đệm chuồng chó bên trong. Bị một trận gió lạnh thổi tỉnh, bên người có một tổ ủi đến ủi đi, còn có chút lông xù chó con, ở Lily yên sinh sớm nhất mấy cái suy nghĩ bên trong. Nàng còn biết những cái kia chó con là huynh đệ tỉ muội của mình. Nhưng mà rất nhanh, những thứ này mơ mơ hồ hồ ý nghĩ liền theo nàng thế giới tinh thần tiếp tục tái tạo mà biến mất. Nàng, nhân cách, bộ phận ở nàng lần thứ nhất mở mắt ra về sau mấy giây bên trong triệt để khô trục, thú cách, bộ phận. Từ sau lúc đó trong rất nhiều năm, nàng từ tin tưởng vững chắc chính mình là cá nhân, đến tin tưởng vững chắc chính mình là cái. người sói, nhưng Duy chỉ nghĩ không ra chính mình từng cùng một đám lông xù nhỏ Husky cộng đồng ghé vào cùng một khối trên thảm. Một đôi vợ chồng già bọn hắn là trong rừng phòng nhỏ chủ nhân bị bầy chó bạo động bừng tỉnh. Bọn hắn phát hiện đang từ cống rãnh bên trong leo ra tiểu nữ hài. Lập tức kinh ngạc không hiểu, sau đó liền ý thức đến đây là trời xanh ban cho một phần của bọn hắn lễ vật. Lily suy nghĩ ở những cái kia sắp bị nàng lãng quên thời gian đoạn ngắn bên trong chìm nổi. Nàng rất ít cùng người khác đề cập tới, nàng lúc đầu ký ức kỳ thật giống như Vivian hỏng bét. Cái kia rét lạnh vắng vẻ làng cùng làng bên ngoài vô tận sơn lâm ở trong óc nàng từ đầu đến cuối chỉ là một đoàn mơ mơ hồ hồ hình tượng. Lúc còn rất nhỏ, thế giới tinh thần của nàng yếu ớt mà không ổn định. Thật giống như thời thời khắc khắc tiến hành không gián đoạn cải tạo cùng trùng kiến đồng dạng. Tấp nập hôn mê cùng mất trí nhớ, còn có đối với ngoại giới kích thích chỉ độn phản ứng thậm chí một trận khiến đôi kia thu dưỡng nàng lão phu thê cho rằng nàng là cái trí lực tàn tật hài tử bọn hắn cho rằng đây chính là nàng bị người vứt bỏ nguyên nhân. Lily mãi đến 5 tuổi mới có thể nói lời nói, mãi đến gần 10 tuổi vẫn không thể rất tốt cùng trong làng những hài tử khác giao lưu. Mà nàng bình thường nhiều thời gian hơn là cùng kéo trượt tuyết bầy cho nhóm xen lẫn trong cùng một chỗ cha mẹ nuôi ở tại rời thôn tử hơi có chút khoảng cách trong rừng. Một đại đội chó kéo xe trượt tuyết là trong nhà trọng yếu tài sản. Lily cùng những thứ này chó cùng một chỗ thời gian vượt xa nàng cùng người khác giao lưu thời gian. Làm nàng thử nghiệm cùng cẩu cẩu nhóm nhét chung một chỗ. Đem kéo trượt tuyết dây thường hướng trên người mình bộ thời điểm. Nàng cha mẹ nuôi rốt cục ý thức được đứa bé này cổ quái tựa hồ cũng không phải là trí lực bên trên. Bọn hắn nhớ tới thời gian trước chuồng chó bên trong không thấy con kia nhỏ Husky. Mà làm Lily ở một lần nào đó ngẫu nhiên chạy vào trong rừng lạc đường. Sốt ruột hoảng hốt dưới tình huống mọc ra lỗ tai cùng cái đuôi về sau. Nàng cũng ý thức được chính mình khác hẳn với thường nhân. Ở Mimia dẫn đạo hạ, Lily ký ức tiếp tục phiêu. Đãng, nàng nhìn thấy chính mình ở núi rừng bên trong cùng dã thú vật lộn. Nhìn thấy chính mình chậm rãi học được cùng người tiếp xúc cũng ẩn giấu chính mình chỗ đặc thù. Nhìn thấy các thôn dân đối với mình dung nhan không già cùng lực lượng cường đại biểu hiện ra hoảng sợ. Nhìn thấy chính mình rời đi làng, đi phương xa sông Sáo, nàng nhìn thấy Nga biên thủy tiểu trấn, nhìn thấy Hắc Long Giang dân cư khói bếp, nhìn thấy chiến tranh, nhìn thấy hỗn loạn, nhìn thấy quân phiệt, nhìn thấy thân sĩ, nhìn thấy một đang dung chuyển bên trong sinh cơ không dứt quốc gia. Nhìn xem nó hoàng thành sập, nhìn xem nó mới thành quật khởi, mỉm nghe thanh âm đột nhiên ở nàng chỗ sâu trong óc vang lên. Tiểu cô nương ngươi đi ngược, không phải hiện đại, là để ngươi hướng, phía trước tìm, Lily ngẩn người, lúc này mới ý thức được chính mình đang tại làm gì. Thế là tranh thủ thời gian níu lại đã bắt đầu chuồn mất suy nghĩ. Một lần nữa trở lại cả đời này điểm xuất phát, ở cái kia rét lạnh ngày đông sáng sớm, ở cái kia nho nhỏ chuồng chó bên trong, tinh thần của nàng bị Mimia dẫn dắt tiếp tục quay lại. Trực tiếp nhảy qua, đời này bắt đầu, kia đạo thành lũy. Lily lập tức cảm giác thân thể vô cùng dễ dàng, nàng phát hiện chính mình mất đi hình thể, chính phiêu đãng ở Siberia khôn cùng trên băng nguyên không, thời gian tiếp tục hướng phía trước quay lại, nàng bay qua Siberia, bay qua vòng cực bắc, phiêu đãng ở một mảnh cực quang bao phủ xuống giữa thiên địa. Nhìn chăm chú lên trong gió lạnh băng tinh lô cốt, một chút đứt quãng ký ức rốt cục nổi lên, có cái nguyền rủa, Vivian danh tự bị xóa bỏ, thanh kiếm kia nhất định là kiêm kỵ nàng, ta đại khái sống không được bao lâu, nhưng Vivian khẳng định còn có trở về một ngày, ta muốn lưu lại chút gì, xong, toàn xong, chúng ta nên nghe nàng khuyên cáo, thanh kiếm kia là bị nguyền rủa, toàn xong, các ngươi làm như vậy rất nguy hiểm, ta cảm thấy thanh kiếm này không phải đồ tốt, nhìn xem nó ta đã cảm thấy tâm phiền ý loạn, di tích này bên trong đồ tốt nhiều đi. Các ngươi làm gì nhất định phải đối với một thanh kỳ kỳ quái quái kiếm cảm thấy hứng thú nha. Nơi này đâu đâu cũng có bảo bối. Tộc trưởng, đây là cái lớn di tích bầy. Chúng ta chẳng những có thể ở đây qua mùa đông, còn có thể ở đây vĩnh cửu an gia. Lương thực là một vấn đề, nhưng có thể từ bên ngoài vận. Nơi này chỉ ít rất an toàn. Lily ký ức ở những thứ này lộn xộn loạn soạn lời nói âm thanh bên trong ngang qua. Nàng có thể nghe được những lời này là khác biệt người ở thời kỳ khác nhau nói, mà lại bọn chúng dọc theo dòng thời gian đảo ngược sắp xếp. Cuối cùng, suy nghĩ của nàng quay lại đến Mimia biết, ban sơ nguyên điểm. Đó là Mimia có thể mang nàng tìm tới trí nhớ sớm nhất. Đó là một lạnh buốt sáng sớm, liền cùng nàng làm, người sói Lily, ở chuồng chó bên trong, xuất sinh, cái kia sáng sớm một dạng lạnh. Vivian Ancestor ngồi ở trước mặt nàng, vị này lớn hấp huyết quỷ trong tay bưng lấy một bát nóng hầm hập canh rau. Trên mặt đều là ăn cơm no vui. Sướng thần sắc, băng cự nhân lại muốn tới à nha, các người đánh không lại bọn hắn nha. À đúng rồi, ta biết một chỗ, nơi đó rất an toàn. Mà lại bên trong không lạnh, các người có thể qua bên kia qua mùa đông, ta gọi nó, Kerpa, là ta hồi trước đuổi theo trên trời những cái kia quang chạy thời điểm không cẩn thận phát hiện. Nương theo lấy một trận phảng phất pha lê vỡ tan giòn vang. Trong mật thất như cổ ngữ run nhao nhao rơi xuống, Mimia cùng Lily gần như đồng thời từ hoảng hốt trạng thái tỉnh táo lại. Cha được rồi, đang tại bên cạnh khẩn trương quan sát quá trình nghi thức đám người cơ hồ là trăm miệng một lời. Liền ngay cả Isaacs đều đối với chuyện này tương đương để bụng. Mimia trừng mắt nhìn, tiểu cô nương này đúng là đệ nhất thánh nhân, nhưng cùng bình thường chuyển thế hoặc là trùng sinh có rất lớn khác biệt. Cái gì khác biệt, lần này là hách nhân cùng Vivian chăm miệng một lời, Giống như ta trước đó nói, đệ nhất thánh nhân là ở Vivian Hồng Nguyệt chiếu dọi xuống tụ trọng thương. Cuối cùng bị thương nặng bỏ mình, Mimia con mắt chuyển hướng Vivian, Hồng Nguyệt quang mang xé rách linh hồn của nàng. Đây chính là nơi mấu chốt, đệ nhất thánh nhân chết đi về sau, linh hồn của nàng chia năm xẻ bảy, nhưng không có tiêu vong, ngược lại mượn nhờ linh giới tháp chuông thời không nhiễu sóng lực lượng ổn định lại. Một bộ phận linh hồn ở bên trong tòa tháp này du đãng, biến thành cái gọi là thánh linh tiếng vọng, mà đổi thành một bộ phận, bay tới bên, ngoài rồi, Vivian không đợi Mimi nói xong cũng chen miệng nói, không sai, bộ phận này linh hồn ở Bắc Cực địa khu du đãng rất nhiều năm. Càng ngày càng suy yếu, nhưng chưa hề chân chính tiêu tán, Mimi nháy mắt mấy cái ra thay thế gật đầu động tác. Theo tàn hồn cùng hàn băng pháo đài liên hệ càng ngày càng yếu ớt. Nàng mới thoát khỏi nơi này, cũng bay tới châu Âu cùng châu Á giao giới một nơi nào đó. Cuối cùng, ngạch, cuối cùng, Mimi đột nhiên có chút ấp a ấp úng. Hách nhân nhịn không được có chút sốt ruột, cuối cùng làm sao rồi, ta là không biết làm sao làm, cuối cùng đệ nhất thánh nhân linh hồn liền chui đến một vừa ra đời không lâu Husky trong cơ thể. Đám người, hiện trường có chút tẻ ngắt, nhưng mà hách nhân nghĩ nghĩ, lại cảm, thấy không có gì không đúng, rất bình thường nha, Lily lúc đầu không phải liền là cái Husky à, dù sao ta đều quen thuộc. Lúc này nhiều lắm thì biết nàng cái này chủng tộc làm sao tới. Lily đối với hách nhân xì xì răng lấy đó kháng nghị, nhưng cái đuôi to vung qua vung lại bộ dáng khả ái không có chút nào lực uy hiếp. Vậy tại sao nàng biết một chút cũng không biết những sự tình này? Isaac sờ lên cằm, linh hồn trùng sinh là tốt nhất trùng sinh phương pháp, dù là chỉ có một sợi tàn hồn cũng đủ để giữ lại đại bộ phận ký ức đi. Lần này liền ngay cả bác học nhiều biết Mimi đều làm không rõ ràng nguyên nhân. Hiện trường mấy cái linh hồn học cùng thần bí học chuyên gia góp một khối thảo luận nửa ngày không có kết luận. Cuối cùng vẫn là hách, nhân vỗ bàn tay một cái, này, cái này còn không đơn giản a chó đầu óc không đủ dùng thôi. Đám người, hách nhân nhún nhún vai, đệ nhất thánh nhân cho dù có thiên đại trí tuệ, đem nàng nhét vào một husky trong đầu cũng phải luống cuống. Ta xem chừng đệ nhất thánh nhân cùng husky dung hợp về sau đầu tiên liền kinh lịch một phen từ đầu đến đuôi cải tạo. Một thánh nhân, một husky, hai cái này cộng lại bình quân một chút. Thánh nhân cùng chó đều không còn, liền thừa cái Lily, mặc dù hách nhân ngươi não động tinh kỳ, nhưng ta vậy mà cảm thấy rất có đạo lý. Vivian biểu lộ cổ quái nhìn hách nhân một chút, sau đó bất động thanh sắc chỉ vào hách nhân bên cạnh Lily. Mặt khác ngươi cẩn thận một chút, nàng chuẩn bị, rừ, ngoặc kép chấm hỏi chấm. Cắn ngươi, tri thức không phải là trí tuệ, bác học không phải là khôn khéo. Hiện trường mặc kệ là Isaac vẫn là Mimi đều là linh hồn cùng lĩnh vực tinh thần chuyên gia. Bọn hắn đối với các loại trùng sinh cùng ký ức truyền thừa lý luận tri thức đó là không cần hoài nghi. Tối thiểu ném ở trên địa cầu khẳng định không ai dám nói có thể so sánh bọn hắn càng chuyên nghiệp. Nhưng đối với Husky tinh trên thân Lily phát sinh sự tình, bọn hắn nhưng còn xa không bằng hách nhân nhìn thấu triệt. Lily đối với kiếp trước, mất trí nhớ, tình huống căn bản cùng linh hồn chuyển sinh không có quan hệ gì. Thuần túy là bởi vì đệ nhất thánh nhân không cẩn thận, đầu thai sai rồi, chó đầu óc không đủ dùng. Thế là đệ nhất thánh nhân linh hồn ở cải tạo tấm này thân thể. Mới trong quá trình liền cho hao tổn, hách nhân có thể liệt kê một cái biểu thức số học cho mọi người giải thích quá trình này. Thiên tài cộng đầu ngốc, chia hai bằng Lily, bất quá rất hiển nhiên người trong cuộc đối với bộ này ngụy biện cũng không quá tán thành. Lily bây giờ còn tại hách nhân trên cánh tay treo đâu. Trong cổ họng không ngừng phát ra uy hiếp, gừ gừ, gầm nhẹ. Răng lợi gặm ở cương tính hộ thuẫn bên trên. Miệng đầy kim quang loạn bốc lên, không sai biệt lắm là được a, hách nhân không thể không gõ đầu Lily nhắc nhở cô nương này. Sự thực đã định không có cách nào cải biến, lại nói ngươi đều tiếp nhận chính mình Husky chủng tộc, lúc này có cái gì không chịu nhận đầu thai quá trình. Lily cuối cùng đem không cẩn thận mở, đối với, hách nhân nhe răng nhếch miệng, ta không xoắn suýt đầu thai, ta xoắn suýt chủ thuê nhà ngươi chương này phá miệng, hảo hảo sự tình để ngươi nói ra làm sao cứ như vậy thiêu cắn đâu. Hách nhân vuốt vuốt mái tóc. Trong lòng tự nhủ, đệ nhất thánh nhân đi nhầm cầu thai ký ức hoàn toàn biến mất, đại sự tình này ai mẹ hắn có thể nghĩ cái huyền truyền điểm thuyết pháp nói ra mà. Ngạch, tóm lại quá trình này chúng ta đại khái là hiểu rõ. Cuối cùng Vivian không thể không lên tiếng hòa giải, nhưng chính nàng biểu lộ kỳ thật cũng không có so với mọi người bình tĩnh đi nơi nào. Ánh mắt của nàng không ngừng ở trên thân Lily quét lấy. Đại cầu ngươi bây giờ có nhớ lại càng nhiều đồ vật a? Liên quan tới ngươi đời trước, lời này vừa ra, tới hách nhân liền có chút khẩn trương, hắn không tự chủ được nhìn chằm chằm Lily con mắt. Trong lòng toát ra một vấn đề, nếu như Lily ở kiếp trước ký ức thật tất cả đều hồi phục, sẽ như thế nào, nên làm cái gì? Nàng làm đệ nhất thánh nhân tuế nguyệt rõ ràng vượt xa làm Husky tinh thời gian. Kia phần khổng lồ ký ức truyền thừa đủ để hoàn toàn thay đổi một người nội tại. Nếu như đệ nhất thánh nhân ký ức trở về, kia Lily vẫn là Lily à, nàng vẫn là cái kia mỗi ngày chỉ có biết ăn no bụng không đói. Cùng mèo đánh nhau đều trước tiên nhận sợ sệt cầu muội tử à. Vừa nghĩ tới chính mình quen thuộc hoàn thoát Lily lại biến thành cái khổ đại cừu thâm liệp ma nhân lãnh tụ. Hách nhân đã cảm thấy trong lòng là lạ, mà Lily bên kia, thì cau mày cố gắng suy tư một chút, biểu lộ cùng bình thường một dạng mơ mơ hồ hồ, xác thực nhớ tới rất nhiều chuyện, vụn vụn vặt vặt, nhưng ta cảm thấy không có thay đổi gì, thật giống như nhìn người khác kinh lịch tựa như. Ân, không có cảm giác, hoàn toàn không có cảm giác. Hách nhân trong lòng thở phào, những cái kia trống rỗng thêm ra ký ức cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Xem bộ dáng là trùng sinh quá trình cải biến kết cấu linh hồn của nàng. Lại thêm truyền thừa bản thân không hoàn chỉnh, nàng đối với những cái kia thêm ra mảnh vỡ ký ức không có tán đồng cảm giác. Mim Nghĩa mở mắt, trong hai mắt lóe ra ánh sáng nhạt, hắn đang tại quan sát Lily sóng não biến hóa. Ở linh giới tháp chuông bồi hồi mảnh vụn linh hồn đã trở lại. Trên người nàng, nhưng có vẻ như chưa khôi phục một chút vụn vụn vặt vặt ký ức bên ngoài. Cũng không có thay đổi gì, xác nhận Lily hết thảy mạnh khỏe về sau đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Mà đúng lúc này đợi, Isaac đột nhiên thu được Ronina truyền đến tin tức. Làm sao rồi? Hách nhân chú ý tới Isaac đang loay hoay ma vương quân đưa tin dùng ma thạch trang bị. Thuận miệng hỏi, Isaac lộ ra cái thần quỷ chớ gần mỉm cười, dương dương máy truyền tin trong tay. Ronina truyền đến tin tức, linh giới tháp chuông các nơi vặn vẹo tình huống đang tại biến mất. Mà lại Hazer vừa mới cũng khôi phục thần trí, chính như hách nhân lường trước như thế, thí thần chi kiếm chính là bên trong linh giới tháp chuông hết thảy quái tướng căn nguyên. Bất luận là quái gì, thời gian trôi qua, vẫn là cái xác không hồn các liệp ma nhân, hay là tháp cao bản thân kết cấu không gian sai vị. Tất cả đều là nhận kia cỗ hắc ám lực lượng ảnh hưởng. Hiện tại theo thí thần chi kiếm bị phong ấn, linh giới tháp chuông cũng bắt đầu trở về hình dáng ban đầu. Mà lại nếu như phỏng đoán không sai, mấy ngày kế tiếp bên trong, những cái kia bị bắt giữ trưởng lão giáo đoàn các chiến sĩ cũng đem dần dần tỉnh táo lại. Isaac cất kỹ ma thạch trang bị, vỗ vỗ tay, phải xử lý sự tình rất nhiều, không bằng trước tiên cùng Ronina bọn hắn tụ hợp đi. Hách nhân gật gật đầu, đồng thời trong đầu bắt đầu suy nghĩ kế tiếp còn có bao nhiêu phiền toái cực lớn đang đợi mình. Cơ pa nội chiến sự kiện đến bây giờ phát triển, đã hoàn toàn trạch hướng dự tính quỹ tích, sự kiện bên trong vạch trần ra viễn cổ bí mật cùng thu thập được trọng đại tình báo mỗi một dạng đều đủ đầu hắn đau thật lâu. Trong đó liên quan đến nữ thần sáng thế những vật kia hắn trước tiên có thể lấy mẫu. Sau khi về nhà lại xử lý, mà liên quan đến liệp ma nhân bộ phận đâu, hắn nhìn bên người Lily cùng Vivian, hai cái này, thánh nhân, cũng lập tức lòng có cảm giác nhìn qua. Hai cặp mắt to như nước trong veo nháy a nháy, trong đó một đôi lạnh nhạt như nước, một cái khác xong thì lóng lánh mộng bức hào quang. Lily là mộng bức cái kia, nhưng mà nàng lại là trọng yếu nhất cái kia, làm như thế nào đem đệ nhất thánh nhân chân tướng nói cho liệp ma nhân? Trực tiếp đem cái này trên danh nghĩa. Vẫn là người sói ra hỏa đẩy lên liệp ma nhân các cấp cán bộ trước mặt khiến bọn hắn gọi tổ tông a. Hách nhân suy nghĩ làm như vậy mà nói dễ dàng khiến người đánh chết. Chủ thuê nhà ngươi muốn cái gì đâu? Lily không có chút nào biết hách nhân trong lòng xoắn xuýt, nàng thậm chí hoàn toàn không bị đến những cái kia chân tướng ảnh hưởng. Còn husky này tâm thái không thể phá vỡ, mặc kệ chuyện gì xảy ra đều không thể ảnh hưởng tâm tình tốt của nàng. Lại nói cái này việc phá sự cuối cùng kết thúc a, không biết cái kia suốt ngày sụ mặt độc nhãn long đại thúc có thể hay không bị chân tướng giật mình. Người cũng biết những sự tình này có thể dọa người nhảy một cái a. Hách nhân mắt liếc thấy Lily, ta chính xoắn xuýt làm như thế nào cho việc này kết thúc đâu. Thánh nhân đoàn hiện tại chết sạch, trưởng lão giáo đoàn cũng bị trọng thương, liệp ma nhân toàn bộ hệ thống quản lý cơ hồ có thể nói là sụp đổ. Chậc chậc, loại tình huống này giống như không quá thích hợp đem ngươi sự tình nói cho bọn hắn đi. Sụp đổ liệu pháp chứ? Lily gãy đuôi, một mặt không quan trọng, giống như liền không có ý thức được mình mới là chuyện này trung tâm. Dù sao chủ thuê nhà ngươi nhìn xem làm quyết định liền tốt. Ta ủng hộ ngươi. Hách nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là chớ cùng một husky thảo luận quá thâm thúy vấn đề. Đám người chuẩn bị tiến về trước đó cái kỳ yến hội sành cùng Ronina tụ hợp. Mà ở những người khác rời đi về sau, hách nhân cùng Vivian tạm thời lưu lại. Các ngươi còn có việc a? Mimi ánh mắt rơi vào trên thân hai người, thanh âm bình thản, nghe không ra tình cảm ba động, nhưng mà hách nhân chú ý tới, ở đem chuyện năm đó đều nói cho mọi người về sau. Người khổng lồ này chi sọ cơ hồ là một nháy mắt giả đi rất nhiều. Liền phảng phất loại nào đó trường kỳ trông đỡ lấy tinh thần của hắn mục tiêu biến mất đồng dạng. Mimi đáy mắt ẩn giấu đi không che giấu được mỏi mệt cùng vẩn đục. Cảm ơn ngươi, Vivi đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, nàng thành tâm thành ý đối với vị này đã bị nàng hoàn toàn lãng quên lão hữu nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết những thứ này, cũng cảm ơn ngươi những năm gần đây an bài muốn ở. Thanh kiếm kia thì thầm âm thanh bên trong làm ra loại này chống cự khẳng định rất không dễ dàng. Không cần nói lời cảm tạ, lão hữu, Mimi có chút nhắm mắt lại. Ta chỉ là làm chính mình muốn làm sự tình, ta với thế giới này hết thảy phân tranh đều không có hứng thú. Mặc kệ là năm đó Odin, vẫn là về sau liệp ma nhân. Hoặc là hiện nay chấp trường thế giới này cái nào đó ai, những thứ này đối với ta mà nói đều không trọng yếu. Ta chỉ muốn bình tĩnh sinh hoạt, nhưng trí tuệ suối đã khô cạn, cho nên tòa này linh giới tháp chuông chính là nhà mới của ta. Ta chỉ là không hy vọng nơi này lại hủy đi mà thôi. Mimi nói, ở giữa dừng lại vài giây đồng hồ, hắn mở mắt nhìn xem Vivian, đương nhiên, nhìn thấy người khiến ta thật cao hứng. Ta nguyên bản, cũng không có trông cậy vào ngươi thật có thể tới đây ngăn cơn sóng dữ. Bởi vì ta cũng không quá tin tưởng Betolis những cái kia không đáng tin dự báo. Nhưng ngươi vẫn là đến, đây đại khái là mấy ngàn năm nay tin tức tốt duy nhất đi. Ngăn cơn sóng dữ chính là hắn, Vivian lắc đầu, tránh ra nửa người đem hách nhân đẩy lên trước. Ta hiện tại, giúp hắn làm vài việc. Hắn là của ta, bằng hữu, vô cùng tốt bằng hữu. Mimir biểu lộ rốt cục có biến hóa. Hắn lộ ra rất kinh ngạc, rất rõ ràng, hắn vẫn cho là Vivian mới là sự kiện lần này chủ tính chung người cùng người chỉ huy. Hắn coi là hách nhân chỉ là người trợ giúp, lại không nghĩ rằng chính chủ là hắn. Lão hữu, cái này cũng không giống như phong cách của ngươi. Mimir trợn to mắt, ngươi chừng nào thì cũng sẽ dấn thân vào người nào đó dưới trướng rồi. Hắn phú khả địch quốc, vẫn là nghèo rất mùng tơi. Lão cự nhân nghĩ nửa ngày cũng liền hai loại người có thể cùng Vivian đi ở một khối. Loại thứ nhất trải qua được bại, tạm thời. Loại thứ hai không sợ nàng bại, vĩnh cửu. Giải thích rất phức tạp. Vivian giật nhẹ khóe miệng. Chúng ta không phải cùng ngươi đàm cái này. Hách nhân, ngươi nói đi. Hách nhân gật gật đầu, nhìn xem Mimir con mắt. Cự nhân, ngươi biết chính mình từ đâu đến a? Hách nhân đã từng gặp qua trên địa cầu rất nhiều dị loại chủng tộc người sói. Hấp huyết quỷ, ảnh ma, thần linh hậu duệ, còn có liệp ma nhân. Nhưng Mimir tuyệt đối là những dị loại này chủng tộc bên trong đặc thù nhất một. Cái này to lớn đầu lâu đến từ một vị thủ hộ cự nhân. Nữ thần sáng thế chế tạo bán thần tôi tớ, vốn là phụ trách giám thị mộng vị diện mỗi cái chủng tộc phàm nhân. Dạng này một thủ hộ cự nhân tại sao cũng sẽ lưu lạc địa cầu. Hách nhân lờ mờ cảm thấy, nếu như vạch trần Mimir đi tới địa cầu chân tướng, hắn liền có thể hiểu rõ trên địa cầu dị loại khác chủng tộc xuyên qua quá trình. Một bán thần thủ hộ giả, khả năng không lớn cùng dị loại khác giống nhau là bị nổ đến bên này, hắn có lẽ gánh vác loại sứ mệnh nào đó. Mimir nghe tới hách nhân vấn đề về sau lộ ra có chút hoang mang. Từ đâu đến, ngươi nói là xuôi trí tuệ. A, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đối với nó cảm thấy hứng thú. Nó mấy ngàn năm trước liền theo Izeze Derasin không gian liên sụp đổ mà. Ta không phải nói cái này. Hách nhân khoát khoát tay. Ngươi cảm thấy trên địa cầu mỗi cái chủng tộc siêu tự nhiên đều là từ đâu đến. Lời vừa nói ra, Mimir trên mặt biểu lộ cấp tốc nghiêm túc lên. Lão cự nhân ý thức được nam nhân trước mắt này cùng hắn lúc trước gặp qua những cái kia nông cạn tiểu bối có chút khác biệt. Cái này, nhân loại, đưa ra cái có chút căn bản vấn đề. Bên trong liệp ma nhân có. Chút học giả nghiên cứu qua những chuyện này, Mimir cân nhắc từ ngữ, Odin cũng suy nghĩ qua những thứ này, hắn là cái có đầu não ra hỏa. Những người này nghiên cứu đều không có gì kết luận, nhưng đã ngươi chuyên môn đưa ra vấn đề này, ta nghĩ ngươi chí ít cũng nên nghĩ đến. Chúng ta không phải viên tinh cầu này bản thổ sinh vật. Hách nhân cẩn thận quan sát đến Mimir thần sắc biến hóa. Hắn thở ra một hơi, xem ra ngươi cùng người khác đồng dạng, cũng không nhớ rõ một thế giới khác sự tình. Đại khái, cái này đối ngươi mà nói là chuyện tốt. Mimir, đây là ý gì? Bởi vì không phải cái gì mỹ hảo ký ức. Hách nhân lắc đầu, người biết Hazer từ Enketero lãnh địa trở về thời điểm mang về tin tức gì sao? Mimir nhíu mày, nghe nói, hắn giải khai mỗi cái chủng tộc tiên thiên đối địch bí mật. Cùng liệp ma nhân bị, bản năng săn giết, trường kỳ khống chế chứng cứ. Có thể nói cái này lần thứ hai cuồng loạn tai ương chính là từ hắn từ Enketero sau khi quay về bắt đầu. Hắn mang về tin tức kích thích đến đã bị hắc ám chi kiếm ảnh hưởng nghiêm trọng các thánh nhân. Cân bằng bị đánh vỡ, mới đưa đến các thánh nhân trong lòng mặt xấu xa bạo phát đi ra. Hách nhân gật gật đầu, hiểu biết đại khái Mimir đối với chân tướng sự thật hiểu rõ trình độ. Xem ra Hazer còn chưa kịp đem thần huyết nguyên tội toàn bộ chân tướng công bố ra ngoài. Mimir tìm hiểu đến tin tức cũng không hoàn chỉnh, lão cự nhân chỉ biết tiên thiên đối địch chân tướng bị vạch trần. Nhưng, lại không biết chân tướng này phía sau cố sự. Hách nhân cân nhắc một chút, trong lòng có kế hoạch, hắn đối với Mimir khẽ gật đầu. Như vậy chúng ta trước đi xử lý lần này nội chiến lưu lại cục diện rối rắm. Hết thảy đều kết thúc về sau, ta cùng Vivian có một số việc muốn nói cho ngươi. Xem ra ngươi bây giờ là muốn cho ta đánh, dự phòng châm. Mimir khóe miệng hơi nhếch lên, nói cái đối với hắn mà nói rất thời thượng từ ngữ. Mặc dù hắn bị vây ở tòa tháp cao này bên trong, nhưng hắn với bên ngoài thế giới biến hóa vẫn là hiểu rất rõ. Ta có thể cảm giác được, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt, có lẽ này sẽ triệt để kết thúc ngươi muốn bình tĩnh sinh hoạt. Vivian nói rõ sự thật, nhưng cũng sẽ để ngươi có cơ hội cùng đồng bào của ngươi nhận nhau. Đúng vậy, ngươi cũng đã đoán được chúng ta biết trên địa cầu chủng tộc siêu tự nhiên đều đến từ chỗ nào. Cũng bao quát cố hương của ngươi cùng đồng bào tin tức. Vì đắc trả ngươi nói cho chúng ta biết những cái kia quý giá chân tướng. Chúng ta cũng sẽ đem những chuyện này nói cho ngươi. Đồng bào, Mimir ánh mắt có chút biến hóa một chút, sau đó chậm rãi mi mắt chớp xuống. Ta minh bạch, như vậy ta sẽ chờ các ngươi. Sau đó mấy ngày, cơ pa trật tự bắt đầu dần dần khôi phục, mà trận này nội chiến thống kê cùng kết thúc công tác cũng ở khu chiêng gõ trống tiến hành. Làm thí thần chi kiếm lực lượng tiêu tán về sau, bao phủ ở mảnh này dị không gian dài, đến mấy ngàn năm bóng tối rốt cục rút đi. Tựa như trước đó đoán trước như thế, may mắn còn sống sót trưởng lão giáo đoàn các thành viên bắt đầu dần dần khôi phục thần trí. Bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất giáo đoàn chỉ huy cũng dần dần khôi phục bình thường ở tham khảo Cloder khôi phục thần trí quá trình về sau. Runina tổ chức ma vương quân đại ma pháp sư nhóm đối với chịu ảnh hưởng giáo đoàn chiến sĩ tiến hành ngoại bộ kích thích. Đại tăng tốc bọn hắn tốc độ khôi phục, mà một trận bị bóp méo thành dị độ không gian linh giới tháp chuông cũng ở trong vài ngày biến trở về bình thường bộ dáng. Tháp cao các tầng kết cấu thời không dần dần ổn định lại. những cái kia biến mất tầng lầu cùng gian phòng cũng đều trở về đến tiếp sau đội điều tra ở những cái kia một trận thần ẩn khu vực bên trong tìm tới không ít bị nhốt hồi lâu liệp ma nhân. May mắn chính là trừ cực độ suy yếu bên ngoài, những liệp ma nhân này cũng không lo ngại, mà bên trong linh giới tháp chuông những cái kia thêm ra kết cấu kiến trúc thì một lần nữa trở lại trong khe hở thời không. Ở những thứ này khu vực biến mất trước đó, tu tên chỉ kịp thô sơ giản lược vẽ những thứ này khu vực địa đồ. Có lẽ những công việc này có thể trợ giúp các liệp ma nhân hiểu rõ tòa này thời không tháp cao kết cấu. Cứ việc linh giới tháp chuông cùng cơ pa địa phương khác di tích so ra lộ ra nguy hiểm trùng điệp, quỷ dị khó lường, các liệp ma nhân vẫn là đem nó coi là thánh địa. Bọn hắn là không thể nào từ bỏ tòa tháp cao này, cùng linh giới tháp chuông cùng nhau khôi phục, còn có lúc trước bị vây ở trong tháp, hóa thành cái xác không hồn những cái kia các liệp ma nhân. Bọn hắn phục hồi như cũ đối với những liệp ma nhân khác mà nói có lẽ mới là nhất tin chấn phấn lòng người, chí ít ở cái này hỏng bét mà gian nan cục diện hạ. Đây là đủ để ổn định lòng người tin tức tốt, trưởng lão giáo đoàn còn sót lại người lãnh đạo, ngoại vụ bên trong liệp ma nhân trưởng giả giai cấp, còn có 12 các thánh nhân ngày bình thường bồi dưỡng được đến thân truyền đệ tử cùng quan hầu nhóm, những này là trong tập đoàn liệp ma nhân tinh anh đội ngũ cùng tiềm lực đoàn thể. Ở cơ pa nội chiến, lần thứ hai cuồng loạn tai ương. Bên trong bọn hắn đều bị vây ở bên trong linh giới tháp chuông. Cho nên cũng may mắn ở trận này tai họa ngập đầu bên trong sống tiếp được. Hiện tại những thứ này vừa mới khôi phục tinh thần đức cao vọng trọng người đang cố gắng thoát khỏi trong đầu hắc ám thì thầm lưu lại ảnh hưởng. Cũng bắt đầu tìm hiểu tình huống trùng kiến trật tự, hiện nay thánh nhân đoàn toàn diệt, trưởng lão giáo đoàn chỉ còn trên danh nghĩa, những thứ này lâm thời chắp vá trưởng giả cùng chúng đại sư nhất định phải nhanh gây dựng lại ra một đội ngũ quản lý. Nếu không chàng tai nạn này không coi là thực sự kết thúc. Khiến người ta vui mừng chính là bọn hắn làm cũng không tệ lắm. Dù sao có thể đi đến vị trí này đều không phải kẻ tầm thường. Cho, dù Hazer dạng này suốt ngày ở bên ngoài trảm yêu trừ ma, đấu võ phái, trưởng giả cũng bằng vào mấy ngàn năm lịch duyệt tích lũy tương đương trí tuệ. Lại thêm công nguyên trưởng lão giáo đoàn người sống sót hiệp trợ. Hết thảy cũng rất thuận lợi, mà bọn hách nhân mấy ngày nay vẫn lưu tại cơ pa, giúp đỡ liệp ma nhân xử lý đến tiếp sau phiền phức. Một tòa phiêu phù ở linh giới tháp chuông, phía dưới, mấy chục cây số chỗ cỡ lớn thần điện bị xem như lâm thời điều hành trung tâm cùng đại tông bộ đội chu truyền trạm. Ngôi thần điện này tại trước đó trong chiến đấu bị hao tổn nhẹ nhất, cho nên cũng trước hết nhất khôi phục công năng. Trước thần điện quảng trường khổng lồ thành ma vương quân các chiến sĩ đóng quân địa phương, hách nhân cùng Ronina đứng ở cửa cung điện một tòa trên đài cao, nhìn xem đang tại dọc theo quảng trường bắc tà năng tháp phát thanh linh tộc các kỵ sư, cái sau nhấp nhẹ gợi cảm từ sắc bờ môi. Những thứ này tháp phát thanh dựng lên đến về sau nơi đóng quân bên trong liền có wifi. Hách nhân ... mọi người chắc hẳn không có quên, ma vương quân là thông qua một đạo không ổn định khe nứt không gian đi tới địa cầu. Mọi người nên càng không có quên, hách nhân là thông qua đồ dùng một lần bạo tạc đem kia đạo kẽ nứt mở ra. Bởi vì đồ dùng một lần không gian thông đạo đã nổ nát, ma vương quân nhất định phải trên địa cầu dừng lại thêm một đoạn thời gian. Hách nhân khẳng định không thể để cho bọn hắn chạy thế giới loài người tai vạ đi, cho nên tự nhiên là khiến nhánh đại quân này tiếp tục ở cơ pa ở lại. Ma vương quân các chiến sĩ đối với loại này an bài không có chút nào ý kiến, mà khi biết dừng lại thời gian khả năng dài đến nửa tháng sau, bọn hắn liền bắt đầu vì thời gian dài như vậy đóng quân làm chuẩn bị. Nhân loại cùng đám ác ma thủ vệ ở mấy cái tương đối lớn quần thể kiến trúc thiết trí doanh địa, mà linh tộc các kỵ sư thì đem ma vương quân chính mình chơi đùa ra các loại công nghệ cao đồ chơi đem ra. Ronina trong miệng wifi chính là một loại trong đó, các liệp ma nhân đối với loại này an bài đồng dạng không có ý kiến gì. Bọn hắn vừa mới ở ma vương quân trợ giúp hạ vượt qua lần này nan quan. Lúc này đang đứng ở, đối với ma vương trận danh độ thiện cảm cộng 99, trạng thái. Tự nhiên hoan nghênh đám này dị tinh khách tới ở thêm mấy ngày này, mà lại ma vương quân cũng đang trợ giúp khôi phục cơ pa nội bộ trật tự. Đây chính là các liệt ma nhân cầu còn không được. Chiến tranh a, nhìn xem trên quảng trường những cái kia huyên náo quân đoàn các binh sĩ. Hách nhân đột nhiên thấp giọng nói, lần này nhờ có các ngươi. Ronina dài nhỏ mị ma cái đuôi ở không trung quấn hai vòng. Nàng mỉm cười nhìn về phía hách nhân. Không có gì lỗ hay không lỗ, chúng ta vì Ngô Vương mà chiến, không hỏi tiền căn, không hỏi hậu quả, vương mệnh lệnh chính là chúng ta chịu chết lý do duy nhất. Mà lại chúng ta là quân nhân, đã từng đánh khắp thế giới quân nhân chúng ta chính là đánh. Trận đến, với ai đánh đều giống nhau, Ronina nói dừng một chút, mà lại dứt bỏ hai điểm này không nói ngươi vẫn là Helimoth lãnh chúa. Chúng ta là lĩnh dân tham quân đương nhiên, nhận ngươi che chở cũng nên trả giá chút gì, nghe nói những tinh linh kia đã giúp ngươi không ít việc. Vậy chúng ta cũng dù sao cũng phải làm chút chuyện đi. Làm một ác ma, hách nhân hơi có điểm giờ khóc giờ cười nhìn xem bên cạnh nhị ma tỷ tỷ. Người cái này tam quan thật sự là đủ chính, Ronina nhún nhún vai, là một ác ma, ta cái này tam quan kỳ thật lệch đến không biên giới. Hách nhân giật nhẹ khóe miệng, bất động thanh sắc đem ánh mắt từ Ronina trên mặt rơi. Cái này tỷ tỷ mặc dù mình là cá tính, lãnh đạm, nhưng nàng trung quy là cái cao giai mị ma, bình thường nhàn. Dỗi không chuyện gì vẫn là đừng nhìn nàng chằm chằm tương đối tốt. Rất dễ dàng cầm giữ không được. Ở hách nhân cùng Ronina chuyện phiếm thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa thần điện đại môn mở ra. Một thân ảnh quen thuộc từ bên trong đi ra. Hazer, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hách nhân lẩm bẩm một câu, dứt khoát hôm nay đem chuyện này giải quyết đi. Cơ pa học bét hiện trạng khiến Hazer mấy ngày liên tiếp mệt mỏi. Cơ hồ không có một khắc thời gian thở dốc, mà lại hắn còn muốn đối phó chính mình kia rối bời bột nhão đầu óc. Mặc dù thí thần chi kiếm hắc ám lực lượng đã tiêu tán, nhưng nó thì thầm âm thanh đã ảnh hưởng đến tất cả từng bị vây ở thời không trong khe hẹp các liệp ma nhân. Hazer tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà lại linh giới tháp chuông dị biến về sau sinh ra thời không bẻ cong cũng trình độ nhất. Định tổn thương bị nhốt người tinh thần, Hazer cùng cái khác từ linh giới tháp chuông ra các liệp ma nhân đến bây giờ vẫn bị một loại xưng là ly hồn chứng, di chứng khôn nhiễu. Nhưng so sánh với vừa mới kết thúc cơ pa chi loạn, điểm này di chứng đã không tính là gì. Hách nhân cùng Ronina rời đi đài cao đi cùng Hazer chào hỏi. Hai người liên tiếp gọi mấy âm thanh, lão thợ săn mới rốt cục từ trong suy nghĩ đã tỉnh hồn lại. Hách nhân thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ rắt khóe miệng. Hazer, ly hồn chứng tình huống còn rất nghiêm trọng. Hazer cấp tốc chỉnh đốn biểu hiện trên mặt, khôi phục chút trong ngày thường trầm ổn thần sắc. Hắn chỉ có một con mắt bên trong mang theo xấu hổ ý cười. Đã có chuyển biến tốt, ảo giác nghe nhầm tình huống cơ hồ không tái phát sinh, ta vừa rồi chỉ là đang nghĩ sự tình. Hách nhân sờ lên cằm, cảm thấy ngay cả Hazer loại cấp bậc này liệp ma nhân đều xa rời hồn chứng quấy nhiễu thành dạng này, còn lại mấy cái bên kia thực lực kém hắn liệp ma nhân tình huống liền càng có thể nghĩ mà biết. Đám gia hỏa này có thể đỉnh lấy như thế hỗn hỗn độn độn đầu kiên trì hoàn thành trùng kiến công tác cũng thật không dễ dàng. Ly hồn chứng, đây là những cái kia từng bị vây ở trong tháp cao liệp ma nhân cộng đồng di chứng. Có thể là thời gian dài bị vây ở thời không trong khe hẹp nguyên nhân. Bọn hắn giác quan đều xuất hiện khác biệt trình độ thoái hóa, mà lại thường xuyên tinh thần mỏi mệt, trừ cái đó ra còn có đối với thời gian trôi qua cảm giác cùng hiện thực tách rời, gián đoạn ký ức tạm thời các loại các dạng phiền phức triệu chứng. May mắn chính là Isaac một phen kiểm tra về sau cho rằng loại bệnh trạng này đều là lâm thời. Theo mọi người thể chất khác biệt, bọn hắn sẽ ở mấy ngày đến trong một tháng triệt để khỏi hẳn. Mà Hazer là triệu chứng chuyển biến tốt đẹp tốc độ nhanh nhất một. Nguyên bản muốn đợi các ngươi ly hồn chứng đều khỏi hẳn về sau lại chính thức thảo luận việc này, nhưng ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Hách nhân sờ lên cằm, hơn nữa nhìn bộ dáng các ngươi ly hồn chứng cũng không có nghiêm trọng đến ảnh hưởng phán đoán cá nhân lực trình độ, cho nên không sai biệt lắm là thời điểm. Hazer nghe ra hách nhân ngữ khí nghiêm túc, biểu lộ cũng lập tức đi theo nghiêm túc lên, thanh âm trầm thấp thậm chí có chút khẩn trương. Là có chuyện quan trọng gì? Hách nhân lập tức là lại nhìn Hazer một chút, ngươi đột nhiên khẩn trương như vậy làm gì? Hazer tiếp tục một mặt khẩn trương thêm nghiêm túc, ngươi lần trước dùng cái giọng nói này nói chuyện chính là nói cho ta thần huyết nguyên tội chân tướng. Sau đó ta trở về không có mấy ngày cơ pa ở giữa loạn về sau ta mới từ nữ bá tước bên kia nghe nói ngươi cái miệng này có một loại thần kỳ lực lượng. Cho nên lần này ngươi lại muốn nói cái gì? Hách nhân, chấm chấm mập kép, ngay cả bên cạnh từ đầu đến cuối biểu hiện trầm ổn Lunina đều kém chút sắp nhịn không được. Mị ma tỉ tỉ một gương mặt nghẹn cơ hồ muốn biến hình. Tinh tế, cái đuôi ở không trung dùng sức uốn qua uốn lại, phía sau ác ma chi rực cùng rút gân tựa như run a run. Hách nhân cảm thấy đều nhìn không được, chấm chấm, muốn cười liền cười, lão vương lại không ở chỗ này. Ronina cái đuôi đều sắp xoay thành bánh quai trèo, phốc phốc, không được, ta là Ngô Vương quân sư phốc, ta hỉ nộ không lộ phốc, hách nhân, chấm chấm, được được được, người hỉ nộ không lộ, tranh thủ thời gian tìm lão vương đưa tin đi thôi, liền nói ta phải công bố món kia đại sự, mặt khác đừng quên tìm tới Lily, kia hàng 89/10 không có cùng người khác ở một khối. Người đi phòng bếp tìm xem nên có thể tìm tới, chờ hách nhân sau khi phân phó xong, tự xưng hỉ nộ không lộ mị ma Ronina liền dẫn một mặt vặn vẹo nén. Cười biểu lộ vỗ cánh hướng phương xa bay đi. Hách nhân ở phía sau nhìn mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Trước kia làm sao không biết cái này tỉ tỉ cười điểm thấp như vậy. Ronina, người bay ngược, sĩ quan nơi đóng quân ở bên trái. Chờ Ronina rốt cuộc hướng phía sĩ quan nơi đóng quân bay đi về sau, hách nhân mới chuyển hướng Hazer, ta có chuyện phải công bố, việc quan hệ liệp ma nhân lịch sử truyền thừa cùng thánh nhân đoàn chân tướng. Chuyện này có thể sẽ phá vỡ thế giới quan của các ngươi. Đối với trung hạ tầng liệp ma nhân có chấn động to lớn cho nên không thể trực tiếp nói cho tất cả mọi người. Hazer lập tức kịp phản ứng, triệu tập trước mắt tân trưởng lão hội, ở vốn có kết cấu thống trị sụp đổ về sau, Hazer cùng bên trong liệp ma nhân đức cao vọng trọng người khẩn cấp tổ chức một ban lãnh đạo hoàn toàn mới. Cái này lâm thời chắp vá lãnh đạo đoàn đội bao quát may mắn còn sống sót trưởng lão giáo đoàn cao giai giáo trưởng cùng giáo đoàn bên ngoài trưởng giả giai cấp liệp ma nhân, cùng một bộ phận có tư cách tại lần này trong nội chiến biểu hiện ra chắc tuyệt lãnh đạo lực cùng tổ chức lực liệp ma nhân chúng đại sư. Bạch Hỏa cùng Tu Tên cũng ở trong đó, thánh nhân toàn diệt, các trưởng lão 10 không còn một. Trước kia nghị hội thành viên tử vong hơn phân nửa, kết quả chính là ngay cả Bạch Hỏa dạng này người trẻ tuổi đều thành thủ lĩnh giai cấp. Chấm chấm, chỉ triệu tập trưởng giả giai cấp, mà lại là người tín nhiệm, thành thục chững chạc, nhất lý chi phái cái đám kia người. Hách nhân nghĩ nghĩ, Bạch Hỏa cùng Tu Tên cũng kêu lên, hai người bọn họ đã biết chuyện này. Hazer biểu hiện trên mặt hơi đổi, lông mày không tự chủ được nhăn lại đến, chẳng lẽ là, đệ nhất thánh nhân sự kiện kia, Bạch Hỏa đã nói với ngươi rồi. Hách Nhân lông mày vừa nhắc, ngược lại là ngờ tới nàng sẽ cùng ngươi lộ ra một chút. Không sai, chính là sự kiện kia. Hazer thở sâu, nàng cũng không có nói với ta quá nhiều, nhưng chính ta ở tìm đọc cổ đại điển tịch thời điểm phát hiện một chút biến hóa. Tốt à, ta biết tính chất của chuyện này, ta đi triệu tập mọi người. Sau một giờ, Hazer triệu tập có tư cách tham dự hội nghị nhân viên. Runina cũng đem Hách Nhân bên này mấy cái chạy loạn khắp nơi người đều thu nạp, mọi người đi tới đại thần điện bên trong một chỗ rộng lớn trong phòng. Chuẩn bị đối mặt một sắp phá vỡ tất cả liệt ma nhân tam quan chân tướng. Căn phòng to lớn như là đại sảnh rộng rãi, trung ương phòng bàn dài bên cạnh ngồi mấy chục đồng hồ nổi tiếng tình hoặc nghiêm túc hoặc mỏi mệt hoặc hoang mang liệt ma nhân, đây chính là Hazer có thể tìm tới tất cả trường giả cấp lãnh tụ. Mà Hách Nhân bên này mấy người thì ngồi ở bàn dài phần cuối. Vivian chính một mặt nghiêm túc chỉnh lý trong tay tư liệu. Nam Cung một nhà bốn người thì ngồi nghiêm chỉnh xung làm bối cảnh. Isaac cùng Runina đang thấp giọng trò chuyện liên quan đến Ma Vương Thành tình hình gần đây sự tình. Liền ngay cả Bình, thường vấn đề không ngừng nhỏ Elizabeth đều đàng hoàng ngồi ở một bên. Trong tay nàng có cái phá đến một nửa nhỏ radio, đồ chơi này đủ nàng chơi cá biệt giờ. Nhưng mà trận này hội đàm lớn nhất chính chủ một trong Lily lại chính ghé vào trên mặt bàn ngủ gà ngủ gật. Chảy nước miếng chảy đầy đất, còn hàng này lại thế nào rồi? Hách Nhân cau mày, thấp giọng hỏi thăm Vivian. Vivian thở dài, buổi tối hôm qua ăn thịt nướng trông đỡ, nửa đêm canh ba ngủ không được khắp nơi tán loạn, hôm nay giữa ban ngày ngủ được cùng chó chết tựa như. Hách Nhân chấm chấm mập kép, khụ khụ, người đều ở nơi này. Lúc này Hazer đứng dậy, hai tiếng ho nhẹ đánh vỡ trầm mặc. Như vậy chúng ta có thể bắt đầu. Hách Nhân nghiêng Lily một chút, đem cái này triệt để không có cứu Husky trước tiên để ở một bên, sau đó đứng người lên liếc nhìn hiện trường tất cả mọi người. Chấm chấm, như vậy chư vị ngồi ở đây chính là liệt ma nhân trước mắt lãnh đạo tối cao nhất đám người. Chúng ta tương hỗ ở giữa cũng không cần giới thiệu cùng giữ lễ tiết. Mà lại ta tin tưởng Hazer đã sớm cho mọi người đánh dự phòng châm. Chúng ta hôm nay muốn nói đồ vật can hệ trọng đại, hy vọng chư vị đang ngồi có thể lấy tỉnh táo. Khách quan, có thấy xa phương thức đối đãi hết thảy, nếu như là cơ pa nội chiến trước đó liệt ma nhân tập đoàn. Đối mặt một dị tộc loại này cảnh cáo sợ rằng sẽ chẳng thèm ngó tới. Thậm chí đối chọi gay gắt, nhưng ở trải qua cơ pa chi loạn về sau, may mắn còn sống sót những liệt ma nhân này trưởng giả đều có rất lớn chuyển biến. Bọn hắn từng cái nghiêm túc lên, đối với Hách Nhân mà nói biểu hiện ra cửa ải cực kỳ lớn chú. Hách Nhân đối với bên cạnh khoát khoát tay, mấy tên quân đoàn ác ma vệ sĩ lập tức tiến lên. Đem rất nhiều dương lớn bày ở thật dài trên bàn hội nghị. Mở dương ra về sau, các trưởng giả phát hiện bên trong đều là liệt ma nhân mình đồ vật cổ lão quyển trục. Văn thư, thánh khí, mặc dù mỗi một cái đều tương đương cổ xưa, rõ ràng không phải đương đại sử dụng, nhưng tất cả đều mang theo liệt ma nhân đánh dấu. Nam Cung hai cha con cùng Cloder, Bạch Hỏa, tu tên chủ động đứng dậy. Đem những vật này chia mấy chồng đưa đến những trưởng giả kia trước mặt, cũng khiến cây sau tự hành truyền đọc. Những thứ này, Gregoen trưởng giả là ở đây học thức là uyên bác nhất, tư lịch già nhất trưởng giả một trong. Hắn cấp tốc từ những thứ này cổ vật bên trên một ít đặc trưng cùng khí tức của bọn nó lưu lại đánh giá ra giá trị của những thứ này. Đây là giáo đoàn thành lập lúc đầu tư liệu, những vật này các ngươi là từ đâu tìm tới, xem trước một chút đi. Hách Nhân ra hiệu các trưởng giả trước tiên không nên truy cứu những vật này khởi nguồn. Đây chỉ là một bộ phận, nhất có đại biểu tính bộ phận kia. Ta nghĩ, mọi người tại đây bên trong chỉ sợ có số ít người đã mơ hồ nghe tới phong thanh. Liên quan tới các người thánh nhân đoàn, liên quan tới liệt ma nhân lúc đầu xã hội, cùng liên quan tới cái kia thanh hắc ám chỉ kiếm nguyền rùa. Các người muốn biết, đều ở trong những cuốn sách cổ này. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang yên lặng truyền đọc lấy những cái kia chân quý cổ lão văn thư cùng đồ vật. Liệt ma nhân các trưởng giả hết sức chăm chú, phảng phất bưng lấy chân bảo một dạng cẩn thận từng ly từng tí đối đãi mỗi một kiện đưa tới trên tay bọn họ đồ vật. Sợ hư hao một điểm nửa điểm. Trừ Bạch Hỏa cùng tu tên bên ngoài, ở đây tất cả đều là bên trong liệt ma nhân uyên bác nhất. Nhất có tư lịch một đám người, bọn hắn hoàn toàn có thể nhìn ra những thứ này đồ cổ vật phẩm giá trị cùng ý nghĩa những thứ này cổ xưa quyền trục. Khắc chữ phiến đá, ghi chép tin tức thủy tinh, còn có mang theo minh văn viễn cổ thánh khí, bọn chúng mỗi một kiện đều có chí ít 6.000 năm. Lịch sử, đó là, liệt ma nhân, là một chân chính trên ý nghĩa thế lực lớn tạo dựng lên thời kỳ. Là lịch sử của bọn hắn bước ngoặt, cũng là một bị bí ẩn cùng nồng vụ bao phủ niên đại. Liệt ma nhân rất rõ ràng mình cùng trên địa cầu dị loại khác kỳ thật có rất nhiều điểm giống nhau. Cho dù bọn hắn một mực cố gắng muốn đem cả hai khác nhau định nghĩa, nhưng bọn hắn ít nhất phải thừa nhận liệt ma nhân chủng tộc này cùng dị loại khác đồng dạng. Đều là ở một vạn năm trước đột nhiên xuất hiện tại địa cầu bên trên. Bọn hắn biết mình ở trên viên tinh cầu này có ít nhất một vạn năm lịch sử truyền thừa. Nhưng 6.000 năm trước cái nào đó đặc biệt thời kỳ đối bọn hắn học giả mà nói, lại là một mảnh hỗn độn, lịch sử của bọn hắn ở kia mấy trăm năm bên trong rất nhiều bỏ sót. Kia đoạn thời kỳ chỉ là trăm năm, cùng một vạn năm truyền thừa so ra chỉ là trong nháy mắt vung lên. Nhưng là trọng yếu nhất thời gian trăm năm, ở cái này bước ngoặt trước đó, liệt ma nhân chỉ là một chi ở rét lạnh bắc địa lang thang di chuyển nhỏ yếu tộc đàn. cứ việc có yêu việt cường đại tố chất thân thể cùng ma pháp tài năng, nhưng bởi vì khuyết thiếu tất yếu kỹ thuật và văn hóa tri thức, cũng không có phát triển ra thuộc về mình nghề nghiệp cùng hệ thống sức mạnh. Bọn hắn tương đương yếu thế, chỉ có thể tránh né những cái kia bốn phía du đãng cường đại dị tộc. Ở băng thiên tuyết địa bên trong trải qua, ẩn cư sinh hoạt, cơ hồ không có dị tộc biết bọn hắn tồn tại, mà ở cái này bước ngoặt về sau, liệp ma nhân đột nhiên phồn vinh hưng thịnh, bọn hắn có một tên là Kerpa, dị không gian quốc gia làm gia viên. Nắm chắc không hết di tích viễn cổ có thể cung cấp khai quật. Có được cái nào đó siêu cấp văn minh còn sót lại quý giá tài phú. Bọn hắn bắt đầu khai phát thiên phú của mình huyết mạch, hình thành bây giờ tiêu chuẩn, liệp ma nhân, hệ thống sức mạnh. Đồng thời càng quan trọng bọn hắn thành lập rộng lớn tinh thần mục tiêu. Ở, săn giết dị loại, cái này cao thượng mà nhất trí mục tiêu hạ đoàn kết lại. Triển khai trong lịch sử lần thứ nhất, săn giết chiến tranh. Nhưng không ai biết cái này bước ngoặt cụ thể là làm sao phát sinh. Cái này thời gian trăm năm lịch sử tất cả đều thần bí biến mất. Liệp ma nhân liền phảng phất gặp phải từ trên trời giáng xuống kỳ ngộ. Ở trả giá thời gian trăm năm lịch sử trống không về sau, lập tức biến thành trên viên tinh cầu này biết đánh nhau nhất bạo lực đoàn đội. Vô số các học giả trả giá to lớn thời gian cùng tinh lực biến điều tra năm đó chân tướng, nhưng mà lại không thu hoạch được gì, có thể tìm tới lẻ tẻ chứng cứ căn bản không đủ để vạch trần kia trăm năm sương mù mạng che mặt. Đây đối với liệp ma nhân mà nói là cái cự đại tiếc nuối. Trưởng giả Gregorian liền đã từng cảm thán qua, chúng ta có một vạn năm huy hoàng lịch sử, lại vẻn vẹn thiếu khuyết mấu chốt nhất 100 năm, như thế mất tự nhiên đứt gãy, khó tránh khỏi sẽ để cho người nghĩ đến nó phía sau có âm mưu gì tấm màn đen. Bất quá hách nhân rất rõ ràng, bọn hắn lịch sử đứt đoạn nguyên nhân chỉ có một, kia thời gian trăm năm bên trong, Vivian cơ hồ toàn bộ hành trình tham dự liệp ma nhân quật khởi. Nàng có thể nói là liệp ma nhân quật khởi bàn mở rộng, hạch tâm nhân vật. Làm tên của nàng cùng sự tích bị xóa bỏ về sau, cái này dòng dã trăm năm lịch sử cũng liền không dư thừa thứ gì. Cái này, Gregorian trưởng giả hai tay run rẩy bưng lấy một phần cổ lão quyển trục. Trên quyển trục ghi chép đồ vật khiến hắn kinh ngạc mà hoang mang. Hô hấp cũng nhịn không được dồn dập lên, phía trên này nhắc tới người thứ 14. Không đợi, Gregorian nói xong, hách nhân liền chủ động đứng lên, cần giám định một chút quyển trục là thật hay giả a. Trong phòng các trưởng giả hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều đã nhìn thấy những cái kia mấu chốt tư liệu chứng cứ. Nhưng thế giới quan bên trên chấn động to lớn làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức hoài nghi hết thảy. Cũng bao quát trước mắt những thứ này văn thư hồ sơ vụ án. Nếu như những này là thật, vậy đơn giản là cái thiên đại trò đùa. Trưởng giả Anda ở thanh âm có chút khàn khàn, nàng hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể càng thêm hướng chính mình rộng lớn áo khoác bên trong rụt rụt. Tựa hồ muốn trốn tránh cái gì, mà lại cũng không buồn cười. Hách nhân không lên tiếng, chỉ là giờ khóc giờ cười nhún nhún vai, biểu thị hiện thực xác thực so với trong tiểu thuyết ly kỳ nhiều. Những vật này là thật hay giả không cần hoài nghi. Clover đứng lên, những vật này tại quá khứ mấy ngàn năm nay một mực bị phong tồn ở đệ nhất thánh nhân trong mật thất. Phía trên vẫn lưu lại đệ nhất thánh nhân lưu lại ma pháp chúc phúc. Chư vị có thể tự hành kiểm nghiệm một chút. Mặt khác, Clover nói, ánh mắt rơi vào trưởng giả Gregorian trên thân. Gregorian trưởng giả, ngài là nơi này nhiều tuổi nhất tiền bối. Nếu như ta không có đoán sai, ngài cũng đã có thể xác nhận những ghi chép này là thật hay giả. Gregorian thở dài, phảng phất rất mệt mỏi dùng tay nắm lấy mi tâm của mình. Sau đó nhìn về phía bên người những cái kia chờ đợi mình phát biểu bọn hậu. Bối, thật lâu, hắn gõ bàn một cái nói, chỉ sợ, đây đều là thật, hiện trường ẩn ẩn có chút bạo động, từ ba ngày trước bắt đầu, ta liền bị một chút tan thành mảnh nhỏ mộng cảnh cùng ký ức quấy nhiễu. Gregorian thở dài, vừa mới bắt đầu ta coi là đó là ly hồn chứng ảnh hưởng. Nhưng rất nhanh ly hồn chứng ảo giác nghe nhầm liền biến mất. Chỉ có những thứ này vỡ vụn ký ức cùng mộng cảnh còn đang không ngừng xuất hiện. Hiện tại ta rốt cục xác định đó là ta tuổi thơ thời kỳ ký ức. Mấy vị lão hữu hẳn phải biết, tuổi thơ của ta ký ức từ đầu đến cuối rất mơ hồ. Chính là chúng ta thiếu thốn những thứ này. Gregorian cười khổ, chỉ hướng trên bản đồ cổ thư quyển, ta nhìn thấy Vivian Ancestor, dẫn đầu liệp ma nhân ở vòng cực bắc hoạt động cảnh tượng. Cùng Kerpa lúc đầu công tác khai quật, mặc dù ký ức chỉ khôi phục một phần nhỏ, nhưng có thể xác định, bọn chúng cùng những sách này cuốn lên ghi chép tương xứng. Hách nhân lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hắn còn tưởng rằng 6.000 năm trước một đời kia liệp ma nhân đều đã chết hết. Lại không nghĩ rằng lại còn có cái còn sống có cái này Gregorian bằng chứng. Hết thảy vấn đề đều tương nghênh lưỡi đao mà giải, chỉ là có vẻ như kia thí thần chi kiếm nguyền rủa uy lực rất mạnh. Đã vĩnh cửu hư hao Gregorian một bộ phận ký ức, cũng có thể là năm đó Gregorian quá mức yếu ớt. Bị nguyền rủa ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, lão thợ săn có thể hồi ức. Đồ vật có hạn, nếu không chứng cứ này liền càng mạnh mẽ hơn. Nhưng vô luận nói như thế nào, chuyện kế tiếp đi hướng bắt đầu sáng tỏ. Hách nhân đem chính mình từ Mimien nơi đó nghe tới. Liên quan đến Vivian cùng liệp ma nhân quật khởi, sự kiện tất cả tình huống toàn bộ cáo chỉ ở đây các trường giả. Cũng bao quát, hắc ám chi kiếm, dẫn phát cuồng loạn tại ương chân tướng. Hắn không có giải thích cặn kẽ thanh kiếm kia lai lịch cùng phía sau thí thần bí mật. Bởi vì những chuyện này liên quan đến bối cảnh càng thêm phức tạp. Đồ dùng một lần giải thích rõ ràng là không thể nào. mà ở hách nhân giảng giải trong quá trình, Bạch Hỏa, Tu Tên, Broderick không ngừng bổ sung chi tiết, làm cho cả quá trình càng thêm đáng tin có thể tin. Gregoren trong đầu điểm kia, mơ mơ hồ hồ mảnh vỡ ký ức thì cùng sự thật hoàn toàn dán vào. Tóm lại sự tình chính là như vậy, hết thảy đều sau khi nói xong, hách nhân chỉ Vivian, vị này chính là các ngươi thứ 14 thánh nhân, nghiêm ngặt tới nói, là trước mắt vẫn khỏe mạnh, có tư cách nhất liệt ma nhân lãnh tụ, bất luận các ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, ở thánh nhân đoàn tập thể vẫn lạc dưới tình huống, nàng đã trở thành các ngươi tối cao thủ lĩnh. Hách nhân vụng trộm ở trong lòng bổ sung hai chữ, một trong, hiện trường các thủ lĩnh vừa nghe xong liên quan đến thứ 14 thánh nhân cố sự về sau còn đắm chìm trong thế giới quan chấn động to lớn bên trong. Căn bản không có dư lực nghĩ những thứ này sự tình. Lúc này khiến hách nhân, một nhắc nhở, tất cả mọi người mới đột nhiên kịp phản ứng, liền ngay cả Vivian bản thân đều là giật mình lập tức. Cái này thật muốn theo tổ tông gia pháp, Vivian cái này, thứ 14 thánh nhân, căn bản liền không có thoái vị. Mà hiện hữu thánh nhân khác đoàn thành viên đã toàn viên bị vùi dập giữa chợ. Cho nên, liệt ma nhân tập đoàn lãnh tụ tối cao thật biến thành cái này hấp huyết quỷ lão tổ tông. Bất quá hách nhân muốn nổ mãnh liệu hiển nhiên còn không chỉ như thế điểm. Hắn căn bản không cho các trường giả thời gian phản ứng. Ngoài ra còn có kiện càng trọng đại sự tình muốn tuyên bố. So với Vivian thánh nhân thân phận, chuyện thứ hai này chỉ sợ càng kích thích, các người chờ nghe xong lại vỡ tổ. Andrea Ho lập tức, liền đứng lên, thanh âm đều có chút run rẩy. Còn có thể có so với đây càng dọa người tin tức a. Ở trong mắt của nàng, Vivian thân phận chân thật cũng đã đầy đủ cho hiện trường tất cả mọi người tam quan tiến hành bị vỡ nát tại sau trùng kiến. Căn bản không tin hách nhân còn có thể có dọa người hơn tin tức. Kết quả hách nhân thuận tay liền đem bên cạnh ngủ hôn thiên hắc địa Lily cho sách. Hắn mang theo Husky cô nương cổ áo lung lay, đến, gọi tổ tông, Lily mơ mơ màng màng mở mắt ra, khóe miệng nước bọt còn không có sát, chấm chấm, a, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. So sánh với Vivian thân là thứ 14 thánh nhân, chân tướng. Lily cái này đệ nhất thánh nhân truyền thế càng thêm rung động lòng người. Cái này đã vượt ra ly kỳ khúc chiết, nhân sinh như kịch phạm trù, thậm chí có thể trực tiếp bị khai quát là một cái ác liệt trò đùa. Nhưng mà cái này trò đùa là thật, hách nhân đem Lily thân phận ném ra về sau lập tức gây nên sóng to gió lớn. Cho dù ngồi ở đây đều là bên trong liệt ma nhân đỉnh nhân vật. Cho dù mỗi một người bọn hắn được xưng tụng cơ trí tỉnh táo, trầm ổn đáng tin, bọn hắn vẫn đang tin. Tức này trước quá sợ hãi, sau đó chính là một mảnh ong ong ong tiếng thảo luận. Đúng vậy, ong ong ong tiếng thảo luận, mặc dù tất cả mọi người mờ mịt thất thố, nhưng lại không có một trường giả trực tiếp đứng lên biểu thị ý kiến phản đối. Hách nhân khẽ gật đầu, hắn biết đây mới là phù hợp những cổ lão giả này thân phận phản ứng. Lỗ mãng xúc động tuổi trẻ liệt ma nhân nếu như nghe tới Lily sự tình đại khái sẽ lập tức nhảy ra phát biểu ý kiến. Vậy mà lúc này giờ phút này nơi đây, những cổ lão giả này đang nghe một ly kỳ cố sự về sau lại sẽ không lỗ mãng như thế phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Bọn hắn sẽ chất vấn một sự kiện, sẽ phản đối một sự kiện, sẽ cự tuyệt thừa, nhận một sự kiện nhưng ở làm ra kết luận trước đó. Bọn hắn trước hết đối với cả kiện sự tình tiến hành cẩn thận suy luận cùng khảo chứng. Những thứ này sống mấy ngàn năm đám lão giả này biết hách nhân sẽ không nhàm chán đến đùa kiểu này. Bọn hắn sẽ dễ dàng hoài nghi, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng phủ định. Chứng cứ, Gregoren trưởng giả gõ bàn một cái nói. Lời ít mà ý nhiều. Không có minh xác vật chứng, bởi vì nàng là linh hồn chuyển sinh, hơn nữa còn rất không trùng hợp sống đến cậu thân bên trên. Hách nhân nhún nhún vai, một câu liền dẫn tới bên cạnh Lily nhe răng nhếch miệng một trận gầm nhẹ. Duy nhất chứng cứ chính là nàng linh hồn cùng ký ức. Nhưng mà các ngươi nên còn không có biện pháp kiểm định ra. Đệ nhất thánh nhân linh hồn, nàng ngược lại là còn nhớ một vài thứ. Vivian nhìn Lily một chút, vừa mới khôi phục, có lẽ có thể làm chứng cứ. Lily xông hách nhân nhe răng nhếch miệng một phen. Phát hiện không hiệu quả gì về sau mới xoay đầu lại. Nhìn trước mắt một vòng liệt ma nhân trưởng giả, mặc dù vừa rồi nàng một mực tại ngủ gà ngủ gật. Nhưng lúc này Husky cô nương đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng lau lau khóe miệng nước bọt, cảm thấy phải làm chút gì. Thế là nàng đảo mắt một chút hiện trường. Cuối cùng ánh mắt yên lặng rơi trên người Gregoren, người trên bờ vai có cái sẹo. Trừ phi ngươi dùng huyết nhục tái sinh đem nó xóa sạch. Gregoren mí mắt có chút giơ lên, xem ra cái này sẹo xác thực tồn tại. Nhưng hắn lắc, đầu, điều này nói rõ không là cái gì. Ta mấy người bằng hữu đều biết chuyện này, đây coi là không lên cơ mật. Lily đằng sau lời còn chưa nói hết, là bị ta đánh bởi vì ngươi hướng vựa lúa bên trong đi tiểu. Hiện trường lập tức một trận yên tĩnh, Gregoren lão gia tử tại chỗ kém chút liền ngã xuống. Cái này, nên tính cơ mật a. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn Gregoren một chút. Xác nhận lão đầu cũng không có thật ngã xuống mới cố gắng bình tĩnh mà hỏi thăm. Sau đó quay đầu dắt lấy Lily tay nhọn vặn nửa vòng. Nghiêm túc như vậy trường hợp ngươi nói cái này. Lily, ngào ngào, mà hách nhân mặc dù miệng trách cứ, trong lòng lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra, lúc trước hắn nhưng không biết Lily khôi phục, trí nhớ kiếp. Trước, bên trong lại còn có cái này lão liệt ma nhân lẻ tẻ mảnh vỡ. cái này lại là cái ngoại ý muốn trợ lực, có thể khiến sự tình trở nên lại càng dễ chút. Gregoren trưởng giả kéo căng lấy một gương mặt mo cũng không biết nên nói cái gì. Cái kia ôn hòa nhưng lại nghiêm khắc đệ nhất thánh nhân thủy chung là hắn tuổi thơ thời kỳ một đạo bóng tối. Mà bây giờ biến thành Husky đệ nhất thánh nhân, diện tích bóng ma này làm sao có vẻ như càng lớn một chút. Đúng vậy, biến thành Husky đệ nhất thánh nhân lão thợ săn trong lòng đã có chút tin tưởng hách nhân cố sự. Chỉ ít 5 phần tin, hiện trường bởi vì cái này có chút xấu hổ vạch trần mà lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Mà đúng lúc này đợi, Lily đột nhiên run lẩy bẩy lỗ tai tránh thoát. Hách nhân ma chảo, cái này luôn luôn ngáo ngáo Husky tinh sửa sang một đầu ngân bạch tóc dài. Đứng người lên, nhìn chăm chú lên hiện trường tất cả mọi người, hách nhân vô ý thức nhìn chăm chăm nàng. Hắn cảm thấy cô nương này khí chất lập tức có một chút biến hóa. Nhưng hắn cảm thấy đó cũng không phải đệ nhất thánh nhân khí thế ở trên người nàng phục sinh cỗ này khí chất lộ ra trầm ổn nội liễm. Ôn hòa mà hơi có phong mang, hắn cảm thấy cái này chỉ sợ sẽ là Lily tại đối mặt ngoại nhân, lúc triển lộ một mặt. Là thuộc về cái kia tại trên thế giới sông sáo một thế kỷ. Trải qua phương đông nhất dung chuyển trăm năm văn nghệ nữ thanh niên khí độ. Tốt à, như các ngươi nhìn thấy, ta không có chứng cứ chứng minh thân phận. Bản thân, Lily không chút hoang mang nói. Nếu như không phải còn có một đầu lông xù cái đuôi to tại sau lưng vung qua vung lại. Nàng giờ phút này thật sự là đẹp trai nhất một khắc. Ta chỉ có một ít ký ức, là liên quan tới ở đây chư vị bậc cha chú cùng các tổ tiên. Là chúng ta ở 6.000 đến 1 vạn năm trước, ở bắc địa trên băng nguyên lang thang cầu sinh ký ức. Còn có chúng ta kiến thiết cái này Kerpa gia viên ký ức. Nhưng tất cả biết những chuyện này người cũng đã chết đi. Nguyên bản ta còn có 12 cái lão bằng hữu, nhưng bọn hắn cũng ở vài ngày trước chết đi, chết ở ột gặp quỷ bên trong nghi thức. Chúng ta thậm chí không thể gặp lại một mặt, nói một tiếng đã lâu không gặp. Đúng vậy à, tất cả mọi người chết rồi. Một, cái duy nhất có thể hơi làm chứng Gregoren, ở năm đó chỉ là cái đầy đất chạy hùng hài tử. Gregoren, nhìn xem râu mép của ngươi, ngươi đều như thế già rồi. Gregoren vô ý thức sờ sờ râu mép của mình, nhìn về phía Lily thời điểm ánh mắt vậy mà hơi có câu nệ cùng né tránh. Hắn sửng sốt một chút, mới ý thức tới những thứ này bản năng phản ứng là thời trẻ con của hắn đối mặt tộc trưởng lúc mới có. Chính là biết bát như vậy. Từ niên đại đó sống tới ngày nay liệp ma nhân cơ hồ đã không còn. Lily hai tay chống trên bàn, nhưng mà liệp ma nhân trên thực tế có thể sống bao lâu? Vô bệnh vô tai, hơn vạn năm tuổi thọ, chăm chỉ học tập, khống chế của mình huyết mạch lực lượng về sau, cơ hồ có thể vĩnh sinh bất tử, như vậy là cái gì để các ngươi chết mất dòng dã một thế hệ? Thậm chí mấy đời người, Lily dừng một chút, thở ra một hơi, bởi vì săn ma chiến tranh, 6.000 năm bên trong tất cả đều là không phải bình thường tử vong. Cho nên hôm nay các ngươi tới nơi này không phải thảo luận cái gì lịch sử còn sót lại vấn đề. Cũng không phải đến khảo chúng ta cùng cái này rơi lớn đến cùng họ gì tên gì. Các ngươi chân chính nên cân nhắc, là khi biết hết thảy chân tướng về sau nên an bài thế nào tương lai. Nói thật, ta đối với cái gì, đệ nhất thánh nhân, danh hiệu một chút cảm giác đều không có. Đó là ta đời trước sự tình, chân chính chính đời trước, mà đời ta 99% thời gian đều không có suy. Nghĩ qua chính mình đời trước là ai, ta không thích các ngươi liệp ma nhân. Bởi vì các ngươi lần thứ nhất gặp mặt liền muốn làm chết ta. Ta cũng không thích các ngươi hàn băng thành lũy cùng cái này âm u đầy từ khí cơ pa, bởi vì nơi này tốc độ đường truyền chậm muốn chết. Ta càng không thích thánh nhân, cái danh hiệu này, bởi vì ta đỉnh lấy cái danh hiệu này chết một lần. Cuối cùng còn nát ở mật thất bên trong, Lily sẽ rất ít nghiêm túc như thế nói nhiều lời như vậy. Nàng liên tiếp phát biểu khiến hách nhân cùng Vivian đều trợn mắt hốc mồm. Mà Lily chính mình thì không có ý thức được nàng đang nói những lời này thời điểm không tự giác biến hóa lấy thân phận cùng lập trường. Vừa mới bắt đầu, nàng là lấy đệ nhất thánh nhân góc độ để lên tiếng, nhưng càng về sau, nàng chính là hoàn toàn lấy Lily, nhân vật này đang nói chuyện. Đệ nhất thánh nhân linh hồn tàn hưởng tựa hồ ở trên người nàng hiển lộ một nháy mắt, sau đó vô thanh vô tức tiêu tán, cho nên đỉnh lấy cái này đệ nhất thánh nhân danh hiệu đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Ta đứng ở chỗ này chỉ là bởi vì chủ thuê nhà khiến ta tới. Hắn nói các ngươi có cảm kích quyền, mà ta nghe hắn, cho nên ta liền đến. Về phần ta nói có đúng không là thật. Dù sao ta không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng không tìm thấy bất cứ chứng cứ gì, Lily nói, xì xì răng, một lần nữa tùy tiện ngồi xuống, dù sao ta là các ngươi tổ tông, các ngươi muốn tin hay không, hiện trường, một lần nữa an tĩnh lại, Lily từ hách nhân trong túi lấy ra một bao đồ ăn vặt, xé mở về sau hướng bên trong miệng ngã, thế là trong gian phòng chỉ còn lại cầu mội từ kẽo kẹt mài răng thanh âm. Khụ khụ, Vivian đứng lên, như vậy chúng ta đến đòi luận một chút tin tức công bố cùng phong tỏa vấn đề. Hách nhân thì tiến đến Lily bên cạnh. Khẩn trương nắm lấy Husky cô nương cổ tay, Lily, Husky cô nương đảo con mắt đem một miệng lớn đồ ăn vặt nuốt xuống. Ngậm mơ hồ hỗn, làm gì a chủ thuê nhà, ngươi bây giờ là Lily, vẫn là cái kia đệ nhất thánh nhân. Hách nhân nhìn chằm chằm Lily con mắt, nghĩ từ cặp kia con mắt màu vàng óng bên trong nhìn ra những thứ gì tới. Ta là Lily a, ở mội tử hất lên cổ tay đem hách nhân hất. Ra, vừa rồi đó là nghiêm túc hình thức, năm đó ta tại Thượng Hải bãi đầu đường cũng là từng có rõng rạc. loại này đẳng cấp, mưa bụi nha, Lily là bla bla bla nói một tràng dõng dạc rất có khí phách. Nháy mắt kéo lên chính mình hình tượng sau khi lại đem tất cả cục diện rối rắm đều vứt cho người khác. Chính nàng là không tham dự bất luận cái gì phát biểu cùng quyết sách. Thế là tiếp xuống dòng dã 2 giờ bên trong, thời gian tất cả đều lưu cho đám kia vừa mới thu hoạch được một husky tổ tông lão đám thợ săn. 2 giờ về sau, hách nhân từ thần điện bên trong ra, cảm giác thần thanh khí sảng, sự tình cuối cùng kết thúc. Vivian cùng Lily thân phận sẽ không lập tức công khai. Trên thực tế ngay từ đầu hách nhân liền biết điểm này, đệ nhất thánh nhân cùng thánh nhân thứ 14 chuyện này đối với liệt ma nhân chỉnh thể sinh ra xung kích là kinh người. Nhất là ở cái này nhân tâm bất ổn bấp bênh thế cục hạ. Tất cả liệt ma nhân vốn là đã bắt đầu hoài nghi mình tín nhiệm. Người lúc này nếu là lại nói cho bọn hắn liệt ma nhân trên dưới 6.000 năm tất cả lịch sử đều là cái trò đùa. Khả năng này dẫn phát hậu quả tuyệt đối không phải sụp đổ liệu pháp. Sụp đổ là khẳng định, hiệu quả trị liệu liền đừng hy vọng, cho nên Vivian cùng Lily thân phận vẫn sẽ giữ bí mật. Nhưng ở thỏa đáng thời điểm, những chuyện này vẫn là sẽ, từ từ địa, từng cấp truyền ra ngoài, trải qua một trận bầu không khí nghiêm túc, tranh chấp kịch liệt mật đàm, ở Gregoen hồi ức bằng chứng, các loại cổ vật văn thư vật thật vật chứng, Lily ký ức lời chứng hạ, hai chuyện đều chiếm được các trưởng giả thừa nhận, một kiện là Vivian làm thánh nhân thứ 14 sự thật. Một kiện là Lily cái này, đệ nhất thánh nhân chuyển thế, thân phận. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người 100% mà tin tưởng những thứ này, không sai biệt lắm tất cả tham dự hội nghị người đều hoặc nhiều hoặc ít đối với chuyện này có nghi ngờ. Nhưng trên tổng thể, con rơi cùng đại cầu thân phận đã là cái sự thực đã định. Các trưởng giả nghi ngờ tình có thể, hiểu, lại sẽ không ảnh hưởng đại cục. Giai đoạn hiện nay, cái này chân tướng kinh người sẽ chỉ ở trưởng giả giai cấp bên trong liệt ma nhân tương truyền. Sau đó bọn hắn sẽ từ từ đem những chuyện này nói cho đáng tin trợ thủ cùng học đồ. Bao quát tân trưởng lão hội chúng đại sư, cùng lúc đó bọn hắn cũng sẽ tổ chức nhân thủ đối với bên trong linh giới tháp trung tàng thư quán cùng đồ cổ bảo khố tiến hành thăm dò. Ở trong quá trình này dần dần đem bộ phận chân tướng vạch trần ra. Tiếp xuống, bọn hắn sẽ tiến hành dư luận chuẩn bị cùng các loại tạo thế. Thông qua đối với săn giết chiến tranh, bản thân thảo luận đến vì sự thật làm nền. Trong lúc này liên quan đến một đống lớn vấn đề, dư luận dẫn, đạo, tạo thế, duy trì ổn định, bảo đảm nguồn lộ, mỗi một vấn đề đối với hách nhân mà nói đều là không thể tưởng tượng phiền phức. Nhưng hách nhân cũng không cần nhọc lòng những thứ này, tự có những cái kia đa trí gần giống yêu quái các trưởng giả đi quản lý hết thảy. Mà lại hách nhân cũng tin tưởng liệt ma nhân có thể thuận lợi vượt qua những thứ này nan quan, bọn hắn cường đại tổ chức lực cùng phục tùng tính vẫn không có mất đi. Đây là bọn hắn trước mắt chỗ dựa lớn nhất, ở quần tinh tháp cao bên cạnh một tòa tiểu thần điện bên cạnh. Hách nhân cùng mấy vị liệt ma nhân đứng ở một mảnh cao địa bên trên, nhìn xem các kỹ sư linh tộc hiệu chỉnh cổng truyền tống quân đoàn. Mặc dù cách đường về ngày còn có hơn nửa tháng, mà vương quân các chuyên gia kỹ thuật cũng đã bắt đầu vì trở lại hương con đường làm chuẩn bị. Những thứ này cổng truyền tống quân đoàn cần năng lượng to lớn chống đỡ. Mà Ronina lần này không có ý định lại phiền phức hách nhân hỗ trợ giải quyết vấn đề nguồn năng lượng. Các kỹ sư linh tộc chính nếm thử đem cổng truyền tống quân đoàn kết nối với cơ pa những cái kia khắp nơi có thể thấy được tiết điểm năng lượng bên trên. Lợi dụng nữ thần sáng thế còn sót lại mạng lưới năng lượng vì những cánh cửa này cung cấp năng lượng. Kỹ sư thí nghiệm có hiệu quả rõ ràng sáng hôm nay sớm đi thời điểm. Bọn hắn đã thành công dùng cơ pa viễn cổ năng lượng khu động một tòa cổng truyền tống, sau đó đem nó nổ tan tành. Ronina biểu thị không cần lo lắng, trên kỹ thuật là không có vấn đề. Cổng truyền tống bạo tạc nguyên nhân là Elizabeth lúc ấy đang từ đại môn bên cạnh trải qua. Mặc dù không xác định tiểu công chúa đến cùng từ phía trên phá cái gì xuống tới, nhưng nàng khẳng định phá, vận mệnh thật cho chúng ta mở cái tương đương ác liệt trò đùa. Hazer đứng ở hách nhân bên cạnh, hắn dùng chỉ có một con mắt nhìn xem trên quảng trường huyên náo ác ma cùng đám ma quỷ. Ngữ khí trầm thấp, liệt ma nhân 6.000 năm qua, cao thượng lý tưởng. Rất nhiều người truy tìm cả một đời sứ mệnh, cuối cùng cũng chỉ là một thanh xa đọa vũ khí thì thầm âm thanh ở chúng ta trong đầu cấu tạo huyễn tượng. Liệp ma, nhân giáo đoàn lãnh tụ tối cao, một là hấp huyết quỷ, một cái khác bây giờ lại biến thành, người sói, Hazer châm trước một phen, cuối cùng vẫn là không có giống như hách nhân đem Lily gọi, husky tinh. Các ngươi sẽ thừa nhận cái này, lãnh tụ tối cao, a. Hách nhân cười như không cười nhìn bên cạnh lão thợ săn. Hazer nhàn nhạt trả lời một câu, người cứ nói đi, hách nhân thờ ơ khoát khoát tay, không có việc gì, dù sao các nàng hai cái cũng không hứng thú đến địa phương quỷ quái này cùng các ngươi làm trùng kiến. Cơ pa, đối với chúng ta bình thường bận rộn sự tình mà nói, cái này sân khấu quá nhỏ. Không thi triển được, Hazer lặng lẽ im ắng, độc nhãn bên trong quang mang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá các ngươi từ đầu. Đến cuối phải nhớ, hách nhân tiếp tục nói, từ đạo nghĩa cùng logic bên trên, các ngươi chính là có hai cái này, lãnh tụ tối cao. Lily có lẽ còn có thể nói là bởi vì chết qua một lần mà từ nhiệm. Nhưng Vivian, nàng thế nhưng là các ngươi đương nhiệm thánh nhân thứ 14. Một cái danh hiệu bản thân có lẽ không có gì ý nghĩa thực tế. Nhưng ta tin tưởng nó đối với các ngươi ảnh hưởng vẫn là to lớn. Vivian cùng Lily thân phận một ngày nào đó sẽ công bố. Mà lại một ngày này sẽ không quá xa. Hách nhân trước đó cũng nghĩ qua chuyện này, nếu như vĩnh viễn giấu diêm đi sẽ như thế nào, dù sao đi qua 6.000 năm bên trong các liệt ma nhân cũng không biết chân tướng. Bọn hắn như thường hào hào sống tới, nhưng ở trải qua hôm qua mật đàm về. Sao, hắn ý thức được chuyện này công khai là tất nhiên, bởi vì liệt ma nhân muốn nghênh đón bước ngoặt, bọn hắn đã ở hoang ngôn cùng trong sương mù dày vò 6.000 năm. Cái này đoàn sương mù cuối cùng ấp ủ thành lần thứ hai cuồng loạn tai ương. Mà bây giờ bọn hắn muốn thanh tỉnh lại lần nữa lên đường. Như vậy nên thừa dịp một cơ hội đem chân tướng công bố ra ngoài. Cái này cũng sẽ thành kết thúc, săn giết hoạt động, thời cơ. Mấy người trầm mặc một hồi, hách nhân đột nhiên thở dài. Phiền toái lớn nhất không phải trong cơ pa, mà là bên ngoài A, hiện trường mấy người đều không ngốc. Đương nhiên minh bạch hách nhân đang nói cái gì. An đã ở trường giả nhìn xem quần tinh tháp cao phương hướng, ánh mắt phảng phất xuyên qua. Tháp cao phía trên khe nứt không gian trực tiếp nhìn xem xa xôi tầng ngoài thế giới. Liệp ma nhân qua chiến dịch này thực lực hao tổn hơn phân nửa. Mà đây không phải bết bát nhất chính là chúng ta 6.000 năm qua kinh doanh phòng tuyến cùng thành lũy đã phế. Các nơi trên thế giới cứ điểm hiện tại cũng là xác không. Các dị loại tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này, lãnh địa một khi mất đi, lại nghĩ đoạt lại cũng không có dễ dàng như vậy, cân bằng đã bị đánh vỡ, tất cả nơi ẩn núp chỉ sợ đều sẽ mở ra, cho nên ta cùng Vivian tiếp xuống liền phải đi Athens, đi gặp những dị loại kia các đại biểu. Hách nhân ôm cánh tay, kỳ thật sớm tại chúng ta tới trước đó, liền đã có tiểu gia tộc ngo ngoe muốn động, chỉ là bị trường bối của bọn hắn chân áp xuống mà thôi. Hazer yên lặng nhìn xem hách nhân, đột nhiên sắc mặt cổ quái lộ ra mỉm cười, vẻ mặt này xuất hiện ở trên mặt hắn cũng không dễ dàng. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta kiên định cho là ngươi là dị loại trận doanh, ta cái nào trận doanh cũng không phải, ta là chân chính trung lập. Hách nhân nhún nhún vai, ta chỉ vì tầng cao hơn cân bằng phục vụ. Mặt khác, các ngươi vừa rồi nói các ngươi 6.000 năm qua săn giết chiến tranh chỉ là chuyện tiếu lâm. Kỳ thật ta không nhìn như vậy. Hắn dừng một chút, nói tiếp, xác thực, trận này săn giết bản thân là hoang đường, nhưng nó trên thực chất kết thúc viên tinh cầu này hỗn loạn. Cho dù không có cái kia thanh hắc ám chi kiếm phóng đại trong lòng các ngươi mặt xấu xa. Trên địa cầu dị loại tộc đàn vẫn lại không ngừng chém giết tiếp. Mà lại các ngươi sớm muộn cũng sẽ bởi vì thần huyết nguyên tội ảnh hưởng gia nhập vào trận này trong chém giết. Đơn giản là thời gian sớm tối, thắng bại khác biệt mà thôi. Hắc ám chi kiếm thì thầm âm thanh để các ngươi trở thành trên viên tinh cầu này chủng tộc siêu tự nhiên cường đại nhất. Cũng liền sớm kết thúc cây khác tất cả tộc đàn giết chóc dùng một trận đại quyết chiến. Kết thúc không có điểm dừng hỗn chiến, nếu để cho những dị loại kia tộc đàn tiếp tục đánh xuống. Người của bọn họ chết không nhất định sẽ so với bị các ngươi săn giết thiếu. Mà lại các ngươi còn gián tiếp khiến viên tinh cầu này chân chính văn minh. Văn minh nhân loại có thể phát triển từ sự thực bên trên bảo hộ viên tinh cầu này dân bản địa. Phải biết, thời đại thần thoại những dị loại kia tộc đàn thế nhưng là không gọi được tiêu chuẩn văn minh. Viên tinh cầu này chân chính truyền thừa vẫn đang nhân loại trên tay. Đây chính là ta lấy một người quan sát góc độ đối với săn giết chiến tranh cách nhìn. Hoang đường chiến tranh lợi nhiều hơn hại kết quả, ngoặc kép chấm chấm chấm, rất lạnh lùng phán đoán. Gregoren thấp giọng nói, những cái kia bị săn giết chủng tộc chỉ sợ sẽ không thích ngươi quan điểm. Không sai, cho nên cái này vẻn vẹn là ta lấy người quan sát góc độ làm ra phán đoán, lấy đối với văn minh chỉnh thể có lợi nhất làm tiêu chuẩn. Hách nhân nhìn bên người mấy vị liệt ma nhân một chút, hiện tại lấy cá nhân ta quan điểm, các ngươi đều là một bang đậu bì. Cách nói huyền truyền nhất, Hazer nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, xác thực, cách nói huyền truyền nhất. Lại là nửa ngày thời gian đi qua, hách nhân một nhóm cũng đến rời đi thời điểm, liệp ma nhân trùng kiến lưu cho liệp ma nhân, mà vương quân đoàn sự tình lưu cho Ronina, bọn hách nhân mấy cái còn muốn đi Athens nơi ẩn núp nhìn chằm chằm những cái kia ngo ngoe muốn động gia tộc dị loại nhóm. Tự nhiên không thể ở nơi này trì hoãn quá lâu, mà lần này bọn hắn rời đi thời điểm mang theo cái đặc thù, lữ khách. Mìm nghìa đầu lâu bị cố định ở một thạch đài to lớn bên trên. Hách nhân đem cái này toàn bộ bệ đá đều từ bên trong linh giới tháp chuông chuyển ra. Hiện tại hắn chính chỉ huy các máy tử phục vụ đem cái này to lớn đầu đưa đến thuyền cự quy nham đài kho chứa máy móc bên trong. Cự nhân chi sọ mấy ngàn năm nay lần thứ nhất rời đi linh giới tháp chuông. Hắn khá là cảm thán, ở nơi này ở rất lâu, đều có tình cảm, tù binh làm đến mức này, người cũng coi như thiên phú dị bẩm. Vivian cùng vị lão bằng hữu này vui đùa, mặc dù nàng liên quan tới Mimia ký ức mất hết, nhưng hai người đang tại một lần nữa quen thuộc, có lời gì nghĩ nói với bọn hắn a? Mimia nhìn trên bình đài các liệp ma nhân một chút, có chút nhắm mắt lại, đều tốt còn sống đi. Liền câu nói này, nửa giờ sau, thuyền cự quy nham đài rời đi thần điện bình đài, ở quần tinh tháp cao phía trên xé mở một đạo vết nứt. Trong chớp mắt biến mất ở tất cả mọi người trước mắt, thuyền cự quy nham đài từ cơ pa không gian thoát ly về sau đầu tiên trở về trạm Kuiper, ở đây đỗ một đoạn thời gian ngắn bên trong. Trừ bỏ đối với phi thuyền tiến hành thông lệ kiểm tra bảo dưỡng bên ngoài. Hách nhân còn khiến Mimia mở rộng một phen tầm mắt, lão cự nhân đối với chiếc phi thuyền vũ trụ này cùng vũ trụ cảnh quan biểu hiện ra to lớn hứng thú. Ta sống một vạn năm, chí ít một vạn năm. Mimia ở thuyền cự quy nham đài kho chứa máy móc bên trong có cái thuộc về mình gian phòng. Hắn thông qua một loạt hình ảnh 3D nhìn xem phía ngoài phi thuyền tình huống. Trạm Kuiper to lớn khiến hắn hưng phấn không thôi, chưa từng thấy loại cảnh quan này, mặc dù ta biết trên bầu trời thế giới vô cùng rộng lớn. Nhưng thân lâm kỳ cảnh quả nhiên vẫn là, khiến người, ta tán thưởng, đối với vũ trụ cảm giác như thế nào. Hách nhân bồi tiếp Mimir, hắn đang tại mau chóng cùng lão cự nhân rút ngắn quan hệ. Bởi vì hắn còn muốn tìm cơ hội đem mộng vị diện sự tình cáo chi vị này thủ hộ giả. Đối phương là một vị bán thần, cần thiết đem nữ thần sáng thế tình báo nói cho hắn. Mimir nghĩ nghĩ, ngữ khí có từng điểm hoang mang, tráng lệ, khiến người ta sợ hãi thán phục, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ ta đã cũng từng có ở trong quần tinh du đãng kinh lịch. Một chút ở trong vũ trụ đi thuyền đoạn ngắn, thỉnh thoảng xẹt qua đầu óc, hách nhân nghe tới Mimir mà nói về sau trong lòng nhịn không được giật mình. Bán thần quả nhiên, cùng những người phàm kia giống loài không giống, trên địa cầu tất cả dị loại chủng tộc, mặc kệ bọn hắn nguyên bản trình độ kỹ thuật như thế nào. Tại bị thần huyết nguyên tội một phen xung kích về sau đều triệt để mất đi quá khứ ký ức. Nhưng Mimir lại còn lờ mờ bảo lưu lấy thân là thủ hộ giả thời kỳ thô thiển ấn tượng. Người đã từng cũng du lịch vũ trụ, hách nhân thẳng thắn, người đến từ một chủng tộc vĩ đại, là một quang vinh thủ hộ giả, vì trong vũ trụ sinh mệnh cân bằng mà chiến, người nhớ lại những hình ảnh kia chính là người chân chính trải qua. Chỉ bất quá đó cũng là một thế giới khác sự tình. Một thế giới khác, Mimir đã không phải là lần thứ nhất từ hách nhân trong miệng nghe. Đến chữ đó mắt, nhưng mỗi một lần nghe tới, hắn đều sẽ sinh ra khác biệt lý giải. Ở cơ pa thời điểm, hắn coi là hách nhân trong miệng, một thế giới khác đơn giản là xa xôi ngoại tinh cầu hoặc là cái nào đó cùng địa cầu song song dị không gian. Nhưng lúc này, hắn nhìn thấy tiên tiến cường đại thuyền cự quy nham đài, nhìn thấy bên ngoài cự hình trạm không gian. Còn có bên trong trạm không gian vô số rõ ràng là chuyên môn vì hách nhân cống hiến sức lực nhân viên công tác. Hắn lập tức nghĩ đến càng nhiều đồ vật, người có một chiếc thuyền, mà lại người ở cái này, cảng bên trong có địa vị cực cao, cho nên người cũng có thế lực rất lớn, bởi vậy tầm mắt của người tất nhiên rất rộng. Như vậy trong miệng ngươi một thế, giới khác khẳng định không chỉ là ngoại tinh cầu đơn giản như vậy. Có một từ, đối với ngươi giải thích sợ rằng sẽ rất phiền phức, nhưng chúng ta hôm nay còn có rất nhiều thời gian. Trước khi đến Athens trước đó, ta có thể cho ngươi bổ sung khóa. Hách nhân ở Mimir trước mặt ngồi xếp bằng xuống. Ngươi biết mộng vị diện A, một cùng thế giới hiện thực cộng sinh tồn tại, phảng phất huyễn ảnh nhưng lại chân thực tồn tại vũ trụ. Hách nhân lẳng lặng tự thuật, Mimir lẳng lặng lắng nghe. Hách nhân từ nữ thần sáng thế ở nguyên huyết bên trong thí nghiệm nhóm đầu tiên sinh mệnh chi trùng bắt đầu nói. Giảng đến mộng vị diện khởi nguyên gieo hạt, giảng đến thủ hộ giả chủng tộc sinh ra, giảng đến mộng vị diện hệ thống sinh mệnh phồn vinh hưng thịnh, cũng giảng đến ở cái này hưng thịnh phía sau bóng tối cùng ám lưu. Hắn vốn cho là muốn đem những vật này nói cho Mimir sẽ là một hạng rất có áp lực tâm lý công tác, nhưng thật bắt đầu giảng thuật về sau, hắn lại phát hiện chính mình so với dự đoán còn muốn chấn định bình tĩnh. Có lẽ là 2 năm quan thẩm tra công tác tạo thành ảnh hưởng, có lẽ là Raven 12345 cái kia không biết có đáng tin cậy hay không nữ thần chúc phúc ở cung cấp trợ giúp. Hách nhân cảm giác chính mình đang giảng giải những cố sự này thời điểm hoàn toàn ở vào một loại trạng thái tâm lý kỳ diệu. Hắn không có trộn lẫn cá nhân cảm tình, cũng không có nói nhiều một câu không tất yếu bình luận. Hắn chỉ là đem tự mình biết sự thật bình, dị, cũng căn cứ mỗi một sự kiện trình độ chân thật làm ra phân loại. Khiến Mimir tự hành lấy hay bỏ, hắn ở trong quá trình này thành một danh phù kỳ thực người quan sát cùng nhân chứng. Giống như quan thẩm tra nhậm chức sổ tay đã nói như thế. Ngươi là đế quốc hải đăng, là trong hư không lính gác. Quan sát cùng phản hồi chính là sứ mệnh của ngươi. Hách nhân liền lấy một tuyệt đối phe thứ ba thị giác, đem đoạn này pha tạp lấy thần minh tạo vật, mưu phản phản loạn, chúng sinh tịch diệt, hắc ám âm mưu lịch sử toàn bộ đưa ra. Mimir chỉ là yên tĩnh nghe, chỉ có đang nghe không hiểu thời điểm mới thỉnh thoảng đề ra một chút vấn đề nhỏ. Toàn bộ quá trình so với dự đoán thuận lợi, nhưng bầu không khí lại so với dự đoán còn muốn quái dị. Chờ tất cả đều sau khi nói xong, hách nhân mới hơi có thấp thỏm nhìn xem cự nhân chi sọ. Ta nói xong ngươi có ý nghĩ gì? Mimir trầm tư một lát, trả lời cũng chỉ có 5 chữ, sẽ không càng hỏng bét rồi. Hách nhân lập tức nghe không hiểu, không thể so với ta đã từng dự đoán tình huống càng hỏng bét. Mimir rủ xuống tầm mắt, ta rất sớm đã đoán được, trên địa cầu dị loại sinh mệnh đến từ một thế giới khác. Chỉ là ta không cách nào xác định đó là một tinh cầu khác vẫn là một vũ trụ khác. Nhưng mặc kệ từ đâu đến, quy mô lớn như thế người lưu vong chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Đó chính là chúng ta cố hương phát sinh tai biến to lớn. Cho nên ta ngay từ đầu liền chuẩn bị, tốt dự tính xấu nhất. Cố hương thế giới triệt để hủy diệt, tất cả đồng bào đại diệt tuyệt, mặc kệ đấy hết thảy là bởi vì gì phát sinh, bản thân nó đều là một trận trung cực tai nạn, cho nên ta cảm thấy, không thể so với đây càng hỏng bét, may mắn người mất trí nhớ. Hách nhân đột nhiên cảm thán nói, xác thực như thế, Mimir đáp, nghe tới đồng bào của ta biến thành não quái cùng kẻ thôn phệ hành tinh. Ta chấn kinh tại bọn hắn chuyển biến, nhưng càng có thể tưởng tượng đến bọn hắn kinh lịch nhiều to lớn bi thống. Nếu như ta cũng tận mắt thấy một màn kia, nếu như ta ký ức hoàn hảo, chỉ sợ ta hạ chàng không nhất định so với bọn hắn tốt. Nhưng cũng có bảo trì bình thường thủ hộ giả. Hách nhân, nhắc nhở, mặc dù rất ít, nhưng xác thực có, ta đã bắt đầu thu nạp những nhân thủ này. Đã ngươi nói với ta những thứ này, Mimir mở mắt ra nhìn xem hách nhân, xem ra ngươi đã có sắp xếp, trước mắt ta còn không biết làm như thế nào để ngươi cùng ngươi các đồng bào gặp mặt. Hách nhân mở ra tay, mang theo 3 năm cái phàm nhân xuyên qua bức tường hiện thực còn dễ nói, quy mô nhỏ dữ liệu xung đột cũng sẽ không dẫn phát phạm vi lớn chấn động. Nhưng ngươi là bán thần, mà lại các ngươi trên thân đều dây dưa từ thi thần chi chiến bên trong còn sót lại nhân quả cũng chính là tin tức dây dưa. Những vật này đối với bức tường hiện thực quả thực là thực cốt độc dược. Ta muốn cùng thượng cấp của ta xin chỉ thị về sau. Rồi quyết định an bài thế nào các ngươi, nhưng mặc kệ có thể thành hay không, ta đều chỉ ít sẽ nghĩ biện pháp an bài cho các ngươi một lần gặp mặt. Dù là thông qua video cũng được, Mimir vừa đã nghe hách nhân giải thích hắn cái này, văn minh người quan chắc, thân phận bối cảnh. Mặc dù liên quan đến hoành thế giới mạng lưới tình báo là giữ bí mật, nhưng Mimir ít nhiều có thể đoán được một văn minh người quan chắc phía sau sẽ có cỡ nào lực lượng khổng lồ. Bởi vậy hắn đối với hách nhân hứa hẹn cùng an bài biểu thị vui vẻ tiếp nhận. Trên thực tế, ta từ đầu đến cuối có một loại sứ mệnh cảm giác. Chờ hách nhân sau khi nói xong, Mimir đột nhiên nói như vậy một câu, hách nhân một nháy mắt nâng lên tinh thần. Sứ mệnh cảm giác, Mimir không thể gật đầu, cho nên chớp mắt thay thế. Không sai, mặc dù ta không nhớ nổi cố hương thế giới sự tình xảy ra. Nhưng ta từ rất sớm trước kia liền ý thức được chính mình cùng trên thế giới cây khác, dị vực chủng tộc, có rất lớn khác biệt. Điểm đáng ngờ có rất nhiều, bọn hắn đều là lấy tộc đàn làm đơn vị đi tới địa cầu, nhưng ta là độc nhất vô nhị một, bọn hắn lẫn nhau ở giữa tiên thiên đối địch cơ hồ không cách nào khống chế. Nhưng ta có thể rất tốt khống chế cảm xúc, điểm trọng yếu nhất. Bọn hắn ở viên tinh cầu này đổ bộ lúc tất cả đều là ngẫu nhiên phân tán đến toàn cầu. Không có một chút chuẩn bị, nhưng ta nhớ chính mình cưỡi loại nào. Đó phương tiện giao thông đi tới thế giới này, cái này phương tiện giao thông bình ổn đặt ở trên bình nguyên. Căn cứ hoàn cảnh xung quanh phán đoán, đó là một lần an toàn hạ xuống. Mimir nói, nhìn một chút hách nhân phi thuyền. Hiện tại hồi tưởng một chút, ta cảm thấy kia phương tiện giao thông cùng ngươi chiếc thuyền này đồng dạng. Là chiếc phi thuyền, hách nhân ánh mắt nháy mắt nghiêm túc lên. Mimir câu nói sau cùng mấu chốt chỉ có 4 chữ. An toàn hạ xuống, ngươi là cưỡi một chiếc phi thuyền đi tới địa cầu, ngươi xác nhận là bình ổn hạ xuống. Hắn nhìn xem Mimir con mắt, ngươi biết một chiếc phi thuyền bình ổn hạ xuống là bộ dáng gì à? Mimir ký ức hoàn toàn biến mất, tựa như Netherton hải yêu đồng dạng, hắn tại quá khứ trên vạn năm bên trong thậm chí nói không rõ chính mình năm đó cưỡi phương tiện giao thông danh tự. Cũng chính là khi nhìn đến hách nhân phi thuyền về sau, lão cự nhân mới giật mình hắn đó cũng là chiếc phi thuyền. Cho nên hách nhân rất hoài nghi Mimir phán đoán độ chính xác. Ta đã không nhớ rõ làm sao lái phi thuyền, nhưng ít ra có thể nhìn ra nó lúc ấy chính diện hướng lên trên. Mimir nháy mắt mấy cái, mà lại nó 4 bề yên tĩnh dừng ở bình nguyên gò đất trung tâm. Mỗi một cái trông đỡ đều triển khai đến thỏa đáng góc độ. Xung quanh đã không có tản mát linh kiện cũng không có xung kích hố cùng hạ cánh khẩn cấp vết cắt. Dù là ta không biết nó là phi thuyền, ta cũng có thể đánh giá ra nó tiếp xúc mặt đất thời điểm rất bình ổn. Hách nhân đại, não cấp tốc bắt đầu hoạt động, hải yêu phi thuyền Netherton cự hạm hạ cánh khẩn cấp ở biển sâu. Hạm đáy nghiêm trọng tổn hại, Tanian đi tới địa cầu về sau khẳng định cũng không thể bảo lưu lại bất luận cái gì phi hành khí. Bằng không bọn hắn cũng không đến nỗi, ở Hoàng Kim Trang Viên bên trong giày vò hơn ngàn năm đều không thể đem phi thuyền bắn ra đi. Rớt cùng Odin xa như vậy cổ thần linh liền lại càng không cần phải nói. Bọn hắn là người cô đơn đi tới địa cầu, hạ cánh về sau trên cơ bản đều ở hoang dã cầu sinh. Tất cả dị loại chủng tộc đi tới địa cầu đều là hạ cánh khẩn cấp. Nhưng Mimir phi thuyền là bình ổn hạ xuống. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chủng tộc khác là bị quăng tới. Là, bị động, chỉ có Mimir, hắn có thể là chính mình lái thuyền bình ổn đến, hắn là mục đích minh xác, chiếc thuyền kia ở nơi nào? Hách nhân lập tức hỏi, Mimir ký ức hoàn toàn biến mất, đây là bởi vì hắn chung quy là cái sinh mạng thể, mà thần huyết nguyên tội đối với sinh mệnh thể ảnh hưởng lớn nhất. Nhưng hắn chiếc thuyền kia nói không chừng còn ghi chép lấy cái gì? Phi thuyền Netherton phi thuyền là một chiếc phàm nhân tạo vật, cho nên tàu mẹ nhật ký hỗn loạn tương bừng, nhưng Mimir phi thuyền là nửa cái thần khí đối với thần huyết. Tàu mẹ nhật ký không nhất định đều bị xóa bỏ, nói không chừng trên địa cầu mỗi cái dị loại chủng tộc xuyên qua chi này trung cực lý do liền ở chiếc thuyền kia tiến lên. Chiếc thuyền kia ở nơi nào? Hách nhân lo lắng hỏi thăm, chỉ sợ rất khó tìm đến. Mimir khóe mắt rủ xuống, biểu thị tiếc nuối, lúc trước mặc dù ta không biết đó là vật gì, nhưng ta cảm thấy nó là ta tìm về ký ức cùng quê quán mấu chốt. Cho nên ta đem nó giấu kín ở một đáy hồ nước nóng. Về sau kia phiến hồ cùng Izeze Derasin không gian liên tiếp, biến thành suối trí tuệ. Mà phi thuyền của ta thì dần dần bị Izeze Derasin sợi rễ dây dưa. Nếu như ta không có đoán sai, nó dần dần chuyển rời đến thế giới thụ, thân cây bên trong. Hách nhân biết Mimir tiếp xuống muốn nói cái gì. Izeze Derasin đã bị nổ nát, liệp ma nhân mượn dùng nữ thần sáng thế còn sót lại uy năng nổ tan tành. Hách nhân cau mày, nhưng thuyền của ngươi bản thân cũng là một kiện. Loại thần khí, bạo tạc dư ba không nhất định sẽ triệt để phá hủy nó. Cho nên nó có lớn nhất khả năng vẫn phiêu đãng ở Svatap 2 hoặc là Yotun 2 mảnh vỡ không gian bên trong. Nếu như những cái kia mảnh vỡ không gian sụp đổ, nó thì khả năng đã phiêu đãng đến vũ trụ này bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Đồng dạng là mò kim đáy biển, Mimir tiếc nuối nói, Izegedrasil bị phá hủy, phi thường triệt để, 9 đại vương quốc tan thành mảnh nhỏ, ta không cho rằng ngươi có thể tìm tới những cái kia mảnh vỡ không gian. 9 đại vương quốc, Hách Nhân lập tức liền nghĩ đến liên quan đến thần thoại Bắc Âu đủ loại truyền thuyết. 2 năm trước hắn đối với những thứ này thần bí cổ lão cố sự còn vẻn vẹn giới hạn trong nghe cái náo nhiệt hứng thú, nhưng bây giờ hắn mỗi ngày đều tiếp xúc đám đồ chơi này, lại đi theo Vivian bên người suốt ngày nghe nàng nhắc tới mấy ngàn năm trước thế giới. Tri thức ở phương diện này mặc kệ có nguyện ý hay không đều tích lũy một đống lớn. Nghe nói thế giới thụ Izegedrasil quán thông toàn bộ vũ trụ, cũng trông đỡ lấy 9 đại vương quốc, nhưng ta biết chân chính vũ trụ xa so với trong thần thoại Bắc Âu miêu tả càng quảng đại. Cho nên cái kia Izegedrasil đến cùng là cái gì kết cấu? Hách Nhân bây giờ cũng không chỉ đối với thần thoại Bắc Âu cảm thấy hứng thú. Kỳ thật thần thoại Hy Lạp cùng thần thoại Ai Cập đối với hắn mà nói đồng dạng thú vị. Bất quá từ sau gia truyền nói lên nhìn, thần thoại Bắc Âu là một cái duy nhất minh xác đề cập chư thần hoàng hôn sự kiện. Mà Liệp Ma Nhân tư liệu lịch sử trong ghi chép cũng đề cập bọn hắn ở phá hủy Isia thần cùng Vani thần lúc phát động quy mô lớn nhất tập kích. Lại thêm Mimir cái tầng quan hệ này, hiện tại hắn đối với Izegedrasil càng hiếu kỳ. Cây kia, thế giới thụ, nó đương nhiên không có khả năng quán thông toàn bộ vũ trụ. Nhưng nó xác thực quán thông cũng trông đỡ 9 đại vương quốc. Mimir lộ ra hồi ức thần sắc, đó là 9 cái dị không gian, cho dù ở các loại hiện tượng siêu tự nhiên tầng tầng lớp lớp thời đại thượng cổ. Loại kết cấu này dị không gian quần lạc cũng là rất ít gặp. Mà Izegedrasil là một gốc cực kỳ cổ lão thực vật, nó tên là cây, nhưng trên thực tế ta cũng không biết nó đến cùng là cái gì, chỉ biết sợi rễ của nó cùng chạc cây ở trong khe hở thời không ghé qua. Đem 9 cái dị không gian giống xuyên dây chuyền một dạng nối liền cùng nhau. Thuận gốc kia thực vật sợi rễ liền có thể đến không gian khác. Isia thần cùng Vania thần nhóm ở thanh trừ dị không gian bên trong nguyên thủy sinh vật về sau liền đem bọn chúng kiến thiết vì pháo đài. Cũng ở trong đó một nhất tới gần địa cầu bên trong dị không gian kiến tạo dùng để quan sát xã hội loài người hoạt động, Midgard phòng bế thức phòng thí nghiệm. Hậu thế liên quan tới 9 đại vương quốc thuyết pháp trên cơ bản chính là từ Midgard người sống sót trong miệng lưu truyền tới. Hách Nhân nghĩ nghĩ, cũng nhớ lại hắn ở bên trong linh giới tháp chuông nhìn thấy. Liên quan đến Liệp Ma Nhân tiến công Bắc Âu thần hệ lúc ghi chép tư liệu. Liệp Ma Nhân lúc ấy là trực tiếp công kích Izegedrasil chỗ nối tiếp, cho nên bọn hắn rất có thể cũng không hề hoàn toàn phá hủy 9 cái không gian. Bọn hắn chỉ là đem cái này 9 cái không gian kết nối nổ đoạn mất, để bọn chúng từ địa cầu tọa độ phiêu tán ra ngoài mà thôi. Ngươi rất muốn tìm đến phi thuyền của ta, Mimir tự nhiên biết Hách Nhân chấp nhất tại vật gì. Tốt à, tựa như ta nói, Esratap 2 hoặc là Yoton 2, nếu như ngươi có thể tìm tới hai cái này mảnh vỡ không gian mà nói liền có hy vọng. Cái này chính là ta tiếp xuống một đoạn thời gian hành động mục tiêu. Hách Nhân đứng người lên, đem cái này vừa mới nắm giữ tình báo mới tăng đến chính mình nhật. Trình bên trong đi, hiện tại, vũ trụ ngắm cảnh hành trình trước hết đến nơi đây đi. Hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ hướng Athens đi một chuyến. Athens à, Mimir nhíu mắt lại, tốt à, ta cũng rất tò mò những cái kia sinh hoạt tại nơi ẩn núp bên trong dị loại hậu duệ là bộ dáng gì. Ta ở bên trong linh giới tháp chuông ngốc quá lâu, một lần cuối cùng nhìn thấy thế giới bên ngoài vẫn là ở Asgard nổ lớn thời điểm. Những năm này chỉ có thể từ Liệp Ma Nhân thư quyển và đàm luận bên trong hiểu được biến hóa ở bên ngoài, ta nghĩ ta nên cảm tạ ngươi. Rời đi cái chỗ kia cũng không phải chuyện xấu. Hách Nhân chỉ là cười cười, không nói tiếp, ở đem thuyền cự quy nham đài giao cho bến cảng nhân viên công tác về sau. Hách Nhân trực tiếp dẫn chính mình một phòng yêu ma quỷ quái tiến về địa cầu Athens nơi ẩn núp. Lần này cơ pa chi loạn chỗ sinh ra ảnh hưởng không chỉ giới hạn ở Liệp Ma Nhân nội bộ tập đoàn, càng là lan đến gần trên địa cầu toàn bộ siêu tự nhiên xã hội bên trong. Ở Hách Nhân dẫn 10 vạn ma vương đại quân cùng trưởng lão giáo đoàn cứng rắn thời điểm, trên địa cầu mỗi cái chỗ tránh nạn bên trong gia tộc dị loại cũng kinh lịch lấy thuộc về bọn hắn dung chuyển chi thu thiên địch đột nhiên biến mất, mang đến không chỉ là buông lòng một hơi buông lòng cảm giác, càng có khiến các gia tộc tộc trưởng thần kinh căng cứng sóng ngầm mãnh liệt. Cẩn thận cảnh giác cổ lão giả, đùng đưa không ngừng trung cổ thế hệ, còn có ngo ngoe muốn động, tùy, thời muốn lật đổ hiện hữu trật tự đại tân sinh, ở mất đi, Liệp Ma Nhân, áp lực này về sau. Đủ loại mâu thuẫn liền đều ở những người này ở giữa sinh sôi ra. Trừ cái đó ra càng để cho người bất an vẫn là mỗi cái chủng tộc ở giữa ma sát cùng hiềm khích. Cứ việc Liệp Ma Nhân biến đổi lớn chân tướng còn chưa sáng tỏ, cũng đã có một chút tên lỗ mãng bắt đầu cân nhắc xông ra nơi ẩn núp, chia cắt địa bàn thế lực vấn đề, mà những thứ này lăng đầu thanh đối với bất luận cái gì không phải nó tộc loại người mà nói đều là uy hiếp to lớn. Tựa như Hách Nhân nói như vậy, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, mặc kệ nó nguyên nhân gây ra như thế nào, Liệp Ma Nhân đều từ sự thực bên trên sáng lập bây giờ mỗi cái chủng tộc siêu tự nhiên hòa bình cục diện. Bọn hắn là một trung cực uy hiếp, làm tất cả dị loại cộng đồng đối mặt hồng thủy mãnh thú. Cưỡng ép đem những cái kia mâu thuẫn trùng điệp chủng tộc siêu tự nhiên cho ép đến cùng một chỗ, cũng khiến bọn hắn rời xa thế giới loài người, mà một khi cái này áp lực bên ngoài biến mất, như vậy các loại như quỷ xà thần cũng liền đều muốn ngoi đầu lên. Nhưng bọn hắn lựa chọn ở văn minh nhân loại phát triển đến nay thế kỷ 21 ngoi đầu lên. Đây chính là vấn đề rất lớn. Hách nhân khiến Mimir tạm thời ở hắn bên trong không gian tùy thân ở lại. Hắn hy vọng vị này cự nhân có thể ở càng thỏa đáng thời cơ lộ diện. Hắn thì cùng Vivian, bọn người cùng đi đến Hesperi tiệm đồ cổ. Căn này bao phủ ở quá khứ thời gian bầu không khí bên trong lão điếm theo tới so ra không có chút nào biến hóa. Không lớn mặt tiền cửa hàng bên trong vẫn là bầy đầy các loại kỳ kỳ quái quái cổ xưa đồ vật. Cơ hồ tất cả mọi thứ bên trên đều phảng phất bao bọc tầng một thật dày cho bụi ám câm không ánh sáng. Nhìn qua căn bản liền không có khách nhân đụng vào qua bọn chúng. Khách nhân có đầu đủ lý do tin tưởng Hesperi cửa hàng này trải từ gầy dựng đến bây giờ liền không khả năng làm thành một cuộc làm ăn, cứ việc nơi này trưng bày vô số giá trị liên thành, hàng thật. Bao quát Pharaoh mang qua mặt nạ, nữ vương trên đầu vương miện, viễn cổ tiên hiền phiến đá cùng giấy papyrus, mỗi một kiện đều chẳng những bảo đảm thật, mà lại hoặc nhiều hoặc ít vẫn chất chứa thần thoại lực lượng. Nhưng Hesperi cho tới bây giờ cũng không đánh là chân chính bán đi những vật này, nàng chỉ là đem những đồ cổ này thả ở trên kệ, khiến mình bị bao phủ ở cái này đoàn ngưng kết thời gian bên trong mà thôi. Mặc dù vị kia, nữ thần hoàng hôn, luôn luôn biểu hiện vân đạm phong khinh, nhưng mỗi lần chỉ cần thấy được nàng căn này tiệm đồ cổ, khách nhân liền biết nàng cùng cái khác từ thời đại thần thoại may mắn còn sống sót cổ lão giả không có gì khác biệt. Đem chính mình vây quanh ở một đống cổ xưa cổ vật bên trong, dùng lịch sử cặn bã mảnh vỡ đến chắp vá trong trí nhớ mình huy hoàng thời gian. Một bên lau sạch lấy những đồ cổ này, một bên hồi ức năm đó thời gian. Cứ như vậy từng ngày làm hao mòn xuống dưới, làm khách nhân một nhóm đi vào tiệm đồ cổ thời điểm. Hesperi cứ như vậy ngồi ở phía sau quầy, bưng lấy một file màu mặt nạ sắt, từng lần một lau sạch lấy nó, phảng phất căn bản không nghe thấy khách nhân vào cửa thanh âm. Âm ảnh giới tầng hoàn toàn phong bế, Vivian không khách khí ở Hesperi trước mặt ngồi xuống, thuận tay đem mặt nạ sắt từ trong tay đối phương quăng ra. Nơi ẩn núp tình huống bên trong rất tệ, chẳng lẽ các người đám lão gia này vậy mà thật có thể bị một đám lăng đầu thanh cho dùng thế lực bắt ép ở. Hesperi nhìn một chút khách nhân một nhóm, bĩu môi, không, chỉ là bên trong làm ầm ĩ quá phiền, ta ra tránh một chút thanh. Tĩnh, thuận tiện đem cửa đóng lại, phòng ngừa một ít lăng đầu thanh chạy đến quấy rối mà thôi. Dừng một chút, nàng cầm trên tay khăn lau tiện tay ném qua một bên. Thế là, ta đoán các ngươi là mới từ cái nào đó không thể địa phương trở về. Các ngươi hiểu rõ liệt ma nhân xảy ra chuyện gì rồi sao? Hách nhân cùng Vivian liếc nhau một cái, hay là hắn phụ trách mở miệng, chúng ta đi liệt ma nhân tổng bộ, nếu không có gì ngoài ý muốn, săn giết sẽ kết thúc. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, gỗ quầy hàng xinh xinh bị Hesperi bóp rơi một khối. Hesperi chưa hề nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị vô cùng đơn giản một câu hù đến. Săn giết sẽ kết thúc, chỉ có đơn giản 6 cây chữ, đối với người bình thường mà nói không có chút ý nghĩa nào 6 cây chữ. Lại đủ để cho Hesperi vị này từ thời đại thần thoại tồn tại đến nay viễn cổ thần linh cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Nàng thậm chí trong lúc nhất thời không thể lý giải mấy chữ này tầng sâu hàm nghĩa. Thế là yên lặng nhìn hách nhân một hồi lâu, lại để cho đối phương lặp lại một lần về sau nàng mới run rẩy mở miệng. Liệp ma nhân chẳng lẽ, thật tất cả đều biến mất, không? Hách nhân do dự một chút, cũng không có trực tiếp nói cho đối phương biết liệt ma nhân bây giờ nguyên. Khí trọng thương tình huống, nội bộ bọn họ xảy ra chút vấn đề, nhưng đã kết thúc, chỉ là từ nay về sau, săn giết chiến tranh sẽ kết thúc, bọn hắn, ân, chỉ cần các ngươi có thể duy trì cân bằng. Liệt ma nhân sẽ không lại chủ động săn giết dị loại. Hesperi mẫn cảm nghe ra, duy trì cân bằng, cùng, chủ động săn giết, hai cái này từ phía sau có thâm ý. Bất quá nàng không có nhiều lời, chỉ là cau mày có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Vivian. Các người thật đi liệp ma nhân xào huyệt, hơn nữa còn, lông tóc không tổn hao gì trở về rồi, các người đến đó đến cùng làm gì rồi, ta nếu là nói đi hỗ trợ ngươi tin không? Vivian cười như không cười nhìn xem chính mình vị lão hữu này. Hesperi biến sắc, hiển nhiên ở thế giới quan của nàng. Bên trong, một đám dị loại chạy tới liệp ma nhân trong nhà hỗ trợ có chút không thể tưởng tượng. Cứ việc hách nhân đã từng đề cập với nàng chính mình đám người này là tuyệt đối trung lập thế lực. Nhưng Hesperi vẫn là vô ý thức đem đám người này coi là dị loại trong trận doanh. Các người đi giúp liệp ma nhân. Vị này, nữ thần hoàng hôn, lông mày có chút run rẩy động. Vivian, nữ bá tước, ngươi lại ngủ hồ đồ không thành, liệp ma nhân là cân bằng trọng yếu một không? Vivian cố ý cao thâm mặt chắc nói, cái này rất phù hợp nàng cổ lão giả thân phận. Mà lại có thể để cho Hesperi ý thức được cả sự kiện phía sau ẩn giấu đi rắc rối khó gỡ chân tướng. Chúng ta đi giúp bọn hắn cũng là vì để cho nơi ẩn núp bên trong mọi người có thể bình an, liệp ma nhân nắm trong tay cường đại viễn cổ lực lượng. Bọn hắn xong đời về sau ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm càng lớn. Cái này không nói trước, chúng ta muốn đi nơi ẩn núp nhìn xem tình huống, nghe nói làm ầm ĩ lợi hại nhất gia hỏa đều ở Athens bên này. Hesperi bất đắc dĩ lắc đầu, đúng vậy à, ai bảo bên này là lớn nhất nơi ẩn núp một trong đâu. Hơn nữa còn là cùng ngoại giới giao thông tương đối dễ dàng một. Tuổi nhỏ hơn một chút gia tộc thế lực đều ở chỗ này. Bất quá yên tâm đi, bình thường có thể nhất nháo lật trời Hessiana gia tộc lần này ngược lại là ổn trọng nhất. Người cái kia tiện nghi khuê nữ trong thế hệ tuổi trẻ có rất cao uy vọng. Nàng vậy mà so với chúng ta những lão gia hỏa này còn có thể trấn trụ tràng tử, Chậc chậc, người tuổi trẻ bây giờ a, cũng không biết tôn trọng. Hepburn lời còn chưa nói hết, Vivian liền đập bàn một cái, muốn ta nói bao nhiêu lần, cái kia hỗn chứng nha đầu không phải ta khuê nữ, nàng chỉ là ta rơi ra đi một con nhỏ biên. Hepburn mặt không thay đổi nhìn xem Vivian đập vào trên mặt bàn bàn tay. 60 vạn euro, người vừa rồi đem Octavius xương chán đập nát. Vivian lông mày dựng lên, bớt nói nhảm, Octavius khi còn sống ta đều chụp qua, đều là một trên núi hồ ly, ngươi cùng ta giảng cái gì liêu trai. Hai cổ lão giả ở giữa đâu võ mồm nói chung như thế. Hepburn mang theo ngại phiền phức biểu lộ mở ra thông hướng nơi ẩn núp mê đường. Rất nhanh, đám người liền tới đến nơi ẩn núp. Thành thị đại sảnh, phụ cận, tòa này trong bóng tối thành thị vẫn không có hoàn thành trùng kiến. Lần trước đại chiến dấu vết lưu lại vẫn là có thể nhìn thấy một chút. Nhưng trừ những vết tích này bên ngoài, hách nhân lớn nhất cảm thụ chính là bên trong thành thị bầu không khí cùng lần trước tới đây lúc hoàn toàn khác biệt. Một loại kiềm chế, âm trầm bầu không khí bao phủ ở thành thị trên đường phố. Khắp nơi tràn ngập mưa gió muốn tơi khí tức, cứ việc âm ảnh chi thành nguyên bản cũng liền có loại kiềm chế tiêu sát chi khí. Nhưng kia hơn phân nửa là bởi vì thành thị ở vào âm ảnh giới tầng cùng trong thành các tộc quan hệ vi diệu dẫn đến. Kiềm chế bầu không khí tuyệt sẽ không rõ ràng đến khiến người không thoải mái. Tình trạng, nhưng hôm nay nơi này đầu đường cuối ngõ lại rõ ràng cùng ngày thường khác biệt. Hách nhân cơ hồ không nhìn thấy ít nhiều người ở bên ngoài đi lại. Cho dù trên đường phố xuất hiện mấy thân ảnh cũng hơn nửa là thần thái vội vàng. Mà lại những thứ này ở bên ngoài đi lại trên thân người cũng đều mặc mang theo rõ ràng gia tộc đánh dấu phục sức, đây có nghĩa là bọn hắn không phải ra đi dạo. Mà là một ít cỡ lớn gia tộc phái ra hoạt động nhân viên. Phía tây ám ảnh nhai khu cùng đốt chỉ độ cao đài mấy tiểu tử kia náo một phen. Hepburn đi ở bên cạnh, một bên giải thích trong thành tình huống hiện tại. Bọn hắn tất cả đều là gần nhất mấy trăm năm sinh động gia tộc mới. Không biết trời cao đất rộng, lại rất dễ dàng ý nghĩ hão huyền. Quyền uy truyền thống cái gì đối bọn hắn mà nói cơ hồ không lớn lắm lực uy hiếp. Nhất là ở chúng ta phái ra mấy đám điều tra viên về sau tình huống liền càng hỏng bét. Điều tra viên phát hiện liệp ma nhân lưu lại không người cư điểm, cũng thành công phá hủy bọn chúng, mà lại đến nay chưa nhận liệp ma nhân trả thù, những cái kia bị phá hủy cứ điểm đều tự nhiên tiêu tán ở thời không loạn lưu bên trong. Thế là rất nhiều người cho rằng liệp ma nhân vĩnh viễn sẽ không trở về. Mới phát tiểu gia tộc, hách nhân đối với dị loại truyền thừa tình huống có chút hiếu kỳ. Lại nói loại tiểu gia tộc này là làm sao xuất hiện? Lấy các ngươi các dị loại hiện tại sinh tồn tình huống, nên phần lớn là thượng cổ gia tộc truyền thừa đến nay người sống sót đi. Làm sao còn sẽ có nhiều như vậy tiểu gia tộc đàn sinh ra? Hepburn thanh âm có chút lười nhác, nhưng vẫn là rất kiên nhẫn giải thích, phân liệt, lưu vong, ly kinh phản đạo người, đủ loại nguyên nhân, Hessiana gia tộc chính là từ bị kẻ lưu vong tạo thành. Còn có một chút kiểu mới gia tộc là từ trong đại gia tộc chia ra đi. Hoặc là mấy cái đại gia tộc sống mái với nhau về sau còn thừa thế lực gây dựng lại. Mặc dù chúng ta ẩn thân ở nơi ẩn núp bên trong, nhưng cũng không có nghĩa là xã hội của chúng ta kết cấu liền cố hóa dị loại phần lớn có thể sống thời gian rất lâu. Hàng trăm hàng ngàn năm tuế nguyệt, đầy đủ để chúng ta sinh ra rất nhiều mới phát đoàn thể. Nam Cung Ngũ Nguyệt thuận miệng lẩm bẩm, nghe vào những tiểu gia tộc này nên rất yếu. Không nhất định, lần này lên tiếng lại không phải Hesperi, mà là Vivian. Cũng không phải là tất cả gia tộc đều là càng già càng mạnh. Người nhìn Hesiana có đôi khi não động càng lớn càng mạnh. Mà là dị loại rất nhiều đồ vật đều ở chư thần hoàng hôn thời kỳ tuyệt tự. Lịch sử nội tình cái gì, kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn. Đương nhiên, trên tổng thể vẫn là uy tín lâu năm gia tộc càng cường đại một chút. Chỉ bất quá trẻ tuổi thế lực cùng uy tín lâu năm thế lực ở giữa khác nhau không hề giống các ngươi tưởng tượng lớn như vậy mà thôi. Liền ở Vivian nói như vậy lấy thời điểm, một trận tiếng huyên náo đột nhiên từ phía trước truyền. Đến, hách nhân theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy ở thành thị phòng nghị sự phương hướng đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang. Cỗ này hồng quang bên trong mang theo to lớn hung bạo lực lượng. Vẻn vẹn chú ý nó liền có thể cảm giác được một loại nóng rực khí tức từ đáy lòng tràn ngập đi lên. Mà ở hồng quang dâng lên địa phương thì tụ tập mảng lớn nhân mã. Từng đợt tiếng hô hoán cùng kỳ lạ, phảng phất hẻm núi như cơn lốc gào thét từ trong đám người vang lên. Không ngừng đánh thẳng vào màng nhĩ, Hepburn xa xa thấy cảnh này về sau chỉ là mặt không thay đổi nhún nhún vai. Cho nên ta ra tránh thanh tĩnh, người tuổi trẻ bây giờ a, Vivian che lấy trán cảm thán một câu, đột nhiên bên người cuốn lên một trận cuồng phong, sau đó mang theo lấy mảng lớn thiểm điện cùng mây đen phóng tới đám người nháo sự phương hướng. Hách nhân phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng vẫn là lập tức đuổi theo kịp. Đám kia tụ tập ở thành thị phòng nghị sự trước kẻ nháo sự đã cơ hồ chiếm cứ toàn bộ quảng trường. Bọn hắn thanh thế to lớn, hơn nữa nhìn đi lên cũng không chỉ có một chủng tộc, cũng không giới hạn tại một cái gia tộc. Cái này chỉ sợ là một đám sau khi thương nghị liên hợp lại bức thoái vị lực lượng, đến từ mỗi cái trẻ tuổi gia tộc hành động phái nhóm tụ lại ở phòng nghị sự trên quảng trường, chiếm cứ lấy con đường cùng cửa ải, không ngừng xô đẩy, đánh thẳng vào thành thị nghị hội phòng tuyến. Mà vừa rồi kia đạo hồng quang hẳn là cái nào đó người chủ trì thủ bút khoe lực lượng của mình, gây nên hỗn loạn lớn hơn, nhưng lại không tiến hành chân chính bạo lực xung kích, mà phòng nghị sự trước là nghị hội vệ đội ở duy trì cuối cùng trật tự. tòa này nơi ẩn núp chi thành cũng không có chân chính trên ý nghĩa chính phủ. Bao quát Hessiana gia tộc ở bên trong mấy cái đại gia tộc cùng mấy vị tọa trấn cổ lão giả chính là nơi này giai cấp thống trị. Mà nghị hội vệ đội chính là những gia tộc này cùng cổ lão giả thân binh. Những thứ này cũng không quá chuyên nghiệp duy trì chỉ an nhân sĩ ở đại sảnh phía trước hình thành phòng tuyến. Cùng kẻ nháo sự đã khẩn trương rằng co không biết dài bao nhiêu thời gian. Bọn hách nhân đuổi tới thời điểm, hiện trường chính là như thế. Một đoàn khẩn trương cùng hỗn loạn tình huống, thậm chí rằng co song phương bởi vì tinh thần cao độ khẩn trương đều không có chú ý tới cái này từ trên trời giáng xuống, bên ngoài đường ngăn chặn. Hách nhân một nhóm là trực tiếp khiến máy dữ liệu mang theo truyền tống vào đến, đội ngũ nhỏ. Chỉ thấy một trẻ tuổi hấp huyết quỷ xông vào đám người phía trước nhất. Đối phòng nghị sự phương hướng cao giọng la lên, tòa thành thị này bị hủ hóa, chúng ta muốn đem trong đại sảnh phản đồ bắt tới. Hách nhân mới từ truyền tống quang mang bên trong đi tới liền nghe tới như thế một tiếng trung khí 10 phần la lên. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nói thật, hách nhân trước đó vẫn thật không nghĩ tới Athens nơi ẩn núp bên trong đối lập cục diện vậy mà đã nghiêm trọng đến trình độ này, hoặc là nói, dị loại quần thể bên trong phái cấp tiến cùng phái bảo thủ. Trẻ tuổi phái cùng thượng cổ phái đã đối lập đến loại trình độ này. Hắn vốn cho là những người này cho dù riêng có mâu thuẫn, ở một đám cổ lão giả cùng đại gia tộc trấn áp xuống cũng sẽ lựa chọn tương đối hỏa hoãn phương thức đến thương lượng. Lại không nghĩ rằng cái này tuổi trẻ đoàn thể vậy mà đã dũng cảm đến vây công phòng nghị sự tình trạng. Cái này trong phòng nghị sự ngồi thế nhưng là nơi ẩn núp bên trong gia tộc lớn nhất đại biểu. Còn có mấy cái cổ lão giả, những thứ này lỗ mãng tuổi trẻ dị loại, nơi nào đến lực lượng, bọn hắn thật chỉ là lăng đầu thanh. Hách nhân ở ngay từ đầu ngoài ý muốn về sau, rất nhanh liền ý thức đến bên này tình huống có vẻ như có điểm gì là lạ. Mà lúc này, trên quảng trường rằng co tình huống vẫn còn tiếp tục. Xuống lại ở phòng nghị sự bên ngoài, đại tân sinh gia tộc, các thành viên phảng phất màu đen như thủy triều trên quảng trường phun trào. Vô số người sói, hấp huyết quỷ, dạ ma, vô sư cùng cái khác kỳ kỳ quái quái sinh vật hình người ở cái này một. Nổi chọc trong canh hỗn thành một đoàn, có người đang hô hoán khẩu hiệu, có người ở xô đẩy nghị hội vệ đội, có người thì quỷ quỷ tuy túy trong đám người bốn phía chạy trốn. Ồn ào tiếng gầm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, khiến người ta choáng váng hoa mắt lại tâm phiền ý loạn. Mà những thứ này nhìn như đồng lòng đoàn đội ở giữa kỳ thật cũng là hỗn loạn tưng bừng. Cứ việc hiện tượng tiên thiên đối địch bây giờ đã gần như hoàn toàn biến mất, nhưng nhiều năm qua tích lũy xuống hiềm khích vẫn là tồn tại. Trên quảng trường mỗi cái chủng tộc đều duy trì lẫn nhau cảnh giác vi diệu đối lập cục diện. Cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện những đám người này chia rất nhiều cái lẫn nhau xen. Kẽ cỡ trung tiểu đoàn thể, quả thực là hỗn loạn, khiến trong phòng nghị sự người ra nói rõ chân tướng. Liệp ma nhân đã biến mất, các ngươi tại sao đối với công chúng che giấu, ngồi không ăn bám, mềm yếu vô năng, hiện tại là chúng ta đoạt lại tổ tiên vinh quang tốt đẹp thời cơ. Trong phòng nghị sự người chỉ có thể để chúng ta thác tất lương cơ. Chúng ta cần một lời giải thích, chúng ta cần một chân tướng, liệp ma nhân biến mất đã thành định luận, tại sao không có người ra công bố tình huống, là ai đang e sợ những nhân loại kia, những cái kia đều là chúng ta nô bộc hậu đại, chỉ có hèn nhát mới có thể đối bọn hắn cúi đầu. Chúng ta muốn đoạt lại thế giới này, muốn để nhân loại một lần nữa. Trở lại bọn hắn trong lồng đi, thần linh thời đại chắc chắn tiến đến, chúng ta mới là thế giới này kẻ thống trị. Hỗn loạn tiếng gầm trên quảng trường lan tràn khắp nơi, mà tiếng gầm bên trong lại vẫn có những thứ này tiếng hô to rõ ràng từ các nơi truyền đến. Người chống lại nhóm bén nhọn chỉ trích lấy đại gia tộc. Cổ lão giả nhóm cẩn thận quyết sách, liền phảng phất bọn hắn đã nắm giữ toàn bộ thế giới chân chính đi hướng. Nam Cung Tam Bát híp mắt ở quảng trường trong đám người liếc nhìn một vòng. Mặc dù hắn thực lực không đủ, lại nhãn lực siêu quần, rất nhanh hắn liền nhìn thấy những cái kia trong đám người khắp nơi chạy trốn ra hỏa. Có người ở tổ chức kích động, Nam Cung Tam Bát thấp giọng nói, mà lại trên quảng trường những binh lính này phản ứng cũng rất kỳ quái. Nam Cung Ngũ Nguyệt trừng trong mắt nhìn khắp nơi một vòng. Binh sĩ phản ứng làm sao kỳ quái rồi, Nam Cung Tam Bát còn không có lên tiếng, Lily đã ôm cánh tay lầm bầm, xuất công không xuất lực nha, mà lại từng cái trên mặt đều không có gì khẩn trương. Nhất là phía trước kia sắp xếp vệ binh. Các người xem bọn hắn kia một mặt bình tĩnh tiến thối tự nhiên bộ dáng cái này, hoặc là thường thường liền gặp phải bạo động đã thành thói quen. Hoặc là bọn hắn cùng trên quảng trường những người này phối hợp rất ăn ý. Haskiting phân tích đạo lý rõ ràng, khiến hách nhân nhịn không được nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Người lúc này làm sao hỏa nhãn kim tinh rồi, nói nhảm, ta, từ Bắc Đại tốt nghiệp 4 lần, còn sông sáo vượt qua bãi biển đâu, cái gì chàng diện chưa thấy qua, loại chiến trận này, ta quá rõ ràng. Lily thần khí chống nạnh, lồng sủ cái đuôi to dùng sức vung qua vung lại. Một mặt chờ mong khích lệ bộ dáng, sau đó dùng ngón tay chỉ ánh mắt của mình, mà lại ta xác thực hỏa nhãn kim tinh a, người nhìn ta con mắt là kim sắc, xem ra phòng nghị sự đám này binh sĩ cũng không nhất định liền cùng các gia tộc cổ xưa một lòng. Hách nhân chép miệng một cái, trong tòa thành này xem như triệt để lòng người lưu động. Chỉ là lòng người lưu động, Vivian híp mắt phảng phất tự nhủ lẩm bẩm một câu, ta nhìn cũng không phải đơn giản như vậy, mà liền tại Vivian mấy người bọn hắn ở chỗ này đích lẩm bẩm. Thời điểm, trên quảng trường nháo sự đám người đã lại bắt đầu một vòng mới huyên náo. Trong đám người rõ ràng có mấy tên dẫn đầu la lên, thủ lĩnh. Hiện tại một mới đại biểu đang tại người chung quanh chen chúc hạ đi lên phía trước. Đây là một màu da đen nhánh, trong ánh mắt hiện ra quỷ dị bạch quang thanh niên, hắn hô hào khẩu hiệu cùng người khác cũng không khác biệt. Chỉ là ngữ khí cùng thần thái đều tràn ngập kích động lực. Phảng phất đã trong nhà diễn luyện vô số lần giờ phút này nên dùng đến lời thoại cùng tư thái. Hắn quờ nắm đấm, đối với phòng nghị sự dõng dạc lên án mạnh mẽ, tuyên dương tiêu diệt văn minh nhân loại, trọng đoạt huy hoàng niên đại tín niệm, thanh âm của hắn cơ hồ truyền khắp toàn bộ quảng trường, chúng ta muốn từ nơi ẩn núp đi ra ngoài, chúng ta mới là bên ngoài thế giới kia chủ nhân, làm cho nhân loại trở lại trong lòng đi. Mà hắn hô như vậy hô thời điểm, khách nhân cùng Vivian liền đứng ở trước mặt hắn xa mấy mét địa phương. Mắt lạnh nhìn một màn này nháo kịch, làm cho nhân loại trở lại trong lòng, làm cho nhân loại trở lại trong lòng, vô số người hưởng ứng da đen thanh niên khẩu hiệu. Vừa mới bắt đầu là trong đám người đặc biệt một phần nhỏ ở phất cờ hò reo. Nhưng rất nhanh xung quanh xem náo nhiệt phổ thông người trẻ tuổi liền bị cuốn vào. Bắt đầu cùng theo cuồng nhiệt kêu to, nơi ẩn núp chính là chúng ta sỉ nhục, nơi ẩn núp chính là chúng ta sỉ nhục, tiêu diệt trong phòng nghị sự sâu mọt, tiêu diệt Hesiana cái kia phản đồ, nàng là chúng ta thế hệ này người phản đồ, Hesiana là chúng ta một thế hệ phản đồ. Vivian im lặng không lên tiếng đi tới da đen thanh niên trước mặt. Cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đối phương. Da đen thanh niên khoa tay múa chân, vùng tay la hét, một mặt bi thiết cùng chí lớn kịch liệt, nhưng mà đây đối với Vivian không có chút ý nghĩa nào. Vivian chính là như thế không chớp mắt nhìn xem, không nói một lời, một phe là dõng dạc gia tộc đại biểu, một phe là mặt không biểu tình hấp huyết quỷ cổ xưa nhất. Này quỷ dị bầu không khí rốt cục lây nhiễm đám người chung quanh. Tên kia da đen thanh niên kiên trì hô vài câu khẩu hiệu, nhưng trên mặt xấu hổ lại càng ngày càng nghiêm trọng, rốt cục hắn không chịu được. Loại này muốn mạng quỷ dị giằng co, liền nhìn chằm chằm Vivian mặt. Lời lẽ chính nghĩa hô. Ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi ở đây, nhảy, còn có kêu to. Vivian nhún nhún vai, các ngươi thật không biết các nghị viên tại sao cấm chỉ các ngươi cùng nhân loại tuyên chiến a. Da đen thanh niên nghe tới Vivian nửa câu đầu lập tức cảm giác nhận vũ nhục. Mà nghe tới nửa câu nói sau thì sắc mặt hơi có chút biến hóa. Hắn lập tức nâng lên thanh âm, chúng ta không muốn những thứ ngu xuẩn kia cưỡi tại trên đầu. Bọn hắn phong tỏa tin tức, bọn hắn mưu đồ làm loạn, hắn, chờ một chút, ngươi cùng Hesiana là. Vivian thuận tay một bàn tay phiến ở cái này da đen thanh niên trên mặt. Ba, một tiếng vang giòn lập tức khiến xung quanh an tĩnh lại. Da đen thanh niên lập tức đều không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Hắn bị Vivian phiến một lảo đảo, bụng mặt ngơ ngác nhìn qua, căn bản không nghĩ tới chính mình vậy mà lại dưới loại tình huống này bị lấy loại phương thức này đối đãi. Hắn nghĩ tới tao ngộ đại gia tộc chấn áp, nghĩ tới cùng thành thị vệ đội phát sinh xung đột, thậm chí nghĩ tới một trận oanh liệt, lưu danh hậu thế tử chiến, nhưng hắn cũng không có nghĩ tới sẽ bị người một bàn tay phiến ra đầy đầu kim tinh. Sau một lát, người trẻ tuổi này rốt cục kịp phản ứng. Mặt của hắn lập tức một trận vặn vẹo, trong hai mắt bạch quang đại thịnh, ngươi lại, Vivian căn bản không cho phép đối phương nói xong, liền chờ hắn đứng vững về sau liền đưa tay lại một cái tát. Ba, đám, người chung quanh lúc này cũng tỉnh qua vị đến, lập tức liền có người phun lên trước ý đồ ngăn cản. Nhưng giờ phút này xung quanh thành thị trong vệ đội rốt cục có mấy cái lớn tuổi người nhận ra đang tại bão nổi người vậy mà là tất cả dị loại sống tổ tông Vivian, thế là những thứ này mới vừa rồi còn uể oải thủ vệ lập tức liền cùng ăn thuốc kích thích tựa như nhiệt tình 10 phần. Liều mạng xông đi lên đem những cái kia táo bạo lỗ mãng tuổi trẻ kẻ nháo sự đẩy về sau đi. Mà Vivian lại căn bản không để ý động tĩnh chung quanh. Nàng chỉ là thuận tay thả ra một đạo hồ quang điện đem da đen thanh niên phản kích cắt lời. Sau đó lại là một bàn tay xuống dưới. Ba, da đen thanh niên mấy lần ý đồ phản kháng. Nhưng mà, hắn chỉ là cái am hiểu biểu diễn cùng diễn thuyết, người phát ngôn, mà thôi. Đồng thời dạ ma loại này chủng tộc bản thân cũng không am hiểu chiến đấu. Mà Vivian dù là lại suy yếu cái vài chục lần, cũng không có khả năng đối phó không được như thế cách tiểu gia hỏa. Thế là rất nhanh hiện trường liền chỉ còn lại đơn điệu tiếng bạt tai Vivian căn bản không mang biến chiêu. Nàng chính là dùng hồ quang điện cùng bóng đen pháp thuật khống chế lại động tác của đối phương. Sau đó kiên định không thay đổi địa, một bàn tay vỗ xuống đi, đánh không biết bao lâu, cái kia da đen thanh niên rốt cục tâm lý sụp đổ. Trước đó chi lớn kịch liệt dõng dạc tất cả đều hóa thành một mặt mộng bức. Hắn thậm chí không để ý hình tượng vô ý thức hô lên một câu kinh điển lời thoại. Ngươi, cha ta cũng không đánh qua ta. Vivian thuận tay lại một cái tát xuống dưới, nhưng ta đánh qua ba ba của ngươi, ba, ta còn đánh qua ba ba của ngươi ba ba, ba, ta đánh qua người tổ tiên mỗi một thời đại người ba ba. Năm đó trừ đánh người sói cùng liệp ma nhân, ta đánh nhiều nhất chính là các ngươi đám này dạ ma. Ba, ba, vàng dội cái tát một mực tiếp tục thật lâu, mãi đến xung quanh tất cả mọi người bao quát thành thị vệ đội cùng kẻ nháo sự tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà hóa đá mới thôi. Vivian thu tay lại, nhún nhún vai, lần đầu nhìn thấy như thế không biết lớn nhỏ ra hỏa. Thời đại này người trẻ tuổi cũng không nhận ra trưởng bối sao. Xong, việc à nha, khách nhân ở một bên đứng ngoài quan sát nửa ngày, lúc này nhìn Vivian rốt cục nguôi giận mới đi tiến lên. Lại nói không nghĩ tới ngươi còn rất che chở Hesiana à, Vivian lông mày nhíu lên. Nói nhảm, hung hài tử lại gấu cũng là hài tử nhà mình, ta đánh nàng mắng nàng thuộc về cá nhân giải trí, người khác chửi loạn đó là xâm phạm tài sản riêng. Lúc này bị đánh cho choáng váng dạ ma thanh niên rốt cục kịp phản ứng. Hắn chỉ có lòng tràn đầy sợ hãi. Ngươi là Hồng Nguyệt, hiện tại biết đi, Vivian chống nạnh, đánh ngươi là vì ngươi tốt, các ngươi là thật không biết bị người làm vũ khí sử dụng hạ chẳng a. Đều nên làm gì làm cái đó đi, đừng trừng mắt, ta còn có thể đoán không ra các ngươi có.